Này, ta nói ngươi cô gái nhỏ này, lớn lên ngược lại là một bộ người mô hình, khuôn đúc, nhân dạng đấy, lời nói ra như thế nào như vậy không trải qua suy nghĩ. Nhân loại chúng ta thật tốt ngốc tại thế giới của mình bên trong, cũng không có điều động đại quân đến quấy rối các ngươi cái thế giới này, càng sẽ không lén lén lút lút qua tới tìm các ngươi Dortmund tiến hành cường làm được giao xứng. Làm sao ngươi là có thể quái nảy sinh nhân loại chúng ta đến rồi? Muốn là nhân loại chúng ta không giải thích được tới muốn tìm bọn các ngươi Dortmund với tư cách sinh sôi nảy nở hậu đại công cụ, các ngươi cũng sẽ làm ra vậy lựa chọn đi. Nói câu nói này thời điểm, lãnh đạo đã là trong lòng có chút tức giận, đối phương sao chịu được sừng tuyệt sắc dung nhan xem trong mắt hắn cũng không có trước khi dạng như vậy mê người rồi, nắm chặt hai quả đấm của mình tiến lên một bước, tức giận mở miệng hỏi. Nhưng là, để cho hắn có chút không tưởng tượng được là, đã nghe được mình fan này tức giận hỏi lại, cái kia màu vàng nữ hoàng nhưng lại đột nhiên thần bí cười cười, sau đó một lần nữa mở ra hai tay của mình, chậm rãi mở miệng nói, tốt, nếu như các ngươi nhân loại có thể chủ động đến tìm tộc nhân của chúng ta tiến hành giao xứng truyền thừa hậu đại mà nói, như vậy chúng ta chỉ biết hoan nghênh đến cực điểm, ở chỗ này có nhiều như vậy ưu tú thật là tốt binh sĩ hoặc là cô bé tốt, nhân. Loại các ngươi chỉ, cái, nếu là có thể đạt được bọn họ cho phép, có thể tới cùng chúng tiến hành giao xứng ổ. Cái này tốt cũng tỉnh làm bọn chúng ta đây lặn lội đường xa đi đến hướng các ngươi cái vũ trụ kia bên trong rồi, hắc hắc. Ngươi yêu nữ này. Nhẫn nhịn lão nửa ngày, lãnh nạo nhưng lại chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy, hắn rốt cục phát hiện mình vậy mà nói không lại trước mặt cái này màu vàng nữ hoàng. Cái này đã không biết là bao lâu chuyện không có phát sinh qua rồi, dùng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, vậy mà sẽ ở lưỡi trong chiến đấu bại hoàn toàn cho đối thủ, thật sự là một loại to lớn sỉ nhục. Ha ha ha, lãnh nạo tiểu tử. Ngươi rốt cục đụng phải có thể khắc chế đối thủ của ngươi đi à nha. Ngươi tờ này lợi hại miệng, lúc trước ta nhưng là không có ăn ít khổ cho ngươi đâu. Hiện tại khen ngược, ngươi ở đây rồ bở trước mặt của rốt cục thể nghiệm được cái gì gọi là không thể làm gì đi. Nhìn ngươi tiểu tử này về sau còn dám hay không hung hăng càn quái. Ha ha ha. Ngay tại hiện trường trong thời gian ngắn xuất hiện một hồi không khí trầm mặc thời điểm, từ đằng xa nhưng lại đột nhiên chuyển tới một sang sảng tiếng cười, nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt. Lãnh ngạo vốn là thân thể run rẩy kịch liệt một chút, nhìn chung toàn bộ đại vũ trụ, có thể làm cho hắn sinh ra biểu hiện như vậy chuyện vật nhưng mà không nhiều lắm. Theo bản năng quay đầu hướng về sau lưng giữa không trung nhìn lại, một đạo bóng người màu bạc chậm rãi từ đó rơi xuống, lộ ra mình. Tướng mạo sẵn có, lần này, lãnh ngạo càng là nhịn không được nối rộng ra miệng của mình, ngơ ngác nhìn trước mắt người này, tốt nửa ngày, hắn mới rốt cục kinh hô lên, vâng, là ngươi. Tạp phu man lão đầu. Cái này... Sao lại có thể như thế nhỉ? Ngươi không phải. Đã chết tại Bundesliga sao bên trên rồi hả? Vì cái gì, ngươi vậy mà hội? Khó trách lãnh nạo sẽ có loại chuyện lặt vặt này gặp quỷ rồi vậy biểu lộ rồi. Nguyên lai cái này từ không trung xuất hiện mặc màu bạc chiến giáp người. Đúng là vốn hẳn nên đã hơn một năm trước kia liền vì tìm kiếm Hoàng Kim Cương cùng Dortmund tung tích chết ở Bundesliga sao phía trên siêu cấp cơ giới sư tạp Phu Man. Lúc kia lãnh đạo tự mình thấy được hắn lưu cho mình cuối cùng một ít di ngôn cùng hình ảnh tư liệu, đối với cái chết của hắn vong, hắn cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Một cái liền robot chiến thánh cấp bậc sức chiến đấu đều không có lao ra hỏa, lẻ loi một mình tiến vào Dortmund hang ổ bên trong, có thể sống sót mới là chuyện lạ rồi. Nhưng là bây giờ, trước mắt xuất hiện người này, lại thật sự chính là vốn nên chết thảm sợi tổng hợp phu. Man. Trong chấp nhóm này, lãnh đạo sẽ đem tất cả mọi người chuyện tình tất cả đều liên hệ. Vì cái gì những này Dortmund có thể đem dị hình không ngừng nghiên cứu ra tiến hóa hình thái, là cái gì có thể tại Hoàng Kim lôi mông tinh trung quanh kiến thức đến cái loại này đáng sợ tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo, đây hết thảy xem ra là cùng lao ra hỏa này thủ bút không thể tách rời rồi. L. Chương 756, cần cũng phải có tư cách. Ha ha ha, lãnh đạo tiểu tử, ta biết ngay khi nhìn đến lao già ta thời điểm ngươi sẽ kinh ngạc, kỳ thật cái này cũng không có cách nào. Ta vốn cũng muốn nói rõ với ngươi tình huống, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Những này Dortmund không cho phép ta đem tình huống thật cùng ngươi nói một chút rõ ràng, nếu không sẽ phải tánh mạng của ta, ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi biết ta đã bị chết, bất quá thật đúng là thật không ngờ, chúng ta đã vậy còn quá nhanh là có thể gặp mặt. Đứng ở màu vàng nữ hoàng bên người, tạp phu man mang trên mặt vẻ mỉm cười nhìn xem phía trước mặt lãnh đạo, trong ánh mắt cũng là lóe ra vẻ hưng phấn. Một mình hắn đứng ở Dortmund trong thế giới lâu như vậy, có thể chứng kiến đồng loại của mình đã đến, cũng là một việc giá trị phải cao hứng chuyện tình. Ngươi, lao đầu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ban đầu ở Bundesliga sao bên trên những cái? Kia Dortmund không có giết ngươi. Làm sao có thể chứ, cấp bậc thấp Dortmund không phải hẳn không có cái gì năng lực suy tư, càng không khả năng cùng ngươi trao đổi, ngươi là thế nào khiến chúng nó không giết ngươi hay sao? Ngơ ngác đứng tại chỗ tốt nửa ngày, Lãnh Ngạo cuối cùng là có chút theo trước mắt một màn này bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tạp Phu Man trong ánh mắt vẫn có lấy không cầm được khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào đều là thật không ngờ qua, trong cái thế giới này có thể cùng một cái đã bị chết người gặp lại. Vấn đề này nói đến cũng là của ta vận khí không tệ, lúc trước ta dùng cuối cùng khí lực tại bên trong hang núi kia để lại trên người của ngươi món này hoàng kim chiến giáp, vốn đích thật là ôm sẽ bị những cái thứ này giết chết quyết định, có thể là không nghĩ cho đến lúc đó xuất hiện một cái màu đỏ sậm trí tuệ thành thực thể, nó vừa lúc bị phái đi vũ trụ của chúng ta bên trong đi thống lĩnh những cái kia tiên phát bộ đội hành động, nhưng lại vừa vận hàng lầm tại Bundesliga sao lên, cho nên ta mới đã nhận được có thể cùng nó thương lượng cơ hội, dùng trợ giúp chúng làm chút ít nghiên cứu điều kiện trao đổi, có thể ở cái thế giới này vẫn còn tồn tại, nhưng là Lãnh Ngạo tiểu tử ngươi biết không, càng là ở cái địa phương này tiến hành nghiên cứu, ta thì càng có chút không muốn rời đi. Tại trong vũ trụ này, những thứ không biết thật sự là nhiều lắm. Đơn chính là chủng, chồng, liên tiếp, kết nối, sở hữu tất cả tinh cầu màu trắng vật chất, ta cũng không biết là vật gì, bởi vì sao lực lượng đều hủy không được chúng. Còn có, những cái kia đốt mân thân thể cấu tạo. Nhất giảng đến nghiên cứu của mình thành quả, Tạp Phu Man mở miệng về sau cũng có chút dừng lại không được, bất quá bây giờ Lãnh Ngạo có thể là không có hứng thú nghe những vật này, liền vội vươn tay ngăn trở hắn tiếp tục nói tiếp, sau đó trầm giọng mở miệng nói, về những vấn đề này, ngươi để lại phóng đi, ta hiện tại có thể là không có gì tâm tình tới nghe ngươi giảng loại vật này. Hiện tại ta nội tâm của ta có chút hỗn loạn, ý của ngươi là... Ngày đó tại Bundesliga sao coi trọng ngươi vừa vặn gặp một chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện với nhau trí tuệ thành thực thể. Sau đó tiểu thuyết phục nó dùng trợ giúp Dortmund tiến hành những thứ này nghiên cứu điều kiện, đổi lấy chính mình cơ hội sống sót. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, làm sao ngươi tiểu không nói sớm một xê. Hốt đâu này. Làm hại ta cũng bởi vì cái chết của ngươi thương tâm vài ngày. May mắn không có bị ngươi lừa gạt đi nước mắt, bằng không phải thua thiệt lớn. Nghe được câu này. Tạp Phu Man cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, hắc hắc, cái này, Lãnh Ngạo tiểu tử, ta trước khi tiểu đã nói qua, chuyện này nhưng mà trách không được ta cũng là rất muốn nói cho ngươi ta tại trong vũ trụ này tin tức, nhưng là cái tiểu nha đầu này nhưng mà đem ta thấy nhanh, thậm chí còn nghiên cứu của ta trô đã ở chúng đốt mân trong thần điện, ta muốn là dám can đảm sảng bậy, không chuẩn mạng nhỏ đã có thể khó giữ. Được. Ta biết ngươi một ngày nào đó có thể tìm được đi thông cái thế giới này phương pháp hắc hắc. Bất quá ngươi lại có thể nhanh như vậy lại tới, thật đúng là khiến ta kinh nha, ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ thêm tốt thời gian mấy năm mới có thể nhìn thấy ngươi tiểu tử. Này đã đến đấy. Sao đê? Ngươi làm ta là trình độ gì tiểu mặt hàng hay sao? Muốn đột phá hai cái vũ trụ cái chăn khứ vãng một cái thế giới khác, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể làm được sự tình. Ban đầu ở Dortmund đã mất đi không động ấn không thể mở ra không gian sụp đổ thông đạo về sau, chúng vẫn có thể quy mô xuất hiện ở nơi này, hẳn là cùng thủ đoạn của ngươi không thể tách rời đi. Ngươi còn thật là vì những xuất sinh này tận tâm tận trách ra. Hận hận trừng mắt nhìn sợi tổng hợp Phu Man, đúng lúc này Lãnh Ngạo tính toán là chuyện gì cũng đã suy nghĩ minh bạch, nếu như nói Dortmund bên này có Tạp Phu Man như vậy một tên tồn tại lời nói, đích thật là đủ để cùng cả nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật so sánh với Tạp Phu Man trí khôn và năng lực. Tuyệt đối bù đắp được ngàn vạn cái gọi là kỹ thuật nhân viên nghiên cứu rồi. Ai, ngươi cho rằng ta muốn sao, còn không phải là bởi vì cái tiểu nha đầu này tại khi ta tới liền trực tiếp được cho ta hạ thông điệp, cần phải làm cho ta tại trong vòng một tháng xuất ra đầy đủ để cho mình vật lưu lại đến cho chúng nó nhìn xem, bằng không liền trực tiếp chấm dứt cánh mạng của ta. Vừa vận tại thời gian một tháng nhanh đến thời điểm, xuất hiện chuyện kia, chúng trưởng quản không động ấn bị khắc lai áo ốc kim tư người kia cướp đi. Cho nên ta liền thuận tiện giúp trợ chúng khai thông đi một tí đi thông cái khác vũ trụ càng nhiều nữa con đường, này mới khiến ta có thể tiếp tục cất ở đây ở bên trong, Lãnh Ngạo tiểu tử, điểm này ngươi có thể thì sẽ không thể trách ta rồi. Vì tánh mạng của mình, ai cũng có thể làm ra một ít phản bội sự tình ra, Tạp Phu Man tuy nhiên không muốn phản bội nhân loại, nhưng là hắn ở đây đối phương bức hiếp dưới, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đây hết thể cũng liền nói xuôi được rồi. Ha ha, Tạp Phu Man. Ngươi cũng không thể trách ta à, lúc trước kéo hô đưa ngươi mang lúc trở lại, nói cho ta biết ngươi tự xưng là nhân loại cao nhất trí tuệ người đại biểu, có thể giúp chúng ta làm được rất nhiều chuyện, cho nên mới không có giết ngươi hơn nữa đưa ngươi dẫn theo trở về. Có thể là thế nào ngươi không bày ra thoáng một phát bản lãnh của ngươi, ta tại sao có thể yên tâm cho ngươi đứng ở chúng ta tại đây đâu rồi, ta cũng không muốn phải nuôi lấy không có một người bao nhiêu tác dụng nhân loại. Ngươi đã chứng minh chính mình, cho nên hiện tại chúng ta mới sẽ tin tưởng ngươi ổ. Màu vàng nữ hoàng đúng lúc này đột nhiên chen vào nói tiến đến, đối với tạp phu man chấp chấp chính mình mê người mắt to, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Nguyên lai là cái này tốt. Tạp phu man, thật đúng là thật không ngờ, ngươi cái tên này vì mình mạng sống, lại có thể như vậy phản bội chủng tộc của mình. Nếu không có ngươi những này ngu xuẩn tự cho là đúng khoa học kỹ thuật, những này Dortmund làm sao có thể nhanh như vậy tựu đánh vào thế giới của chúng ta. Ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi loại này cái gọi là khoa học nghiên cứu, đã để bao nhiêu nhân loại vĩnh viễn rời đi nhân thế. Trong tay ngươi lây dính bao nhiêu máu tươi, ngươi tựu không có chút nào cảm giác được đáng xấu hổ ư. Thiên Hồng Quan Hoàng tại bên cạnh an tĩnh nghe xong một hồi, đã đem đại khái bên trên chuyện tình tất cả đều nghe rõ. Đại khái chính là tạp phu man thằng này vì muốn để cho mình sống sót, chủ động đưa ra muốn là Dortmund phục vụ. Chuyện làm thứ nhất chính là trợ giúp chúng đã tìm được không thông qua không động ấn cũng có thể tiến về trước loài người vũ trụ phương thức. Lúc trước cũng là bởi vì thật không ngờ Dortmund có thể tại đã mất đi không động ấn về sau vẫn như thế nhanh đến tiểu xông lại. Cho nên mới làm cho nhân loại bỏ ra giá cả to lớn. Đáng xấu hổ. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi không cần dùng ngươi tiêu chuẩn của mình đến bình phán người khác động tác. Ta tạp phu man có thể tiếp nhận tử vong của mình, nhưng mà là không thể đủ tiếp thụ nghiên cứu của ta còn không có ra thành quả phải đi chết. Tại tiếp xúc đến những này Dortmund chuyện tình về sau, ta liền cho mình lập thành một cái mục tiêu mới. Tại không có hoàn toàn làm rõ ràng những này Dortmund thân thể cấu tạo thời điểm, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép nghiên cứu của mình dừng lại. Về phần cần hỏi ai trả cái giá lớn đến đâu, để ta về sau duy nhất một lần đi đến thừa nhận đi. Nhân loại an giật thời gian quá dài rồi, nếu như không có đối thủ như vậy đến thúc giục thoáng một phát nhân loại, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn sẽ như thế đo. N kết cùng một chỗ chiến đấu sao? Tạp phu man đối với Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng là không còn có đối mặt lãnh nạo thời điểm khách khí như vậy, nắm chặt hai quả đấm của mình nhìn đối phương, trong ánh mắt đầy là đối với cái gọi là khoa học điên cuồng. Trên thế giới này, luôn có như vậy một loại người, có thể đem hết thảy tất cả đều chẳng quan tâm, nhưng mà là vì có chút mục tiêu có thể cho chính mình hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng, như là khắc lai áo ốc kim tư là vì cái gọi là thực lực và quyền lực, mà trước mắt tạp phu man, thì là hoàn toàn vì khoa học. Ngươi cái tên này, cưỡng tử đoạt lý. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thay thế nhân loại thật tốt trừng phạt ngươi. Hừ hừ. Bị đối phương một hồi trách móc để cho Thiên Hồng Quan Hoàng trong lúc nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, vài bước tiến lên đi tới lãnh ngạo bên người, nhìn chằm chằm trước mặt tạp phu man. Lúc trước Chí Tôn Hoàng gia học viện thời điểm, hắn tiểu đã từng bị đối phương dùng chỉ dựa vào mượn chiến giáp chiến đấu cho đã đánh bại, về sau tuy nhiên dựa vào thiên phú hơn người khắc khổ huấn luyện báo thù, nhưng là trong nội tâm một mực có một ít lái đi không được bóng mở, cho nên mỗi một lần nhìn thấy tạp phu man, hắn đều là không có gì sắc mặt tốt. Đợi một chút đại thúc. Bây giờ không phải là xử lý loại chuyện như vậy thời điểm. Ngươi có thể ngàn vạn không nên quên chúng ta mục đích tới nơi này chỗ. Có chuyện gì đợi đến lúc về sau lại đến xử lý không muộn. Mắt thấy Thiên Hồng Quan Hoàng thật sự có một loại muốn cùng tạp phu man đi chiến đấu ý tứ của, lãnh đạo liền vội vươn tay ngăn trở. Hiện tại tạp phu man coi như là Dortmund bên nào kỹ thuật nhân viên nghiên cứu rồi, nếu ở chỗ này xuất thủ, rất rõ ràng chính là hướng về Dortmund khiêu khích. Cho nên liền vội vươn tay kéo hắn lại. Sau đó mới quay người nhìn về phía như cũng là bảo trì một bộ mỉm cười tư thái màu vàng nữ hoàng. Hắc hắc, nữ hoàng này bệ hạ, chúng ta tới chỗ này mục đích trước khi đã nói qua, nhân loại chúng ta cùng các ngươi Dortmund chiến đấu, thật sự là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện, nhìn xem phải hay là không có cơ hội có thể cùng bình giải quyết chuyện này. Nghe được lãnh đạo lời nói về sau, một ít cái màu vàng nữ hoàng chỉ là dùng mang theo thâm ý ánh mắt nhìn thật sâu đối phương liếc. Sau đó nụ cười trên mặt lại là trở nên sáng lạn thêm vài phần, nhân loại, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng mà là nhân loại các ngươi không phải thờ phụng một câu sao. Cần cũng phải có tư cách, ngươi nói là sao? Chương 757, đặc cấp truyền thuyết cấp. Chuyện này, lời này là có ý gì? Màu vàng nữ hoàng một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, trước mặt năm người tất cả đều là theo bản năng ngu ngơ tại nguyên chỗ, lãnh đạo cũng là đã qua tốt nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Bất quá ngữ khí của hắn đã là không có trước khi dạng như vậy hòa ái cùng nhiệt tình. Ha ha, ý tứ rất đơn giản à, các ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta nói chuyện từng có chiến tranh hòa bình giải quyết sự tình ấy ư, nhưng là theo ta được biết, muốn cùng đàm phải là thực lực của hai bên tại không sai biệt lắm tiêu chuẩn bên trên mới có thể tiến hành, nếu như các ngươi liền cùng ta tiến hành nói chuyện tư cách đều không có, ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi hòa đàm. Chớp mình mắt to. Cho đến giờ phút này màu vàng nữ hoàng trên mặt vẻ mặt vẫn nghĩ tương đối thiên chân vô tà bộ dáng, nếu không phải trên người lực lượng cường độ đã bắt đầu chậm rãi kéo lên, lãnh ngạo bọn người có lẽ thật đúng là muốn dùng vì cái này cái gọi là nữ hoàng bệ hạ, phải hay là không đầu góc nước vào vậy bọn họ chơi. Hừ, người nữ nhân này ngược lại là hung hăng càn quấy vô cùng. Ngươi muốn biết chúng ta có hay không tư cách này, ta hiện tại để ngươi biết. Hạo Thiên Tháp, Tam Muội Chân Hỏa. Một mực ngốc ở hậu phương xem lấy hết thảy trước mắt phát sinh Trần Bằng đúng lúc này lại là có chút nhẫn nại không nổi nữa. Một bước tiến lên về sau đưa tay ở giữa trực tiếp tế ra mình Hạo Thiên Tháp, bảo tháp tầng thứ nhất trực tiếp mở ra phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, hướng về màu vàng nữ hoàng đỉnh đầu bao phủ đi qua, lúc này đây xuất thủ nhưng mà chút nào không có hạ thủ lưu tình. Ha ha! Thú vị, ta nghe nói qua nhân loại các ngươi cái này cái gọi là cửu châu thần khí uy lực, chỉ tiếc, ngươi tên nhân loại này bản thân thực lực vẫn là kém quá xa, món này cửu châu thần khí cầm tại trong tay của ngươi có thể là không có bao nhiêu tác dụng. Muốn thương tổn ta, là không thể nào đấy. Mỉm cười đứng tại chỗ lẳng lặng cùng đợi một ít đạo tam muội chân hỏa tới gần, màu vàng nữ hoàng nhưng lại chấp liên tục tránh ý định đều không có, tại lãnh ngạo bọn người khiếp sợ nhìn soi mói, dùng chân bằng thực lực thi triển ra cái này tam muội chân hỏa, tự coi như là bình thường truyền thuyết cấp cao thủ cũng phải cần nhượng bộ lui binh, nhưng là nữ hoàng này nhưng lại gần kề dơ lên nảy sinh cái đuôi của mình hướng phía một ít đoàn tam muội chân hỏa phương hướng đập đánh một cái, vậy mà trực tiếp đem một đạo tam muội chân hỏa hỏa diễm sinh sôi đập tan. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Tam muội chân hỏa, làm sao có thể khinh địch như vậy mà đã bị? Không hề nghi ngờ màu vàng nữ hoàng chiêu thức ấy nhưng mà đem Trần Bằng khiếp sợ đến, hắn tuy nhiên không trông cậy vào mình tam muội chân hỏa có thể thoáng cái liền đem trước mắt cái này màu vàng nữ hoàng đánh bại, nhưng lại cũng thật không ngờ khinh địch như vậy mà đã bị đối thủ phá đi mình tam muội chân hỏa, tại màu vàng nữ hoàng sau lưng cái kia một cái đuôi. Nhìn về phía trên tinh tế thật dài không có bao nhiêu uy lực, ai biết đồng nhất vùng dưới, lại có thể đem tam muội chân hỏa đập tan. Hầu tử, cẩn thận một chút. Nữ nhân này, a không đúng, không thể gọi nàng nữ nhân, hẳn là nữ đốt mân thực lực có lẽ muốn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đến bây giờ ta còn là nhìn không thấu thực lực của nàng điểm mấu chốt ở địa phương nào. Không nên tùy tiện xuất thủ. Mắt thấy Trần Bằng lại là muốn tiếp tục động thủ, lãnh nạo vội vàng kéo hắn lại rồi, tại loại này thời điểm mấu chốt. Chính là không thể đủ tùy ý lung tung động thủ. Sơ ý một chút, nhưng mà cần phải trả giá thật lớn. Dùng chân bằng thực lực, rất có thể sẽ bị đối phương thoáng cái tiểu đánh bại. Ha ha, đúng. Hay là nghe ngươi bên trên cái này đồng bạn mà nói đi. Nhân loại, vật trong tay ngươi hẳn là gọi là Hạo Thiên Tháp đi, nhìn về phía trên còn thật đẹp mắt, không bằng ngươi tiểu đưa cho ta trở thành là ta bên giường vật trang trí như thế nào đây. Như là cả nhân loại kia trong tay cầm búa, xấu đều xấu hổ chết rồi. Đưa cho ta cũng không cần. Vẫn là của ngươi cái này Hạo Thiên Tháp đỡ một ít. Hi hi. Ngay tại lãnh nạo nghĩ đến muốn nói cái gì đó mới có thể tránh cho loại này vô vị động thủ thời điểm, trước mặt màu vàng nữ hoàng chớp chớp ánh mắt của mình, ngược lại là vài bước tiến lên chính mình trực tiếp hướng về Trần Bằng phương hướng xuất thủ. Cái này một ra tay nói là nhanh như thiểm điện đều là hào không đủ coi như là đứng ở Trần Bằng trước người nửa thân vị trí lãnh nạo đều là vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được màu vàng ảnh tử chợt lóe lên, muốn làm ra đáp lại thời điểm nhưng lại đã nghe được bên người Trần Bằng phát ra một tiếng trầm muộn tiếng la. Yêu nữ, mơ tưởng muốn cướp trong tay của ta Hạo Thiên Tháp, để cho ngươi biết ta luyện ngục chân hỏa uy lực. Bởi vì đã nghe được lời của đối phương, cho nên Trần Bằng đã sớm đề phòng đối thủ, hai tay gắt gao bắt lấy mình Hạo Thiên Tháp, cũng là bị đối phương sắc bén móng tay chảo tét chiến giáp cánh tay, lún vào tới rồi ra thịt hắn bên trong. Cái này nhìn về phía trên rất mỏng móng tay. Sắc bén trình độ tuyệt đối là muốn so với cái kiêm màu đen cứu cực thể móng vuốt thép còn muốn càng thêm khủng bố vài phần. Bất quá dùng cái này làm đại giá, cũng là để cho Trần Bằng cuối cùng không có để cho trong tay Hạo Thiên Tháp rơi vào trong tay đối phương. Trong ánh mắt hung quang lóe lên, Hạo Thiên Tháp tầng thứ 2 đã mở ra, một đạo màu đỏ sẫm thiên đen hỏa diễm trực tiếp gào thét xuất hiện, bao phủ hướng về phía trước mặt màu vàng nữ hoàng. Lúc này đây khoảng cách so với trước kia thêm gần. Cho nên thứ hai đã tới không kịp sử dụng cái đuôi của mình để ngăn cản rồi. Vâng. Ngoài ý liệu là, tại khoảng cách gần như vậy đối mặt luyện ngục chân hỏa xâm nhập, màu vàng nữ hoàng còn không có tiến hành né tránh rời đi ý tứ, thậm chí còn nụ cười trên mặt đều là không có biến mất, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ cùng đợi một ít đạo luyện ngục chân hỏa trực tiếp bao phủ tại trên người của mình. Khi hỏa diễm hoàn toàn biến mất về sau, thân hình của nàng vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, kim hoàng sắc trên thân thể, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Chuyện này. Điều đó không có khả năng. Đây đã là Trần Bằng liên tục lần thứ hai phát ra như vậy sợ hãi than. Nếu như nói trước tam muội chân hỏa bị đối phương hoàn toàn không thấy vẫn tính là khi hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận trong phạm vi. Như vậy hiện tại luyện ngục chân hỏa đều là không có cách nào đối phó trước mắt màu vàng nữ hoàng. vậy coi như có chút nghe rợn cả người rồi, cái này hoàn toàn là vượt ra khỏi Trần Bằng dự tính, thậm chí còn sau một loạt tiến công, đều là không có cách nào thi triển đi ra, liền cường đại nhất. Một kích đều là không có cho đối phương tạo thành bất kỳ phiền toái, chớ đừng nói chi là đừng thủ đoạn rồi. Hừ, hảo một cái tự đại cuồng vọng tiểu nha đầu. Để bổn vương đi thử một chút ngươi có phải thật vậy hay không có cái này năng lực kiểm nghiệm chúng ta. Cẩn thận rồi. Chiến kỹ, liệt địa trảm. Mắt thấy Trần Bằng liên tục hai lần tiến công đều là không có cách nào cho đối thủ tạo thành bất kỳ phiền toái, đứng ở bên trên Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là có chút nóng nảy, không đều lãnh ngạo mở miệng đã là một bước tiến lên huy động trong tay mình bản cổ phủ, một đũa hung hăng hướng trên mặt đất phách trảm mà ra, uy lực cường đại phóng xuất ra một đạo đũa ảnh trực tiếp hướng về màu vàng nữ hoàng gào thét xuất hiện. Nếu không phải đã gặp nàng một ít Phó Thiên Chân Vô Tà khuôn mặt tươi cười, chỉ sợ hắn cũng sớm đã động thủ, bây giờ thấy đối phương có thể nói biến thái thân thể cùng thực lực, cũng rốt cục xuất thủ. Phanh. Cung Trần Bằng tình huống cơ hồ là không có sai biệt, vẫn là mang trên mặt cười híp mắt thần sắc ngẩng đầu đứng tại chỗ. Màu vàng nữ hoàng quay mắt về phía Thiên Hồng Quan Hoàng lúc này đây tiến công, vẫn là đứng tại chỗ không có né tránh cùng chống cự, tùy ý một ít đạo búa ảnh uy lực phách chạm tại trên người của mình, phát ra thanh thúy một hồi tiếng va đập, lại vẫn là đồng dạng không có để lại nửa điểm vết thương. Thậm chí còn liền quần áo góc áo đều là không có bày động một cái. Có thể thấy được nàng đối với bản thân lực lượng khống chế đã đến như thế nào đáng sợ một cái trình độ ấy ư, dấu diếm thần sắc là có thể hoàn toàn hóa giải Trần Bằng cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người trước sau tiến công. Ha ha, tốt. Thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ mạnh mẽ như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi có thể làm cho bổn vương đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Lại tiếp ta một chiêu, khai thiên chém. Bởi vì có Trần Bằng vết xe đổ, cho nên Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là không có bất kỳ kinh dị, trái lại mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng thiếu, lại là tiến lên một bước giơ lên trong tay bản cổ phủ hướng về đối phương một búa ngang phách chạm mà ra. Dầm dầm dầm phanh. Nhưng mà, bất luận Thiên Hồng Quan Hoàng như thế nào vung ra trong tay mình bản cổ phủ, kết quả toàn bộ đều là vậy. Màu vàng nữ hoàng chỉ là dựa vào chính mình màu vàng cường hãn thân hình, là có thể hoàn toàn ngăn cản được hắn tiến công, liên tiếp hơn 10 búa về sau. Màu vàng nữ hoàng lúc này mới bắt đầu phản kích. Thân hình tại nguyên chỗ hóa thành một vệt kim quang lập tức biến mất, không gian thuấn di năng lực đặc thù thi triển ra. Hừ hừ, một chiêu này đã sớm quá hạn tiểu nha đầu. Bổn vương tuy nhiên đuổi không kịp ngươi, nhưng mà là hoàn toàn có thể biết rõ tính toán của ngươi. Bên phải, trong hai mắt tinh quang chợt lóe lên, cầm trong tay bản cổ phủ Thiên Hồng Quan Hoàng tuy nhiên không có được giống như nàng không gian thuấn di năng lực đặc thù, nhưng là nhiều năm qua chiến đấu kinh ngạc cùng bén nhạy trực giác, để cho hắn hết sức chính xác dự phán tới rồi đối thủ hành động, cơ hồ là tại màu vàng nữ hoàng thân hình xuất hiện ở thân thể của hắn phía bên phải trong nháy mắt, hắn đã quơ mình bản cổ phủ phách chẳng tới, vậy mà hoàn toàn nhìn thấu hành động của đối phương. Ha ha ha, có ý nhân loại, chiến đấu của ngươi kỹ xảo đã đạt đến cực hạn, chỉ tiếc, thực lực của bản thân ngươi vẫn là kém một ít, nếu không, đích thật là có khả năng những người có thể uy hiếp ta. Hiện tại, ngươi tiểu cho ta đàng hoàng yên tĩnh một hồi đi. Chỉ là vươn mình cánh tay trái, dùng ba ngón tay nắm bản cổ phủ lưỡi búa, bị một cái như thế mảnh khảnh cánh tay nắm bản cổ phủ, Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại sợ hãi phát hiện mình đã dùng hết khí lực toàn thân cũng là không thể đủ nhúc nhích mảy may. Nhìn đối phương trong ánh mắt chợt lóe lên sắc khí, hắn theo bản năng ý thức được không ổn. Vung tay, cô gái nhỏ. Đúng lúc này lãnh nạo rốt cục cũng là nhịn không được xuất thủ, hắn biết rõ cái này màu vàng nữ hoàng trong nội tâm đã dâng lên sắc khí, nếu hiện tại không ngăn cản nàng, Thiên Hồng Quan Hoàng tánh mạng an toàn đều là đã không có bảo đảm, tương tự sử dụng không gian thuấn di lực lượng đi tới phía sau của nàng, tay phải thành quyền dùng hết khí lực toàn thân hung hăng một quyền đánh phía đối phương phần lưng, nhưng mà còn không đợi một quyền này đánh trúng đối phương phần lưng, sắc mặt của hắn đã lập tức thay đổi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại màu vàng nữ hoàng trên người bày ra lực lượng, cùng trước khi là hoàn toàn không thể so sánh với, thậm chí còn để cho hắn đều là nhịn không được sắc mặt trở nên trắng bệnh, theo bản năng, trong óc đã hiện lên năm chữ, đặc cấp truyền thuyết cấp. Chương 758, năm đối một là không địch. Phanh. Lãnh ngạo đồng nhất nhớ trọng quyền, sắc sắc thật thật đập nện tại màu vàng nữ hoàng sau lưng của, còn lần này nổ vang rung trời qua đi, màu vàng nữ hoàng không còn là có thể giống trước khi như vậy thờ ơ rồi, vốn muốn đánh chết Thiên Hồng Quan Hoàng lực lượng bị lãnh ngạo một quyền này đánh tan, thân hình nhịn không được về phía trước bay ra ngoài. Dù sao lãnh ngạo siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực cũng không phải Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Trần Bằng lực lượng có thể so sánh. Ha ha, không sai nhân loại. Thực lực của ngươi cùng ta tại mấy năm trước thực lực cũng là có liều mạng rồi. Nếu như ngươi có thể đủ sớm như vậy thời gian mấy năm tới nơi này, có lẽ còn thật sự có khả năng cho ta tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là hiện tại, ngươi lại không còn là đối thủ của ta. chậm rãi xoay người ra, màu vàng nữ hoàng thân hình phía trước vọt lên mấy khoảng trăm thước qua đi ngừng lại, mỉm cười nhìn trước mặt lãnh nạo, mà ở trên người của nàng còn không có có thể lưu lại nửa điểm vết thương. Đặc cấp truyền thuyết cấp, khá lắm, cái này là thuộc về đặc cấp truyền thuyết cấp thực lực sao? Tốt lắm. Thật không hố là Dortmund nữ hoàng bệ hạ. Thực lực như thế, khó trách ngươi dám như thế là không đem chúng ta để vào mắt. Lãnh nạo không ngừng bỏ rơi tay phải của mình, chỉ có hắn tự mình biết vừa mới một quyền kia phía dưới đối với ảnh hưởng của hắn lớn đến mức nào. Tại một lần kia va chạm kịch liệt dưới, tay phải của hắn kỳ thật đã lập tức gãy xương, dùng hắn ở đây xích cốc đại lục không đáy biển sâu đáy biển rèn luyện được cương cân thiết cốt, nhưng lại như trước không thể ngăn cản được trên người đối phương truyền tới một ít cổ phản chấn lực lượng mà lập tức gãy xương, có thể tưởng tượng đến cái này một cổ lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Bất quá cũng may trong thân thể hắn một ít cổ thần bí ưu năng lượng màu xanh lục lại một lần nữa phát huy ra tác dụng, đem đứt gãy xương cốt của lập tức tu bổ hoàn tất, cái này mới không có để cho hắn quá nhiều thừa nhận thống khổ, nhưng nhìn hướng trước mặt cái này màu vàng nữ hoàng trong ánh mắt, vẫn là khó tránh khỏi mang tới một tia sợ hãi. Dùng hắn hiện tại siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực còn có thể làm được điểm này, không hề nghi ngờ thực lực của đối phương đã vượt qua hắn, đạt đến cao hơn một tầng đặc cấp truyền thuyết cấp. Đặc cấp truyền thuyết cấp. Lãnh nạo tiểu tử, ngươi nói là sự thật sao? Cái tiểu nha đầu này, có đặc cấp truyền thuyết cấp thực lực. Đây là nói giỡn thôi sao? Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một tia khiếp sợ, vốn muốn thừa dịp Lãnh Ngạo đánh bay đối thủ thời điểm đi tấn công thân hình đều là theo bản năng ngừng lại, giơ bàn cổ phủ hộ tại trước người của mình, có chút không dám tin nhìn về phía xa xa màu vàng nữ hoàng, hắn vô luận như thế nào đều là thật không ngờ, cái mới nhìn qua này tiểu cô nương khả ái, lại là có thêm như thế biến thái thực lực. Mà điểm này tại bên kia Trần Bằng nhưng lại tin tưởng rất nhiều, nhìn mình trên tay phải bên cạnh vết máu, đối phương sắc bén móng tay mặt đối với mình chiến giáp, nhưng lại một điểm trở ngại đều không có thể xuyên thấu trong đó, càng là có thể thừa nhận mình tam muội chân hỏa cùng luyện ngục chân hỏa trực tiếp tiến công, thực lực như vậy nếu như còn không có đặc cấp truyền thuyết cấp loại trình độ đó, đó mới gọi là có quỷ rồi. Ha ha. Tuy nhiên ta không rõ ràng lắm nhân loại các ngươi cái gọi là đẳng cấp phân chia biện pháp, nhưng mà là thực lực của ta đích thật là muốn so với các ngươi năm tên nhân loại tất cả đều cường đại, các ngươi cộng lại, cũng không thể nào là đối thủ của ta, hình dáng này của ta nói, các ngươi khẳng định không tin đi. Điểm này bất luận là người nào chủng tộc đều là giống nhau, không có tự mình trải qua thất bại, ai cũng không chịu thừa nhận mình không được. Lời này của ngươi đã có thể sai rồi nữ hoàng bệ hạ. Lời của ngươi chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là nhiều khi chính là như vậy, biết rõ không làm được sự tình, chúng ta vẫn còn cần dùng hết chính mình cố gắng lớn nhất đi hoàn thành nó. Dùng ngươi bây giờ đặc cấp truyền thuyết cấp thực lực, có lẽ thật sự của chúng ta là toàn đều cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngươi, có thể là chúng ta tới chỗ này mục đích. Chúng ta vẫn là nhớ kỹ đấy, vô luận như thế nào, chúng ta đều cần cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Ngươi đã nói muốn hòa đàm cần chúng ta cầm ra tư cách, chúng ta để ngươi tốt nhất nhìn xem. Hồng Nhi, ra tay đi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, lãnh nạo quay đầu cùng bên kia áo đỏ lẫn nhau liếc nhau một cái, thứ hai nhẹ gật đầu, liếc không phát trực tiếp hướng về màu vàng nữ hoàng phương hướng xông tới. Ha ha, vậy sao, nguyên lai nhân loại các ngươi là ôm ý nghĩ như vậy a? Cũng tốt. Nếu như có thể làm được điểm này, để lại mã qua đến thử xem. Ta ngược lại thật ra cũng có chút hiếu kỳ, ngươi cái này có thể giết chết trong tay của ta 15 người vương giả trong đó hai cái nhân loại, có vài phần bản lĩnh thật sự. Trên mặt vẫn là bảo trì cái loại này mỉm cười mê người, quay mắt về phía sông về phía trước áo đỏ, ánh mắt của nàng bên trong còn là không có bao nhiêu quan tâm, sau lưng cái đuôi thật dài không ngừng hất lên đấy, tại kiến thức đến trước khi đập tan tam muội chân hỏa một màn kia về sau. Không ai có thể bỏ qua khủng bố như vậy vũ khí. Chiến kỹ, huyết sắc thay đổi liên tục. Tại vọt tới màu vàng nữ hoàng trước người của về sau, áo đỏ trong ánh mắt đã hiện lên một vệt ánh sáng màu máu, hai tay cao cao cử động quá mức đỉnh, chống lên một đạo màu máu đỏ khủng bố huyết luân, hướng về màu vàng nữ hoàng phương hướng nghiền tới. Người tên nhân loại này thực lực coi như là không tệ, chỉ có điều, còn kém một chút. Kiến thức đến đạo này huyết luân về sau, màu vàng nữ hoàng trong ánh mắt vốn là đã hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối với áo đỏ thực lực cũng là có chút kinh dị, bất quá lại còn không có thể khiến cho nàng đầy đủ coi trọng, đem tay trái của mình giơ lên, một lần nữa bằng vào thịt của mình thể lực số lượng chặn đạo này huyết luân tiến công. Áo đỏ thực lực, dù sao vẫn là cùng cái này màu vàng nữ hoàng có chút chênh lệch. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ thấy một ít đạo huyết luân, phiên, năng lượng đống nhiên ngay lúc đó tăng vọt, bốc cháy lên kinh khủng hỏa diễm, theo cùng màu vàng nữ hoàng lẫn nhau tiếp xúc cánh tay. Trực tiếp tiểu bao phủ toàn thân của nàng. Nữ hoàng bệ hạ, không biết lúc này đây cảm thụ của ngươi như thế nào. Bạch quang lóe lên, Lãnh Nạo ôm hai tay của mình xuất hiện ở màu vàng nữ hoàng trước mặt của, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói với nàng. Thì ra là thế, các ngươi hai người kia loại năng lực lẫn nhau điệp ra, lại là có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Xem như để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Ha ha, bất quá, nếu là có thể hơi chút lại lớn mạnh một chút, có lẽ có thể cáo ta chế tạo điểm chân chính phiền thoái, nhưng là hiện tại, còn chưa đủ ổ. Hướng về phía Lãnh Nạo chớp chớp ánh mắt của mình, ở phía sau người ý thức được không ổn thời điểm, thân hình của nàng đã tại một vệt kim quang bên trong biến mất ở tại chỗ, mà càng quỷ dị hơn chính là, vốn do áo đỏ điều khiển cái kia một đạo huyết sắc thay đổi liên tục lực lượng, vậy mà trái lại hướng phía Lãnh Nạo phương hướng thôi động đi qua, tốc độ cực nhanh xa xa so với trước kia càng thêm nhanh chóng. Tại Lãnh Nạo chưa kịp phản ứng trước khi, đã gần sát trước người của hắn, rất có một phó tướng hắn đánh tan xu thế. Hôn đản, nàng là thế nào thoát ly huyết tinh ánh lửa trói buộc hay sao? Có chút không dám tin tưởng nhìn xem phía trước mặt một màn này, Lãnh Nạo hiển nhiên thật không ngờ đối phương không gian thuấn di lại có thể đột phá mình và áo đỏ hai người liên thủ thi triển lực lượng phong tỏa, hơn nữa còn là như vậy không để lại dấu vết. Đưa tay ngăn lại huyết luân tiến công, Lãnh Nạo vừa định mau mau đến xem cái kia màu vàng nữ hoàng thân hình xuất hiện địa phương nào. Sau một khắc bên thai trong máy bộ đàm đã truyền đến cổ vận phàm trần ngày tiếng kinh hô, Lãnh Nạo minh chủ, coi chừng sau lưng. Vội vàng một tiếng kêu gọi dưới, Lãnh Nạo mới vừa tới được và nghiêng đầu của mình, cũng cảm giác được một trận âm phong theo hoàng kim chiến giáp bộ mặt biên giới vị trí thổi qua, toàn bộ mũ bảo hiểm đều là có vẻ hơi hướng phía dưới lõm không ít. Khoe mắt quét nhìn, nhưng lại chứng kiến một đầu dài lớn lên màu vàng ảnh tử theo bên cạnh sẽ qua, đúng là màu vàng nữ hoàng sau lưng một ít đầu lợi hại cái đuôi. Đáng giận, chớ đắc ý yêu nữ. Chiến kỹ, sấm sét vang dội. Mắt thấy Lãnh Nạo cùng áo đỏ liên thủ có chút không trị nổi đồng nhất cái màu vàng nữ hoàng, một mực không có tham dự qua chiến đấu cổ vận phàm trần trời cũng là rốt cục nhịn không được tiến lên động thủ, cao cao cử động này sinh hai cánh tay của mình, hướng về trước người phương hướng nặng nề chém xuống, từng đạo tia chớp màu tím tại giữa không trung thoáng hiện, bí mật mang theo đáng sợ uy lực hướng phía màu vàng nữ hoàng trên người hội tụ tới, bất quá mà ngay cả Lãnh Nạo tiến công đều là không thể tổn thương đến thân thể của nàng, chớ đừng nói chi là cổ vận phàm trần thiên không đến truyền thuyết cấp thực lực làm được công kích, coi như là hoàn toàn không thấy đối thủ, màu vàng nữ hoàng vẫn có thể cam đoan mình bình yên vô sự. Hừ, không biết tự lượng sức mình nhân loại. Ta vốn muốn cho các ngươi những nay tiểu nhân vật sống lâu một hồi, các ngươi đã như vậy không quý trọng tánh mạng của mình, tự trách không được ta. Đi chết đi. Coi như là tính tình dù cho, liên tiếp đụng phải tiến công cũng là sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mình đấy. Màu vàng nữ hoàng cho dù ngay từ đầu không có tính toán đi cùng cổ vận phàm trần thiên mấy cái thực lực không đủ đối thủ thật sự đi chiến đấu, nhưng là mắt nhìn mình cùng Lãnh Nạo còn có áo đỏ chiến đấu luôn bị cắt đứt cùng quay nhiễu, nàng cũng là nổi giận, quang mang màu vàng lóe lên, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại cổ vận phàm trần ngay phía trước. Phanh! Khoát tay đánh chính diện, cũng không phải cổ vận phàm trần ngày thực lực có thể ngăn cản, bị thi triển không gian thuấn di màu vàng nữ hoàng đánh một trở tay không kịp, thân thể của hắn lập tức hướng về, sau thẳng bay ra ngoài, mà đánh lui hắn về sau, màu vàng nữ hoàng cũng là không có tiếp tục dừng lại, ở phía sau thiên hồng quan hoàng còn trần bằng đuổi theo trước khi, lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ, liên tục hai lần sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù, một kế tiếp, trực tiếp đem trần bằng cùng thiên hồng quan hoàng cũng là đánh té xuống đất lên, thực lực tuyệt đối bên trên chênh lệch to lớn, chỉ cần là cái này màu vàng nữ hoàng thật sự phải ra khỏi tay tiến công. Cũng không phải là chênh lệch nàng quá xa đối thủ có tư cách này cùng năng lực NG. N chờ đấy. Rất rõ ràng, bất kể là Thiên Hồng Quan Hoàng, vẫn là Trần Bằng cùng cổ vận phàm Trần Thiên, cùng lực chiến đấu của nàng chênh lệch đều rất lớn, lại hoàn toàn theo không kịp nàng không gian thuấn di khủng bố năng lực đặc thù, tự nhiên chỉ có thể bị nàng 3 đến 2 lần xuống tiểu đánh té xuống đất, tuy nhiên tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng, có thể là thế nào tiếp tục bỏ mặc của nàng tiến công, ba người có thể kiên trì bao lâu, liền không nói được rồi. Tốt ở thời điểm này, áo đỏ cùng Lãnh Nạo đều là từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thật nhanh hướng về bên này chạy tới, trình độ nhất định kiểm chế màu vàng nữ hoàng đối với Trần Bằng ba người tiếp tục tiến công. Chương 759, áo đỏ trọng thương. Cô gái nhỏ, đối thủ của ngươi tại bên này, đừng, không được, rời đi sự chú ý của mình rồi. Hừ hừ. Chiến kỹ, cực hạn hỏa diễm sóng xung kích. Mắt thấy màu vàng nữ hoàng muốn tiếp tục hướng về đã ngã xuống đất Trần Bằng ba người hạ sát thủ. Lãnh Nạo một cái không gian thuấn di đã ngăn cản tại trước người của nàng, toàn thân ngưng tụ lại một đạo đáng sợ hỏa diễm lực lượng, trực tiếp dùng thân thể của mình hướng về màu vàng nữ hoàng trên người xông đụng tới. Muốn bức đối phương tránh ra để cho Trần Bằng bọn người đạt được một tia cơ hội thở dốc. Nhưng mà, hiển nhiên hắn là đánh giá cao năng lực của mình, cũng đánh giá thấp trước mặt cái này màu vàng nữ hoàng đối với tại lòng tự tin của mình, quay mắt về phía Lãnh Ngạo gần đây hồ điên cuồng một cái va chạm, nàng vẫn là hai chân lao lao đứng tại chỗ không có chút nào tiến hành mình né tránh, tại Lãnh Ngạo vọt tới trước mặt nàng về sau, trực tiếp giơ lên từ bản thân chân phải một cước ước lượng tại trên người của hắn, vô cùng lực lượng kinh khủng vậy mà trực tiếp đem thứ hai đạp bay ra. Ngoài, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lãnh Ngạo cũng chưa kịp sử dụng Đông Hoàng Trung bảo vệ mình hoàng kim chiến giáp, cứ như vậy bị đối phương một cước ước lượng tại ngực, trên người hoàng kim chiến giáp lại một lần nữa bị trọng thương, chữa trị nhiều lần ngực. Vị trí, lần nữa hướng phía dưới lom xuống dưới. Lãnh Ngạo ca ca. Áo đỏ thấy cảnh ấy, cũng là chẳng quan tâm dựa theo nguyên kế hoạch đối với màu vàng nữ hoàng xuất thủ, mà là lo lắng tiếp nhận Lãnh Ngạo thẳng bay ra ngoài thân thể, có chút lo lắng nhìn xem hắn, e sợ cho Lãnh Ngạo bị màu vàng nữ hoàng lần này cho làm bị thương. Kỳ thật tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Lãnh Ngạo thể cốt đích thật là suýt nữa bị thương nặng, bởi vì màu vàng nữ hoàng cái kia nhìn như kiểu tiểu trong thân thể, ẩn chứa lực lượng thật sự là có chút khủng bố, dùng hắn thiên truy bách luyện sau thân hình, vẫn là theo không kịp đối phương trình độ tiến hóa, nếu như không phải hoàng kim chiến giáp triệt tiêu nhìn một bộ phận lực lượng, vừa có một ít cổ thần kỳ ưu năng lượng màu xanh lục trợ giúp, không chuẩn hắn hiện tại lại là đã xương sườn đứt đoạn kết quả. Giờ khắc này hắn mới xem như hiểu, vì cái gì cái mới nhìn qua này yếu đuối tiểu nha đầu, sẽ để cho nhiều như vậy đót mân như thế hoảng sợ quỳ dạp dưới đất nguyên nhân. Hắc, hắc hắc, yên tâm đi Hồng Nhi, ta mạng của ta rất lớn. Không sẽ dễ dàng như vậy tiểu ra sự tình đấy. Cái này đàn bà thúi thực lực, như thế nào con mẹ nó lại lợi hại như vậy? Thật là muốn chết rồi, sớm biết như vậy chúng ta nên đi trước điều khiển cơ giáp của mình tới. Nếu như dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp tướng trợ, có lẽ ta còn có thể sử dụng siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu đến cùng nàng chống lại. Hiện tại, ngược lại là có chút kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, nữa à. Chết tiệt. Tại áo đỏ nâng dưới, Lãnh Ngạo thật vất vả mới đứng vững thân hình của mình, thời gian dần qua đứng thẳng thân thể của mình về sau. Hiện tại hắn là có chút đã hối hận trước quyết định, nếu như lúc kia nghe theo cổ vận phàm trần ngày đề nghị trước tiên quay lại khứ thủ trở lại cơ giáp của bọn họ mà nói, có lẽ cũng sẽ không giống là hiện tại thê thảm như vậy, có cơ giáp thủ hộ, ít nhất có thể làm cho mình và màu vàng nữ hoàng đối chiến thời điểm không sẽ như thế toàn diện rơi xuống hạ phong. Bất quá thực phải đi về cầm robot, có thể hay không có cơ hội nhìn thấy cái này màu vàng nữ hoàng đều là khó mà nói. Lãnh Ngạo ca ca, ta tự tin quan sát qua của nàng hình thức chiến đấu rồi, cùng thông thường Dortmund đồng dạng, nàng đối với tại trong thân thể của mình năng lượng khống chế cùng sử dụng cũng không am hiểu. Dưới bình thường tình huống cũng chỉ là có thể nương tựa theo chính mình chắc chắn thân thể cùng cường đại vật lý tiến công đến đối kháng địch nhân mà thôi. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần sử dụng hai người tổ hợp chiến kỹ, rất có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chỉ cần cho nàng đã tạo thành một ít tổn thương lời nói, có lẽ là có thể quấy rầy cái này Dortmund nữ hoàng nội tâm, tìm được đánh bại cơ hội của nàng. Áo đỏ thừa dịp cùng Lãnh Ngạo khoảng cách hết sức tiếp cận, nhỏ giọng ở bên thai của hắn nói mấy câu, thứ hai trong ánh mắt vốn là đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó trầm ngâm nhẹ gật đầu, lúc này mới cùng áo đỏ lẫn nhau tách ra, tiếp tục hướng về trước mặt màu vàng nữ hoàng phương hướng đi tới. Nữ hoàng bệ hạ, không thể phủ nhận thực lực của ngươi thật là vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Một chọi một, trong chúng ta tất cả mọi người không có khả năng là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi nếu muốn chúng ta khuất phục, ít nhất cũng cần xuất ra càng cường đại hơn một chút lực lượng mới được đi. Chỉ là đem chúng ta đánh ngã xuống đất, lại là không thể đủ mang cho chúng ta chân chính tổn thương lời nói, là không thể nào để cho đối thủ khuất phục đấy. Ít nhất, hiện tại ta còn không có thua ở ngươi, đúng không? Ha ha ha, nhân loại, các ngươi thật là một cái ưa mạnh miệng chủng tộc. So với chúng ta Dortmund còn muốn càng thêm không chịu thua sao? Cũng tốt, ngươi đã đều nói như vậy, ta liền cho ngươi kiến thức một chút, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng bao lớn. Ngươi tên nhân loại này không khuất phục, ta liền theo ngươi cái này vừa bắt đầu. Cẩn thận một chút ta, hiện tại ta muốn bắt đầu nghiêm túc rồi. Một câu lời mới vừa dứt, màu vàng nữ hoàng thân hình một lần nữa biến mất ở tại chỗ, liền thời gian một cái nháy mắt đều không có đến, không gian thuấn di năng lực đặc thù đã để nàng xuất hiện ở Lãnh Ngạo ngay phía trước, không nói tiếng nào trực tiếp dùng tay phải của mình móng tay hướng về Lãnh Ngạo trên đầu chụp tới, cái này tiến công một chút, dĩ nhiên là ý định trực tiếp đem Lãnh Ngạo đầu cho chảo nứt ra. Thủ đoạn chi tàn nhẫn rốt cục thể hiện ra một ít Dortmund nên có tâm tính. Ông. Nhưng là bây giờ đến phiên màu vàng nữ hoàng trong ánh mắt xuất hiện một tia khiếp sợ, đây cũng là nàng lần đầu tiên xuất hiện loại này biểu tình khiếp sợ, mắt nhìn mình móng vuốt phải bắt đến đầu của đối phương, cái kia hoàng kim chiến giáp hình thành mũ bảo hiểm, là một chút cũng không có đặt ở màu vàng nữ hoàng trong lòng, đối với nàng mà nói, Lãnh Ngạo mặc trên người chiến giáp cùng một kiện thông thường quần áo không có gì khác nhau, chính mình thật sự muốn kích phá mà nói, trong lúc phất tay là có thể làm được. Nhưng là bây giờ, một ít đạo kim sắc hình chung năng lượng bảo vệ Lãnh Ngạo toàn thân về sau, nhưng lại cùng nàng móng vuốt va chạm phát ra kịch liệt chấn động sóng âm, mặc dù là dùng màu vàng nữ hoàng thực lực, cũng là nhịn không được có chút nhíu mày. Vô ý thức lui ra hai bước, có chút không thoải mái lắc lắc đầu của mình. Theo Đông Hoàng Trung bên trong thả ra chấn động sóng âm, cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Nhân loại ti bỉ. Ta biết ngay ngươi không có an hảo tâm. Hừ hừ, muốn phải dựa vào cái này cựu châu thần khí đánh bại ta, là không thể nào đấy. Thứ này có thể bảo hộ ngươi, nhưng là ta cũng không tin, ngươi có thể đủ đem ta tấn công chấn động dư âm đều cho hoàn toàn triệt tiêu tại bên ngoài. Chịu chết đi. Lần đầu tiên tiến công đụng phải ngăn trở. Lộ ra nhưng cái này màu vàng nữ hoàng trong nội tâm cũng là có vẻ hơi phiền muộn cùng khó chịu, nụ cười trên mặt lần đầu tiên thu vào, ngược lại lộ ra một tia tức giận thần sắc, tung người một cái đã hướng về Lãnh Ngạo một lần nữa vọt tới, vì cho mình tiến công tụ lực, cho nên lúc này đây nàng không có lựa chọn sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù, mà là dùng trợ phương thức chạy vọt tới trước mà đi, bộ dạng như vậy có thể làm cho công kích của nàng sinh ra càng cường đại hơn uy lực, mà tính toán của nàng cũng là rất đơn giản. Không trông cậy vào mình có thể bài trừ mất cựu châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung, có thể là thông qua không ngừng đập nện Đông Hoàng Trung thân Trung, nàng cũng không tin bên trong L. Ánh nào có thể thật sự làm được một điểm ảnh hưởng đều không có. Khuyết tán mà ra sóng chấn động, thừa nhận áp lực tuyệt đối không chỉ là đối thủ mà thôi, điểm này, màu vàng nữ hoàng nhìn hết sức rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại nàng lúc này đây xông lên thời điểm, nhưng lại không để ý đến bên trên cái khác đối thủ. Một mực chờ đợi đợi giờ khắc này áo đỏ trong hai mắt hiện lên một tia hào quang màu đỏ ngòm, ngay tại màu vàng nữ hoàng thân hình xông qua trước người mình một sát na kia, theo toàn thân của nàng đều là phóng xạ ra một đạo màu máu đỏ sương mù dày đặc vậy năng lượng, đem chung quanh cả không gian đều là bao phủ ở bên trong, mà màu vàng nữ hoàng giờ khắc này cũng là trong lòng có một ít dự cảm không ổn, không nói trước thị lực của nàng nhận lấy nghiêm trọng trở ngại, nhìn không tới trước người 5m bên ngoài chẳng cảnh. Chỉ riêng là không gian xung quanh bên trong không ngừng chuyển tới một tia áp bách thân thể cảm giác, để nàng có chút bất an mà bắt đầu, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, không gian của mình thuấn di năng lực đặc thù hình như là bị chế trụ, nàng rốt cuộc không cảm giác được dị thứ nguyên không gian tồn tại, tự nhiên không cách nào ra vào dị thứ nguyên tiến hành không ở giữa thuấn di. Hừ hừ, nhân loại ngu xuẩn, đừng tưởng rằng dùng một ít thủ đoạn nhỏ là có thể cho ta tạo thành phiền toái gì. Của ta hoàng kim bất diệt thể không phải là các ngươi có thể phá hư được rồi đấy. Cho dù kềm chế không gian của ta thuấn gì, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Có bản lĩnh, các ngươi tiểu công tới xem một chút. Bởi vì không cảm giác được đối thủ tồn tại, cho nên màu vàng nữ hoàng muốn dùng ngôn ngữ làm cho Lãnh Ngạo cùng áo đỏ hiện thân đối với nàng tiến công. Bất quá hai người đều không phải người ngu, như thế nào có thể có sao chúng khích tướng của nàng pháp. Ha ha ha, thú vị cô gái nhỏ, ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi thông minh sao? Chúng ta làm sao có thể? Cái gì? Hồng Nhi ngươi làm sao vậy? Lãnh Ngạo tiếng cười mới rằng có không đến bao lâu, thậm chí còn liền cười nhạo đối phương chẳng hề nói một câu xong. Hắn tiểu kinh hai phát hiện đứng tại bên cạnh mình áo đỏ trên người vừa mới luyện chế chiến giáp tàn huyết xuất hiện một tia vết rách, càng là một ngụm máu tươi theo đánh rách tả tơi trong nón an toàn phun tới. Xinh đẹp tuyệt sắc gương mặt của, càng là xuất hiện một tia đáng sợ tái nhợt, chỉnh, cả, thân thể đều là trên không trung lung lay sắp đổ. Mà theo áo đỏ đồng nhất cái tình huống. Trước cái loại này màu máu đỏ sương mù dày đặc vậy năng lượng cũng là biến mất không thấy gì nữa, ôm hai tay màu vàng nữ hoàng thân hình thời gian dần qua xuất hiện ở chỗ đó, cặp mắt của nàng bên trong tản ra một hồi đoạt tâm thần người kim sắc quan mang, hiển nhiên bài trừ áo đỏ cái này huyết sắc lĩnh vực nguyên nhân, cùng đồng nhất song tản ra kinh người kim sắc quang mang ánh mắt của là không thể tách rời rồi. Hừ, vô tri nhân loại, muốn sử dụng lực lượng lĩnh vực để đối phó ta sao, rất đáng tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác tìm lộn đối tượng. Của ta hai con ngươi màu vàng nóng, có được tập trung, khóa chặt, người thi triển vị trí về sau, khám phá hết thể lực lượng lĩnh vực. Hơn nữa nếu như thật lực của đối thủ không đầy đủ, sẽ xuất hiện cắn trả nguy hiểm. Cả nhân loại kia vọng tưởng muốn đem ta hoàn toàn vây khốn thậm chí còn đánh chết ta, quá độ sử dụng năng lực của mình, cho nên tiểu tự thực gác quả rồi. Nếu như không phải ngươi lanh chanh mở miệng trả lời ta mà nói, để cho ta biết rồi vị trí của các ngươi, có lẽ ta còn không thể dễ dàng như thế đi ra, ngu xuẩn là ngươi. Nhân loại. Trong hai mắt kim sắc quang mang biến mất về sau, màu vàng nữ hoàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm áo đỏ Lãnh Ngạo, chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 760, nảy sinh ác độc. Thiêu đốt sức chiến đấu. Màu vàng hai cái đồng tử. Khám phá lĩnh vực. Cái này là ngươi tiến một bước tiến hóa về sau, lấy được năng lực đặc thù đi. Thật không hổ là tự xưng là ưu tú nhất chủng tộc, mỗi một lần tiến hóa, đều có thể có được một cái rất đáng sợ năng lực. Nhưng là lúc này đây, ngươi lại làm một cái quyết định sai lầm nhất. Ngươi ngàn vạn lần không nên xúc phạm tới áo đỏ. Không quản ngươi có đúng hay không nữ, lúc này đây, ngươi đem ta chọc giận. Dù sao áo đỏ trên người có nữ hoa thạch tồn tại, cho nên lãnh nạo cũng không lo lắng tánh mạng của nàng an toàn, đưa nàng đặt ở đồng dạng trọng thương thế trên mặt đất thiên hồng quan hoàng mấy người bên người về sau, có thể đứng ở nơi đó cùng màu vàng nữ hoàng rằng có đấy, cũng chỉ còn lại có lãnh nạo một người. Nhưng là, theo trên mặt của hắn, nhưng lại chỉ có thể chứng kiến một hồi sâu đậm phẫn nộ, nhưng lại chút nào nhìn không ra nửa điểm đừng tâm tình chập chờn. Vậy sao? Vậy ngươi sẽ tới thật tốt nói cho ta. Ta sai lầm phạm ở địa phương nào? Nhân loại, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tối thật là cẩn thận khống chế được lửa giận của mình. Nhân loại các ngươi yếu ớt sinh mệnh lực, nhưng mà không kiên trì được bao lâu loại này lửa giận công tâm cảm giác. Nếu như không cẩn thận một chút khống chế lửa giận của mình, không cần phải ta xuất thủ, chính ngươi sẽ trước lấy đi của mình mệnh. Cho đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi rồi. Mắt lẽ nhìn lãnh nạo hạ xuống, màu vàng nữ hoàng cũng không có bởi vì đối phương dưới cơn thịnh nộ lực lượng tăng thêm một bước mà cảm thấy kinh hoàng. Ngược lại là nhắc nhở này sinh lãnh nạo phải chú ý khống chế chính mình, một ít phó nhàn nhã đứng tại chỗ bộ dáng, giống như xem diễn nhẹ nhàng thoải mái. Hừ, điểm này tiểu không muốn ngươi quan tâm. Ta sẽ cho ngươi tự mình cảm thụ một chút, chọc giận ta của ta hậu quả như thế nào. Chiến kỹ, đại điệu lao nhanh. Gào thét đi. Khắp nơi long. Một chân hung hăng sát hắn trên mặt đất, theo lãnh nạo gầm lên giận dữ, lại là một quyền nện ở dưới chân khắp nơi lên, chỉ thấy theo dưới chân hắn mặt đất bắt đầu. Một đạo sâu đậm vết rách hướng về phía trước màu vàng nữ hoàng phương hướng lan tràn ra. Đồng thời, từng đợt trầm muộn tiếng gào thét phảng phất từ đại địa chỗ sâu nhất không ngừng truyền đến đồng dạng, ít nhất nghe vào còn quỳ trên mặt đất cái kia chút ít đót mân trong thai, đủ để cho nội tâm của bọn nó bên trong mơ hồ xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Ha ha, có ý chiêu số, nhân loại tiểu là ưa thích chơi đùa loại này sức tưởng tượng diễn xiếc. Kỳ thật chỉ có tự thân lực lượng mới là có thể dựa nhất thực lực. Loại đồ chơi này chỉ có thể với tư cách sức tưởng tượng biểu diễn đến sử dụng mà thôi, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào loại năng lực này có thể thắng được qua ta sao? Vẫn là đứng tại chỗ chút nào không có động tác, màu vàng nữ hoàng trơ mắt riết ra nhìn dạn nước trong lòng đất, một đạo màu xám nắng ảnh tử theo sâu trong lòng đất lao nhanh mà ra, thẳng xông về trong cao không, đây là một đầu hoàn toàn do hòn đá tạo thành nham thạch cự long, chừng gần 50m chiều dài, gầm thét xoay quanh tại trong cao không, đầu chuyển hướng về phía màu vàng nữ hoàng phương hướng. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Có thể hay không thắng được qua, chỉ có thử qua mới biết được. Có thể đánh bại ta mà nói, liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến xem a ngươi tiểu nha đầu này. Thiên công, khắp nơi long. Trong hai mắt đã hiện lên một tia lửa giận, mặt đối với đối thủ tiếp nhị liên tam trào phúng, lãnh nạo xem như đã thành thói quen, chẳng bao lâu sau phẫn diễn nhân vật như vậy có lẽ là chính bản thân hắn, nhưng bây giờ là không ngừng nhận lấy đối phương châm chọc khiêu khích. Điều này làm cho lãnh ngạo trong nội tâm ngọn lửa tức giận lại là gia tăng thêm vài phần, đối mặt với đối phương mặt xinh đẹp trứng, cái loại này sức chống cự ngược lại là tăng cường một ít. Ít nhất hắn một kích có thể làm được không đi cố kỵ cái loại này dọa người bề ngoài đến toàn lực ứng phó xuất thủ. Điểm này tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu nhưng hắn là không có cách nào làm được. Ai, nhân loại, ngươi cần ta nói mấy lần mới có thể minh bạch, thực lực của ngươi cùng ta có cách biệt một trời, muốn đánh bại ta. Trừ phi ngươi đem thực lực của mình tăng lên tới giống như ta trình độ, nếu không, mặc kệ ngươi sử dụng bao nhiêu lần loại này sức tưởng tượng kỹ xảo để chiến đấu cùng chống lại đều là không chỗ hữu dụng đấy. Biến mất ta. Một câu nói xong, vừa lúc là không trung khắp nơi long sông đâm tới màu vàng nữ hoàng trước người thời điểm, nhưng mà để cho lãnh ngạo có chút bất đắc dĩ là, chính mình một lần nữa toàn lực ứng phó xuất thủ, cũng là bị đối phương hời hợt dùng một cánh tay một lần nữa hóa giải, chống đỡ tại đáp xuống khắp nơi long trên đầu. Thứ hai nhưng lại vô luận như thế nào đều khó có khả năng tiếp tục tiến lên nửa tấc, màu vàng nữ hoàng chỉ là hơi chút một lần phát lực, cái này đầu khắp nơi long nham thạch. Tạo thành thân hình tiểu từng mảnh vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn cục đá vụn mất rơi trên mặt đất. Lúc này đây tiến công, như cũng là không thể đối với màu vàng nữ hoàng tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương. Hôn đản, hôn đản, hôn đản. Liên tục mấy lần tiến công không có hiệu quả, lãnh nạo nội tâm cũng là có chút ít lo lắng. Hôm nay bên cạnh ta không có phở dễ đồn tồn tại, muốn khởi động siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu đều là không thể nào, dựa vào lực lượng của mình, ngoại trừ có thể dựa vào Đông Hoàng Trung ngăn cản được đối phương thế công bên ngoài, mình tiến công cũng là đồng dạng không làm gì được đối phương, thậm chí còn liền để cho nàng nghiêm túc tác dụng đều là không đạt được, đối với kiêu ngạo lãnh ngạo mà nói. Sự đả kích này thật sự là có chút cực lớn. Ha ha, chửi bậy cũng là không chỗ hữu dụng đó a nhân loại, ngươi nếu có rảnh rỗi tại đó loạn hô, còn không bằng thật tốt ngẫm lại phải hay là không còn có tốt hơn chiến đấu thủ đoạn. Yên tâm, ta cũng không vội lấy thời gian đang gấp, ta sẽ cho ngươi nguyên vẹn thời gian để làm chút ít công tác chuẩn bị đấy, ngươi nhưng mà mang cho ta không ít vui mừng, ta còn mong mỏi, ngươi có thể đủ thể hiện ra càng lớn mạnh một chút thực lực, khai mở để cho ta thật tốt vui vẻ vui vẻ. Chiếm cứ lấy hoàn toàn quyền chủ động về sau, màu vàng nữ hoàng cũng là không vội mà đi lấy lãnh ngạo đánh bại, trái lại đứng ở nơi đó vẫn là vẻ mặt nhàn nhã thích thú bộ dáng nhìn xem đối thủ, cái loại này tự tại bộ dáng nơi đó có nửa điểm ở vào trong chiến đấu bộ dạng, nói là tại du lịch nghỉ phép ngắm phong cảnh, đều có người tin tưởng. Ngươi cái tên này, tốt. Ngươi muốn nhìn một chút kỳ tích cùng lực lượng càng thêm cường đại đúng không? Ta sẽ thanh toàn ngươi. Ta đã thật lâu không có sử dụng cái loại này phương pháp để chiến đấu rồi, không biết qua lâu như vậy, phải hay là không còn có thể quen thuộc cái loại này chiến đấu phương thức. Dùng thân thể này cường độ, hẳn là có thể trèo chống lâu một chút đi. Lầm bầm lầu bầu vài câu về sau, lãnh ngạo nhưng lại làm ra một cái để cho thiên hồng quan hoàng mấy người chấn động cử động, vậy mà đem trên người mình đã có chút ít tổn hại hoàng kim chiến giáp dứt khoát tất cả đều thu về, cứ như vậy ăn mặc thông thường trang phục bình thường đứng ở màu vàng nữ hoàng trước mặt của, cũng không có khởi động mặt khác chiến giáp ý tứ. Bất quá theo trên người của hắn, bắt đầu một chút xíu bốc cháy lên một loại đỏ tươi hỏa diễm. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Thiêu đốt của mình sinh mệnh lực sao? Làm như vậy đối với ngươi có thể là không có có chỗ tốt gì à, chiến đấu lúc kết thúc, không chuẩn tánh mạng của ngươi cũng tiểu đi đến cuối con đường rồi. Chứng kiến lãnh ngạo động tác, một ít cái màu vàng nữ hoàng vốn là nghi hoặc cau lại mình lông mày, sau đó có chút cảm thán mở miệng nói ra, nàng đối với nhân loại cũng không phải hoàn toàn đã không có giải, biết rõ đang bị dồn đến cực hạn thời điểm, một ít thực lực nhân loại mạnh mẽ còn có một loại phương thức chính là thiêu đốt của mình sinh mệnh lực đổi lấy trong thời gian ngắn lực lượng cường đại. Một chiêu này rất nhiều tình huống hạ cũng là có thể chuyển bại thành thắng, nhưng mà bất quá. Là một loại lãnh loại đồng quy vu tận phương thức chiến đấu mà thôi, bởi vì thiêu đốt sinh mệnh lực cũng không phải thực lực tăng cường có thể bù lại đấy, coi như là lãnh ngạo hiện tại đạt đến truyền thuyết cấp trình độ, sinh mệnh lực chi đã lâu gần như đồng đê. Ảng với có thể vô hạn tồn sống sót, nhưng mà một khi lựa chọn chính mình thiêu đốt của mình sinh mệnh lực, như vậy thì sẽ trên phạm vi lớn tổn thương linh hồn của mình cùng tánh mạng, thiêu đốt quá độ lời nói, thậm chí còn tại chỗ tiểu sẽ chết. Sẽ rất ít có tu luyện tới trình độ này cường giả làm ra lựa chọn như vậy. Sống được lâu rồi, ai sẽ nguyện ý đi tìm chết? Hừ hừ, thiêu đốt sinh mệnh lực. Cái loại này lạc hậu phương thức ta làm sao có thể biết sử dụng? Ta nhưng còn muốn tiếp tục sống sót đi hoàn thành rất nhiều chuyện đâu rồi, chết ở chỗ này, tuyệt đối không phải ta kết quả mong muốn. Đồng dạng là thiêu đốt, ta muốn thiêu đốt không là của mình sinh mệnh lực, mà là sức chiến đấu. Nữ hoàng bệ hạ. Ngươi may mắn trở thành ta một lần nữa tu luyện về sau lần thứ nhất sử dụng loại phương thức này để chiến đấu đối thủ. Đời trước thời điểm ta có thể dựa vào thiêu đốt sức chiến đấu tại dương chính gió một ít lũ hôn đản vây công phía dưới còn đại sát tứ phương một phen. Lúc này đây, bằng vào ta thực lực bây giờ đem trong cơ thể mình năng lượng tất cả đều hóa thành hỏa diễm sức bật tiến hành TH. Yêu đốt thôi hóa, đến cùng có thể sinh ra cái dạng gì hậu quả, liền tự chính mình đều là không biết. Theo lãnh ngạo một câu nói ra miệng. Hắn ngọn lửa trên người cũng là càng ngày càng là tràn đầy, hơn nữa càng quỷ dị hơn là, cái loại này đỏ tươi hỏa diễm cũng là từ đỏ sắc thời gian dần qua hướng về càng sâu màu đỏ chuyển hóa, về sau, thậm chí còn vô hạn tiếp cận tại màu đen sắc thái, tại lãnh ngạo trên người cháy hừng hực lấy, nhìn về phía trên ngược lại là rất có vài phần lực uy hiếp. Bởi vì theo lên hỏa diễm là không đoạn thiêu đốt, lãnh ngạo trên người năng lượng cường độ cũng là một chút xíu tăng cường, hơn nữa càng thêm rõ ràng có đủ trong miệng hắn hỏa diễm bạo liệt tính cùng xâm lược tính. Chỉnh, cả, thân thể đều là giống như một quả tùy thời có thể nổ tung hỏa cầu bình thường, đủ để cho trước mặt màu vàng nữ hoàng đều cũng có xê. Hút ít nhìn thẳng vào bắt đầu. Hào một cái nhân loại điên cuồng. Lại có thể đem lực lượng của mình tăng cường đến loại trình độ này. Tốt lắm, ngươi bây giờ đã có tư cách đánh với ta một trận rồi. Ta liền đến thử xem, ngươi đến cùng đã đạt đến như thế nào một cái trình độ. Nếu như nói trước khi màu vàng nữ hoàng vẫn là đùa giỡn thành phần chiếm đa số mà nói, theo lãnh ngạo trên người ngọn lửa màu đỏ hoàn toàn đã trở thành màu đen về sau, nàng đã hoàn toàn đem lãnh ngạo nhận thức làm là đối thủ của mình rồi, ẩn mà không phát sức mạnh mang tính chất hủy diệt tăng thêm kinh khủng hỏa diễm tăng phúc. Giờ phút này lãnh ngạo bởi vì còn không có hành động, cho nên không dễ phán đoán lực lượng của hắn đến cùng như thế nào, nhưng là màu vàng nữ hoàng cơ hồ là có thể. Xác định, trước mắt tên nhân loại này một khi hành động, đem sẽ khiến đáng sợ dường nào một cỗ cơn bão năng lượng. Đem tự thân siêu cấp truyền thuyết cấp trình độ sức chiến đấu hoàn toàn dẫn đốt, cái này bạo tạc nổ tung lực tuyệt đối sẽ không so mình hủy diệt kém hơn. Bao nhiêu, đương nhiên Lãnh Ngạo sẽ không đi lựa chọn mình hủy diệt là được. Chương 761, ngươi có thể khi nam nhân của ta. Rầm rầm rầm rầm. Suốt trong vòng nửa giờ, như vậy tiếng va chạm đã là không biết vang dội bao nhiêu lần, tại Hoàng Kim Lôi Mông Tinh trên mặt đất cùng giữa không trung, khắp nơi đều là hai cái chí cường giả lẫn nhau kích động về sau khuyết tán mà ra dư âm năng lượng, cũng là không ngừng theo bốn phía vang lên cái loại này kinh khủng nổ mạnh, hơn nữa không ai có thể chính xác nhìn rõ ràng cả hai giao chiến mỗi một chi tiết nhỏ, bởi vì cái loại này tốc độ thật sự là quá nhanh, lẫn nhau ở giữa đối bính cũng thật sự là quá mức khủng bố kịch liệt một ít. Hừ hừ, tiểu nương bì, ngươi vừa mới đắc ý sức lực đến địa phương nào đi rồi? Như thế nào ngươi thật giống như là thời gian rất lâu không có mở miệng nói chuyện đến sao? Cũng không phải là muốn đầu hàng nhận thua chứ? Muốn buông tha cho, tiểu nói đàng hoàng đi ra là được. Cố nén đối với ngươi cũng là không có bao nhiêu chỗ tốt. Tiếp chiêu A, Hỏa Long Quyền. Thật vất vả đã có một cái tạm thời khoảng cách thời gian, Lãnh Nạo mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, một câu sau khi nói xong, thân hình lại là tại biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại khác một bên màu vàng nữ hoàng trước người của cách đó không xa, tay phải nắm tay bí mật mang theo kinh khủng ngọn lửa màu đỏ trực tiếp bao phủ hướng mặt của đối phương môn. Giờ khắc này Lãnh Nạo trong nội tâm nhưng mà một chút cũng không có đem đối thủ trở thành là một nữ tính đối đãi, xuất thủ chi tàn nhẫn quyết đoán, đó là không có chút nào lưu lại tình cảm. Ít lại nhải. Người cái này tên điên cuồng, không phải là thiêu đốt lực chiến đấu của mình mới có lấy năng lực như vậy sao? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi đến cùng có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Đừng cho là ta tiểu sẽ được mà sợ ngươi. Muốn phá của ta Hoàng Kim Bất Diệt Thể, ngươi còn không có tư cách này. Lần đầu tiên cùng đối thủ rằng có thời gian lâu như vậy nhưng lại còn không có phân ra thắng bại. Kỳ thật màu vàng nữ hoàng trong nội tâm đã có chút ít lo lắng rồi. Nàng không có trải qua như vậy đánh lâu dài đấu, tại kinh nghiệm cùng lực ý chí phương diện cũng là muốn so Lãnh Ngạo khiếm khuyết rất nhiều, cho nên tại đối thủ tinh thần càng lớn càng tràn đầy, ý chí chiến đấu dần dần kiên định lúc thức dậy, phản ứng của nàng tốc độ hòa, ứng biến năng lực, ngược lại là không bằng ngay từ đầu lộ. Ra thập phần buông lỏng thời điểm, đã liên tục nhiều lần bị Lãnh Ngạo tiến công đến thân thể của mình, nếu không phải dựa vào kinh khủng kia Hoàng Kim Bất Diệt Thể phòng ngự năng lực, hiện tại của nàng trạng thái tuyệt đối không thể nào là bây giờ cái dạng này. Ít nhờ, T cũng sẽ có vẻ chật vật không chịu nổi rồi. Vậy sao, có thể hay không phá phòng ngự của ngươi, hiện tại nhắc tới lời nói, vẫn là quá sớm hơi có chút. Lại tiếp ta một quyền A tiểu nương bì, đại địa trọng quyền. Đang thiêu đốt toàn thân mình sức chiến đấu về sau, giờ phút này Lãnh Ngạo lực lượng không chút nào tất nhiên đối phương đặc cấp truyền thuyết cấp lực lượng chênh lệch, cho nên tại trên thực lực song phương hoàn toàn xem như ngang hàng rồi. Đúng lúc này hắn các loại cường đại chiến kỹ tiểu hiện ra kinh người áp bách tính. Chỉ có thể chú ý dựa vào bản thân để chiến đấu màu vàng nữ hoàng mặc dù đang công thủ phương diện đều là không hề sơ hở đáng nói, tiến hành đánh lâu dài có ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà là vì tiến công thủ đoạn cùng thiếu thốn, rất nhiều tình huống hạ nàng tại Lãnh Ngạo trước mặt đều là chỉ có bị đánh lại là không có sức hoàn thủ, điều này làm cho nàng lộ ra vô cùng phiền muộn, nhiều lần muốn cùng đối phương cận thân trực tiếp tiếp xúc. Xê để chiến đấu, nhưng mà Lãnh Ngạo nhưng cũng không đốc, trên người bây giờ không có mặc lấy chiến giáp bảo hộ tình huống của mình xuống. Làm sao có thể để cho nàng như nguyện tiếp cận chính mình, không chút do dự kéo ra khoảng cách nhất định, dùng các loại cường đại chiến kỹ đến trùng kích đối thủ, ngẫu nhiên như là bây giờ như vậy cần cận thân xuất kích chiến kỹ, hắn mới chọn cùng đối phương đi đón gần. Phanh. Có lẽ là thật sự bị Lãnh Ngạo có chút ép, quay mắt về phía thực lực tương đương một kích toàn lực của đối thủ, màu vàng nữ hoàng vậy mà lựa chọn cắn hàm răng dùng bộ ngực của mình đi cứng rắn chống đỡ Lãnh Ngạo một quyền này, mặc dù là này bỏ ra một chút đền bù. Cảm nhận được một loại đau đớn kịch liệt theo lồng ngực của mình truyền đến, nhưng mà chính là bởi vì như thế, để cho nàng đã có hoàn toàn dựa vào gần Lãnh Ngạo phát động chính mình cơ hội phản kích. Nhân loại, nên đến phiên ngươi tới tiếp nhận của ta thời điểm tiến công rồi. Đi chết đi. Bởi vì Lãnh Ngạo một quyền kia chính diện đánh trúng thân thể của nàng nguyên nhân, hiện tại hai người cơ hồ chỉ là gian cách một tay khoảng cách, màu vàng nữ hoàng tức giận tại trước khi Lãnh Ngạo tầng tầng lớp lớp các loại tiến công thủ đoạn đánh được bản thân là không hề có lực hoàn thủ. Cho nên bây giờ là nghẹn đủ thở ra một hơi đem lực lượng của toàn thân hội tụ tại cánh tay phải của mình bên trong, năm ngón tay phía trên sắc bén móng tay, trực tiếp hướng về Lãnh Ngạo ngực xuyên, đeo, đâm. Tới, nếu quả như thật để cho nàng cho đánh trúng lời nói, Lãnh Ngạo thân thể căn bản là không có cách ngăn cản cái kia phối hợp với màu vàng nữ hoàng lực lượng toàn thân một kích này. Ông! Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt này, Lãnh Ngạo nhưng lại vận dụng chính mình kiên cố nhất phòng ngự, Đông Hoàng Trung có thể nói vô địch biến thái lực lượng phòng ngự. Gắt gao đem màu vàng nữ hoàng một kích này ngăn cản tại ngoài thân, hơn nữa một tiếng này trầm muộn tiếng va đập qua đi, lại là để cho thứ hai nhịn không được nhíu mình lông mày, cái loại này đáng sợ sóng âm, đã hướng cái đầu ở trong chỗ sâu chui vào bình thường, để cho nàng cảm thấy hết sức không thoải mái. Chiến kỹ, ánh sáng tam liên kích. Ngay tại màu vàng nữ hoàng vẫn còn bởi vì đông hoàng chuông chấn động sóng âm mà có tính cách tạm thời có chút hồn hồn ngạc ngạc thời điểm, lãnh nạo âm thanh lạnh như băng đã theo trước người của nàng truyền đến, theo bản năng ngẩng đầu, nàng chỉ, cái, là có thể chứng kiến trước mắt của mình xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, sau một khắc, trên người lại là truyền đến đau đớn một hồi, không thể ức chế đấy, chỉnh, cả, thân thể một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Không đều tỉnh hồn lại màu vàng nữ hoàng thi triển không gian thuấn di năng lực đặc thù né tránh, chỉ thấy được bạch sắc quang mang chợt lóe lên, phản ứng hoàn toàn ở nàng phía trên lãnh ngạo cơ hữu quyền của mình, hướng về nàng phát ra ánh sáng tam liên kích kích thứ hai, một kích trọng quyền là hào không nói ly đánh tại của nàng trên nó. Đáng thương màu vàng nữ hoàng ở đâu được chứng kiến đối thủ như vậy, trong nháy mắt chỉnh, cả, thân thể một lần nữa bị hoành đánh bay ra ngoài, mà theo sát phía sau lãnh ngạo, quyền thứ ba lại là hàng lầm tại trước người của nàng. Hừ, đừng, không được, được voi đòi tiên. Người ghê tởm kia nhân loại. Một lần hai lần không hề ba, thật sự cho rằng liên tục ba lượt tiến công, đều có thể để cho ta đối với ngươi không thể làm gì sao. Nhưng mà để cho lãnh ngạo có chút không tưởng tượng được là, chính mình mạnh nhất quyền thứ ba lại là không thể thật sự đánh trúng đối thủ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được tay phải của mình cùng thân thể đều cũng có chút ít nhúc nhích không được nữa, chật vật quay đầu đi, mới nhìn đến không biết lúc nào. Màu vàng nữ hoàng sau lưng cái kia một cái dài nhỏ cái đuôi đã đem tất cả của hắn đều thật chặt quấn cùng một chỗ, muốn huy động nắm đấm của mình, tự nhiên là đã kinh biến đến mức vô. Cùng gian nan, cho dù là muốn hành động, đều có chút khó khăn. Không xong. Ta vậy mà quên mất thứ này. Đáng giận. Ý thức được không ổn lãnh ngạo đúng lúc này mới nhớ tới màu vàng nữ hoàng thân là Dortmund, mang tính tiêu chí biểu trưng cái đuôi còn một mực không có đang cùng mình trong chiến đấu phát huy qua cái tác dụng gì. Hiện tại ngược lại là đánh hắn một trở tay không kịp, hôm nay bị cái này chắc chắn cái đuôi buộc chặt lại, còn muốn tưởng thoát khốn, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Ha ha! Thế nào nhân loại? Ngươi bây giờ nhúc nhích không được chứ? Ngươi thật đúng là đã cho ta một mực cho ngươi dùng sức đánh, ngươi tiểu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong rồi hả? Muốn tránh thoát của ta Hoàng Kim Vĩ, không có ở ngươi cần đối với chính mình đầy đủ lòng dạ ác độc mới có thể làm được, nhưng là cũng chỉ là khả năng a. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không làm cái loại này việc ngốc đấy. Khống chế cái đuôi của mình đem lãnh ngạo bị trói ở được thân thể kéo gần lại một ít, giờ phút này màu vàng nữ hoàng trên mặt của rốt cục lại một lần nữa nổi lên cái loại này mỉm cười đắc ý, hình như là đánh giá cái gì chuyện đùa vật đồng dạng, không ngừng nháy chính mình mắt to xinh đẹp nhìn xem phía trước mặt lãnh ngạo, nhưng khi tầm mắt của nàng chuyển rời đến ánh mắt của đối phương bên trong thời điểm, nhưng lại từ đó nhìn ra một tia khinh thường cùng lạnh như băng, trong chớp nhoáng này, nàng càng là cảm thấy trong nội tâm siết chặt. Đã có một loại dự cảm cực kỳ không ổn, nhưng là muốn làm ra cái gì đáp lại, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Lãnh ngạo tiểu tử, đón lấy. Không biết lúc nào, trước khi nằm dưới đất Thiên Hồng Quan Hoàng đã ngồi dậy, đem trong tay bản cổ phủ hướng về lãnh ngạo phương hướng quăng ném ra ngoài, tuy nhiên thân thể cùng tay phải bị màu vàng nữ hoàng cái đuôi quấn quýt lấy không nhúc nhích được, nhưng mà lãnh ngạo tay trái vẫn là nhàn rỗi lấy, vừa vặn tiếp nhận Thiên Hồng Quan Hoàng ném tới bản cổ phủ, trong ánh mắt đã hiện lên một vệt ánh sáng màu máu. Do dự một chút về sau, vẫn là một đũa hướng về màu vàng nữ hoàng cái đuôi bổ. Tới. Phúc. Rất rõ ràng cái đuôi kết cấu cũng không có thân thể như vậy chắc chắn, huống chi nắm chặt tại lãnh ngạo trong tay lại là cửu châu thần khí bên trong tiến công đệ nhất bản cổ phủ. Một đũa xuống dưới màu vàng nữ hoàng toàn bộ cái đuôi đều là lên tiếng mà đức, tránh thoát đi ra lãnh ngạo huống chi đem chính mình ngưng tụ bên phải tay còn không có tán đi ánh sáng tam liên kích quyền thứ ba. Hung hăng hướng về ngốc trệ tại nguyên chỗ không có hành động gì màu vàng nữ hoàng đánh ra ngoài, lần này. Nhưng mà so với trước kia hai cái còn muốn nghiêm trọng hơn, ít nhất lãnh ngạo lần đầu tiên nhìn thấy theo màu vàng nữ hoàng miệng ở bên trong, phun ra một ngụm dòng máu màu vàng sậm. Đúng lý không tha người lãnh ngạo biết rõ thừa thắng truy kích đạo lý, mắt nhìn đối phương thân thể bị chính mình đánh cho té trên mặt đất giống như không có trước tiên đứng lên, một cái không gian thuấn di lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, nhấc chân trực tiếp đem đối phương thân thể hung hăng giẫm trên mặt đất. Vung động trong tay bản cổ phủ hướng về màu vàng nữ hoàng đầu một đũa bổ chém xuống, nhưng mà, tại khoảng cách đầu của nàng còn có không đến lượng centimet thời điểm, lại là mình ngừng lại, cái kia há miệng rắc góc mang theo một tia vết máu màu vàng nóng tuyệt sắc khuôn mặt, cuối cùng lãnh ngạo còn không có thể nhận tâm đi tổn thương nàng. Chuyện của tôi, nét trái tim đen đu ám như thế nào không tiếp tục đây này nhân loại. Lực lượng của ngươi đã vượt qua ta, lần này, có thể giết chết ta đấy. Lặng lặng nằm trên mặt đất rừng ở lãnh ngạo hai mắt. Hồi lâu sau màu vàng nữ hoàng mới khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười mở miệng hỏi. Sao đê? ta chưa bao giờ giết nữ nhân. Không phải người cũng giống vậy. Đem chân phải theo trên người của đối phương dịch chuyển khỏi, lãnh nạo nhếch miệng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Mà nghe được câu trả lời của hắn, màu vàng nữ hoàng khỏe miệng dáng tươi cười lập tức càng thêm sáng lạn thêm vài phần, sâu đậm nhìn xem phía trước mặt cái này thằng thú vị, hắn cuồng ngạo cùng hiện tại vẻ mặt đáng yêu, giống như để cho trong cơ thể nàng sinh ra một loại có chút dị thường cảm thụ, không khỏi, nàng chấp chấp ánh mắt của mình, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ngươi biết không nhân loại, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm giác được một loại kỳ lạ cảm thụ ra hỏa, khảo hạch của ngươi. Vượt qua kiểm tra rồi, hiện tại, ngươi có thể khi nam nhân của ta. Chương 762, bị ép bán mình. Màu vàng nữ hoàng một câu nói kia, quả nhiên là đem lệnh đại lưu manh sợ đến không nhẹ, cuốn là trong lòng của hắn tố chất vượt qua thử thách, đúng lúc này cũng là nhịn không được há to miệng ngốc tại chỗ, đang quyết định chính mình không làm thương hại màu vàng nữ hoàng tánh mạng về sau, nhưng hắn là chưa từng có nghĩ tới đối phương sẽ nói lời như vậy. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta khi nam nhân của ngươi. Vê đút vó vê đút, ta mặc dù là sắc đi một tí, đối với nữ nhân xinh đẹp năng lực chống cự cũng là kém một chút, nhưng là tốt xấu cũng phải là một cái nữ nhân đi. Ta cũng không nên chơi cái gì vượt qua chủng tộc yêu đương. Bình thường như vậy tình yêu, đều là không có kết quả gì tốt đấy. Nghe được màu vàng nữ hoàng một câu nói kia về sau, lãnh nạo quả thực thân thể không tự chủ run rẩy một ít, không thể phủ nhận mặt của đối phương chứng cùng thân hình đều là hết sức mê người. Nhưng là vừa nghĩ tới cái loại này so thân thể của mình còn kinh khủng hơn biến thái trình độ chắc chắn, hắn tiểu hoàn toàn đã không có hào hứng, huống chi trời biết người này khôi phục mình tướng mạo sẵn có về sau là cái dạng gì nữa trời, chỉ sợ cũng là trường một tờ giấy buồn nôn tích dịch mặt, tối. Thiếu nhất có cao mười mấy mét bộ dạng. Ha ha, nhân loại, tên của ngươi có lẽ đóng đủ lãnh ngạo thanh âm đi, trong khoảng thời gian này đến nay, ta đã nghe qua nhiều nhất sẽ là của ngươi tên, tại rất lâu trước kia, ta liền đang mong đợi. Có thể làm cho tộc nhân của ta đều cảm giác được vô kế khả thi nhân loại, rốt cuộc là một cái dạng gì bộ dáng. Hiện tại, ta rốt cuộc thấy được năng lực của ngươi nhân loại, không đúng, phải gọi ngươi lãnh nạo. Ngươi đã có tư cách này trở thành nam nhân của ta, trợ giúp ta tới sinh ra đời đời sau của mình, ta đã cùng đợi ngươi cường giả như vậy đã lâu rồi. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, theo màu vàng nữ hoàng, thì ra là tên là Dô Bờ Hẻo Đót Mân nữ hoàng trên mặt của. Chẳng những không có chứng kiến nửa điểm bởi vì chiến đấu thất bại hề phải cùng phẫn nộ, ngược lại là như trước mang theo cái loại này mỉm cười mê người nhìn chăm chú lên lãnh ngạo, thậm chí còn trong hai mắt còn mang tới một loại thần sắc khác thường, nhìn về phía lãnh ngạo trong ánh mắt, đã không còn trước miệt thị, nhưng lại nhiều hơn một loại càng thêm sắc thái mê người, cụ thể là cái gì, nàng đã biểu đạt hết sức rõ ràng rồi. Ách, ta nói vị đại tỷ này, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta cũng không muốn ôm một khối thạch đầu khi thê tử của mình. Ngươi cái kia cái gì hoàng kim bất diệt thể, ta đã dùng hết toàn lực cũng là không để lại nửa điểm vết thương, không chuẩn thật sự cần dùng bản cổ phủ lực lượng đi chém mới có thể rồi. Ngươi nói giữa chúng ta coi như là thật sự kết hôn rồi, ta cũng không nhất định có thể giúp ngươi sinh sôi nảy nở cái kia cái gì hậu đại, hơn nữa. Lãnh nạo nói đến đây ngược lại là không có tiếp tục tiếp theo rồi, bởi vì hắn cũng không biết như thế nào mở miệng, không nói trước mình là không là có thể cùng cái này so sắt thép còn chắc chắn đót mân nữ hoàng tiến hành bình thường vợ chồng sinh hoạt. Vừa nghĩ tới chính mình sanh ra được hải tử trưởng thành cái loại này tích dịch nhân bộ dáng, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái, hắn dù thế nào ưa thích mỹ nữ, cũng không muốn kết hôn một cái quái vật, tái sinh một cái tiểu quái vật đi ra. Đến lúc đó, hắn có thể không xác định cái khác những nữ nhân kia phải hay là không còn có thể cho phép hắn tiếp cận. Ngươi là đang lo lắng chuyện này sao? Hi hi, kỳ thật cái này điểm ngươi căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành nam nhân của ta. Ta liền đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi biết, chúng ta đót mân thân là có 102 cái thế giới này duy nhất chủng tộc, tự nhiên là có được thuộc tại bí mật của chúng ta, ta một mực không có tìm được thuộc tại bạn lữ của mình, bởi vì ta chướng mắt những thế lực kia quá kém ra hỏa. Ta một mực chờ đợi có thể đánh bại ta cái bọn mất dạy xuất hiện, bất luận hắn là chủng tộc gì đấy, ta đều sẽ không chút do dự trở thành hắn một nửa khác. Hiện tại, nhân loại, lãnh đạo thanh âm, người rốt cục xuất hiện. Tại ngươi đánh bại của ta một khắc này, ngươi tiểu đã được đến ta. Si ngốc nhìn xem phía trước mặt lãnh nạo, giờ khắc này màu vàng nữ hoàng Dô Bờ trong ánh mắt hoàn toàn chính là tràn đầy một loại thâm tình. Nếu như là thay đổi một cái nữ nhân chân chính dùng thâm tình như vậy nhìn mình, lãnh nạo tự nhiên là sẽ cảm thấy cảm động không thôi. Có thể là thế nào đối tượng là đổi thành một cái chủng tộc khác đồ vật, vậy thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ách! Cái này, nữ hoàng bệ hạ. Ta! Không nên gọi ta là nữ hoàng bệ hạ, ta cũng vậy có tên của mình. Phiên dịch thành nhân loại các ngươi ngôn ngữ, ngươi có thể bảo ta Dô Bờ Hẻo, vừa mới tạp phu man tiên sinh hẳn là có cùng ngươi nhắc qua, đều là ngươi chính mình quên mất mà thôi. Đã cắt đứt Lãnh Nạo lời nói, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên Lãnh Nạo, dỗ bờ héo lại một lần nữa trọng thân tên của mình, hơn nữa không biết là cố ý hay là vô tình ý, nói xong câu đó thời điểm, nàng thậm chí còn hướng về Lãnh Nạo phương hướng đi rồi một bước, giờ phút này khoảng cách của song phương, đã đối với không kém xa một mét rồi, mà lúc này đây, Lãnh Nạo càng là muốn chết phát hiện, cái này trước khi còn đang cùng mình sinh tử giao nhau đối thủ, như thế nào con mẹ nó trên người. Cứ như vậy hương. Ta. Cái này, hắc hắc, ta muốn vấn đề này chúng ta là không phải có thể bàn bạc kỹ hơn, chúng ta tới chỗ này mục đích, nhưng thật ra là muốn cùng nữ, ân cùng dỗ bờ héo người thương lượng một chút có quan hai người chúng ta chủng tộc ở giữa chiến tranh hòa bình giải quyết sự tình. Vừa nói lời nói này, Lãnh Nạo nhưng thật ra là cố ý muốn hướng về đằng sau thối lui vài bước, có thể là vừa vặn bước động bước chân, hắn nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, trước mặt dỗ bờ héo giống như là biết mình tiểu tâm tư bình thường. Theo cước bộ của mình cũng là chậm rãi đi tới, đến cuối cùng, giữa hai người khoảng cách chẳng những không có chút nào biến lớn, ngược lại là có chút giảm bớt. Lần cái này, nhưng mà sợ đến Lãnh Nạo không dám lần nữa chuyển động, nhưng hắn là có chút bận tâm chính mình lui nữa hơn mấy bước, phải hay là không đối phương liền trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của mình đến rồi. Trao đổi. Tốt lắm. Ta cũng không muốn muốn nhìn xem tộc nhân của mình tiếp tục bị nhân loại các ngươi tàn sát. Chỉ cần ngươi đã đáp ứng yêu cầu của ta, trở thành nam nhân của ta, chúng ta tự nhiên có thể đủ tốt tốt ngồi xuống nói chuyện có quan hệ chiến tranh chuyện tình. Như thế nào đây? Dỗ bờ héo nói đến nửa câu đầu thời điểm, Lãnh Nạo vẫn là thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà càng nghe phía sau càng là cảm thấy không đúng, như thế nào nói tới nói lui, lại là nói tới rồi trong chuyện này rồi. Ha ha ha, Lãnh Nạo tiểu tử, mị lực của ngươi thật sự là nếu so với năm đó ta còn phải lợi hại hơn nhiều rồi. Xem ra là bất luận cái gì chủng tộc mỹ nữ, đều là thông sát ta. Ha ha ha. Đã nữ hoàng bệ hạ như vậy nhìn trong ngươi. Ngươi trước khi lại là không đành lòng giết nàng, ta gặp các ngươi coi như là tình chàng ý thiếp, không bằng sẽ đem như vậy việc hôn nhân định ra ra, tìm cái thời gian xử lý cái rượu mừng, coi như là chúng ta hai đại chủng tộc đại hòa thân, ngươi coi như là vì nhân loại hòa bình làm ra công hiến. Ha ha ha. Chỉ e thiên hạ bất loạn thiên hồng quan hoàng ở một bên nghe xong một hồi, nhưng lại càng nghe càng thú vị, rốt cục nhịn không được cười lớn tiến lên vô vô Lãnh Nạo bả vai. Vậy mà vô vô bộ ngực hướng rổ bờ hẻo biểu đạt ra một loại chuyện này do ta lo ý tứ của. Đại thúc, ngươi. Ngươi điên rồi sao? Ta nhưng là còn muốn lấy con gái của ngươi làm vợ. Ngươi. Ngươi đây không phải đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đấy sao? Lãnh Nạo trợn mắt hốc mồm nhìn bên cạnh thiên hồng quan hoàng, có chút không dám tin tưởng cái này già mà không kính đại thúc tuổi trung niên tiểu tương mình như vậy tương lai con rể bán đi. Hắc hắc, tiểu ngộng đứa nhỏ này ta hiểu nàng. Tuyệt đối là không thể nào vì chút chuyện này cáo kỉnh đấy. Đến lúc đó ngươi hò hét nàng liền hết chuyện, đây là vì toàn bộ loài người hòa bình phát triển, ngươi làm ra một chút như vậy hy sinh lại có quan hệ gì, cái này đót mân nữ hoàng coi như là một cái mỹ nữ tuyệt sắc không phải sao. Cho tiểu tử ngươi làm vợ, còn tiện nghi còn ngươi. Hắc hắc. Đăng nhập. Nét ta nhổ vào, tiện nghi làm sao ngươi chính mình không đi chiếm. Cần phải muốn vung hố bên trên ta. Ta mặc kệ. Hết cách rồi. Người ta chướng mắt ta bộ xương già này nữa à? Tiểu tử ngươi tiểu không nên nói chuyện nhiều rồi, vạn nhất đem nha đầu kia chọc giận, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, trong thời gian ngắn cũng không có dư thừa sức chiến đấu cho ngươi thiêu đốt bạo phát. Nàng nếu khởi sướng điên ra, có thể không phải chúng ta thừa nhận đâu. Trừ phi ngươi muốn đem chúng ta tất cả đều hại chết. Theo thiên hồng quan hoàng một câu nói kia nói ra miệng, Lãnh Nạo lập tức gắt gao ngậm miệng lại không nói thêm lời rồi, nhưng mà trong lúc này ủy khuất ánh mắt ai hoán. Nhưng mà để cho thiên hồng quan hoàng đều có chút không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi chút cho Lãnh Nạo một cái ủy khuất ngươi rồi ánh mắt của, sau đó lại vô vô bờ vai của hắn, đưa hắn đổ lên còn ba ba nhìn qua hắn rổ bờ trước mặt của. Cái này, nữ, không đúng, rổ bờ hẹo, chuyện này ta có thể suy tính một chút. Nhưng là ta bây giờ còn có lời nói muốn cùng tạp phu man lão đầu nói, ngươi có phải hay không hơi chút chờ chúng ta một hồi. Chờ chúng ta trò chuyện hết về sau. Lại đến xử lý chuyện này, như thế nào? Phí hết rất lớn sức lực, Lãnh Nạo mới đem những lời này xanh xanh nhẫn nhịn đi ra, cả khuôn mặt đều là vì cực đoan không cam lòng mà có vẻ hơi bóp méo, mà ngay cả Lãnh Nạo mình cũng là không biết, hắn là thế nào đem những lời này hoàn chỉnh nói ra được. Hi hi, ngươi đã đáp ứng. Thật tốt quá. Ta biết ngay ngươi sẽ không cự tuyệt. Ngươi muốn cùng tạp phu màn tiên sinh nói chuyện phiếm tự nhiên có thể, ta mới vừa cùng ngươi đánh một hồi, hiện tại cũng tốt khốn à. Ta về trước đi ngủ một giấc, chờ ta tỉnh ngủ, lại đến thương lượng với ngươi sự tình khác ổ. Thân ái. Ân, dùng nhân loại các ngươi xưng hô, ta có lẽ kêu ngươi thân ái lao công đi. Hi hi. Tiến tới tại Lãnh Nạo trên mặt nặng nề hôn một cái, dỗ bờ quay người đi tới một ít cắt đứt vĩ bên cạnh, tại Lãnh Nạo trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, nàng tiện tay nhặt lên một ít đoạn kim hoàng sắc đoạn vĩ, một vệt kim quang lóng lánh qua đi, đã một lần nữa liên tiếp kết nối tại phía sau của nàng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi nơi này. Ha ha, Lãnh Nạo tiểu tử không cần nhìn, cái đuôi đối với những thứ này tiến hóa cao đẳng đốt mân mà nói, sẽ cùng tại vũ khí của bọn nó, mà không phải thân thể một phần. Chúng tùy thời đều có thể đem cái đuôi của mình lấy xuống chiến đấu. Đây cũng là ta ở chỗ này nghiên cứu những ngày này chủ yếu thành quả một trong. Ngươi theo ta tới trong phòng thí nghiệm, ta có rất nhiều đồ đạc muốn bày ra cho các ngươi xem. Có lẽ các ngươi sẽ đối với cái này thần kỳ chủng tộc chấn động đấy. Vô vô Lãnh Nạo bả vai, Tạp Phu Man đợi một chút đến rổ bờ thân hình biến mất về sau, mới vẻ mặt thần bí mỉm cười đối với Lãnh Nạo mở miệng nói ra. Chương 763, nghiên cứu tiến triển. Ôi trời ơi, lao đầu. Cái này là ngươi ở nơi này phòng thí nghiệm sao? Đây chính là muốn so với lúc trước trên địa cầu chính là cái kia huy hoàng khá hơn rồi. Khó trách ngươi tại nơi này ở lại cũng không muốn phải đi về. Chân thật tiên sư bà ngoại nhà nó chứ xa xỉ a. Nghiêm chỉnh cái vũ trụ tài nguyên tất cả đều điều cho ngươi một quả người làm nghiên cứu. Khi Lãnh Nạo 5 người theo sau Tạp Phu Man cùng một chỗ về tới hắn cái gọi là phòng thí nghiệm về sau, kể cả Lãnh Nạo ở bên trong 5 người tất cả đều là có chút không dám tin nối rộng ra miệng của mình nhìn trước mắt đây hết thảy. Cái này cái gọi là phòng thí nghiệm cùng hắn nói là phòng thí nghiệm, không nếu như nói một tòa cự đại thí nghiệm tòa thành. Cái này tất cả đều là do màu vàng kim loại tạo thành cực lớn tòa thành bộ dáng khu kiến trúc bên trong, chính giữa vô cùng đại nhất căn phòng chính là thuộc về Tạp Phu Man một người, chỗ sâu nhất cái kia một tòa trang trí huy hoàng nhất cung điện tự nhiên không cần phải nói, nhất định là thuộc về Đốt Mân nữ hoàng Dô Bờ Hẹo cung điện. Nhưng là cái này bên ngoài cái kia một tòa nhà, chính là chỉ cần thuộc về Tạp Phu Man một NG. Ấy rồi. Hơn nữa hắn huy hoàng trình độ cùng kết cấu, hoàn toàn không phải bình thường công trình kiến trúc có thể so sánh. Theo ở bề ngoài xem, ai có thể tưởng tượng cái này chỉ là một cái phòng thí nghiệm. Ha ha, Lãnh Nạo tiểu tử, ngươi cũng biết rằng ta đối với những điều này đều là không chút nào để ý đấy. Chỉ cần có thể để cho ta tiến hành nghiên cứu của mình công tác, ta cũng cảm giác được tương đương đã hài lòng. Nếu không phải không có đạt được mong muốn kết quả cuối cùng để cho nội tâm của ta bên trong có một chút như vậy không cam lòng, ta cũng sớm đã xong tánh mạng của mình rồi. Thiên Hồng tên kia nói không sai, loài người cực lớn tử thương cùng ta có tối quan hệ trực tiếp. Nhưng là hiện tại, ta vẫn còn không cam lòng cứ như vậy đã chết đi. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng, những này, tất cả đều là ta muốn biết đấy. Tạp Phu Man mang theo Lãnh Nạo mấy người một đường đi vào cái này dùng để nghiên cứu cực lớn công trình kiến trúc nội bộ về sau, vừa nói cái gì, một bên đã theo một cái có chút tạp nhạp trong phòng bưng ra một sấp tài liệu thật dày, cái này tất cả đều là hắn thời gian hơn một năm bên trong tiến hành nghiên cứu chỗ có thành quả cùng tiến triển, tất cả đều ghi lại ở những tài liệu này bên trong rồi. Lãnh Nạo tiểu tử, ta biết tại một cái thế giới khác bên trong, nhất định cũng có rất nhiều nhân viên kỹ thuật tại đối với mấy cái này giống tiến hành nghiên cứu của mình. Vậy tình huống ta tin tưởng những người kia cũng là có thể cho ra kết luận, ta tiểu không cùng các ngươi nói thêm cái gì. Nhưng mà là có một số việc ta vẫn còn cần cho các ngươi biết rõ thoáng một phát. Tại nơi này thuộc về Đốt Mân trong thế giới, nghiên cứu của ta tiến triển tuyệt đối là muốn so thế giới nhân loại bên trong những cái. Kia các khoa học gia muốn mau hơn rất nhiều. Lãnh Nạo tiểu tử, người trước đến xem những. Này, thông qua đối với mấy cái này Đốt Mân bên trong mẫu máu phân tích, ta được đến một cái kinh người kết luận. Đốt Mân tiến hóa đẳng cấp càng cao, máu của bọn nó tốt thì càng tiếp nhân loại thời nay. Hơn nữa máu tươi nhan sắc cũng là sẽ hướng về màu đỏ lột xác. Ngươi đừng nhìn cái rô bờ hẻo máu tươi đã trở thành màu vàng, kỳ thật ta có dự cảm, nếu nàng có thể tái tiến hóa như vậy vừa đến hai lần mà nói, tuyệt đối có thể làm cho máu tươi của mình chuyển hóa trở thành giống như chúng ta màu đỏ tươi. Vừa mới đứng lại không đến bao lâu, Tạp Phu Man trong mồm nói ra được tin tức thứ nhất, sẽ đem Lãnh Nạo bọn người khiếp sợ không nhẹ. Thiên Hồng Quan Hoàng cái thứ nhất có chút không dám tin tưởng tiến lên một bước cầm Tạp Phu Man phân tích báo cáo cẩn thận nhìn một lần, hồi lâu sau mới phát ra cảm thán, vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Điều này nói rõ cái gì đâu này? Nhân loại mới là những này Đốt Mân cao nhất tiến hóa hình thái. Nói đùa gì vậy, muốn là nhân loại có chúng như vậy thân thể cùng thiên phú, cũng sớm đã trở thành một bộ tộc vô địch rồi. Thân thể gây yếu là chúng ta khuyết điểm lớn nhất, cho nên nhân loại khi lấy được phương pháp tu luyện về sau, hay là muốn phát triển ra robot cùng chiến giáp khoa học kỹ thuật đến tăng cường chúng ta bảo hộ tính. Về điểm này tối trung nguyên nhân là cái gì, ta cũng không có biết rõ ràng, bởi vì đã không có càng cao cấp hơn dòng máu đến cung cấp ta nghiên cứu, hơn nữa dỗ bở cái tiểu nha đầu kia keo kiệt rất, cái kia một chút xíu huyết dịch cũng là ta khuyên can mãi nàng mới bằng lòng giao cho ta dùng để nghiên cứu đấy, còn muốn tưởng từ trên người nàng lấy được một ít mẫu máu, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Còn có cái này, những cái kia sinh vật hình thù quái dị lai lịch các ngươi có biết không? Kỳ thật những này tất cả đều là theo đơn trong tế bào bồi dưỡng ra được giống, chúng là không có giống được cùng giống cái chi phân đấy, hoàn toàn tiểu là một loại có sinh mạng chiến đấu công cụ phụ trợ. Hoặc là nói là giết chóc công cụ trực tiếp hơn một ít. Chỉ cần đem một bộ phận Dortmund gen cùng tùy ý một loại phi hành sinh vật gen tạp hợp lại cùng nhau, tối chung cũng có thể trở thành làm cho này chủng, chồng, kinh khủng sinh vật hình thù quái dị. Tuy nhiên bất đồng giống gen dung hợp đản sinh ra dị hình sẽ có như vậy một chút xíu bất đồng, nhưng là đại khái bên trên lại là giống nhau. Tại trong thực chiến căn bản phân biệt không được. Đây cũng là những này Dortmund chỗ đáng sợ, bọn họ gen giống như là kinh khủng nhất sinh hóa vũ khí đồng dạng, có thể làm cho sở hữu tất cả cùng chúng dung hợp gen sinh ra đáng sợ, định hướng biến đến dị. Kể cả cùng chúng tiến hành giao xứng hậu đại, tất cả đều sẽ trở thành cùng chúng vậy Dortmund. Điểm này, các ngươi có lẽ tất cả đều rõ ràng chứ? Chậm rãi gật gật đầu, chuyện này lãnh đạo đám người thật là đã sớm theo một cái thế giới khác bên trong cái kia chút ít các khoa học gia trong miệng đã được biết đến, tuy nhiên lúc trước tất cả đều là hết sức khiếp sợ, nhưng là thời gian lâu như vậy xuống, bọn hắn đã sớm là đã thành thói quen, cho nên hiện tại 5 người biểu hiện đều là hết sức bình tĩnh. Lại đến chính là chút ít Dortmund hiện tại vấn đề quan tâm nhất rồi. Vì cái gì hiện tại bất luận chúng như thế nào sinh sôi nảy nở đời sau của mình, nhưng mà sinh ra cơ thể mẹ số lượng nhưng lại như vậy rất thưa thớt. Có thể nói là mấy ngàn vạn so một tỷ lệ đều không đủ. Thường thường tại mấy trăm vạn chỉ, cái, mới Dortmund sinh ra về sau, cũng là rất khó nhìn thấy một cái mẫu tính, bản năng của người mẹ, thân thể, chỉ có đem như vậy số lượng khuyết trương tăng đến mấy ngàn vạn, có lẽ mới có thể phát hiện như vậy vị trí cơ thể mẹ số lượng. Nhưng là trong lúc này, chúng cũng không có làm qua cái gì đặc thù sự tình, mấy vạn năm trước thời điểm, cũng là bởi vì nguyên nhân này đã từng cùng nhân loại giao thủ qua một lần. Hiện tại, vấn đề này nghiêm trọng. Hơn mà bắt đầu, cho nên chúng mới có thể không kịp chờ đợi muốn tấn công loài người vũ trụ, cùng nhân loại chúng ta khai chiến. Xét đến cùng cái này tối bản chất nguyên nhân, vẫn là chúng không hy vọng chủng tộc của mình tuyệt chủng. Bởi vì cơ thể mẹ rất thưa thớt vấn đề, đã càng ngày càng là ảnh hưởng đến bọn họ chủng tộc số lượng. Lấy ra lại một phần nghiên cứu báo cáo, đồng nhất phần báo cáo hiển nhiên là muốn so với trước kia cái kia chút ít đều phải dày, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ đều có hơn 1.000 trang, giao cho lãnh ngạo trong tay về sau. Tạp Phu Man thoáng dừng lại một chút, lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, ngươi nên rõ ràng A Lãnh Ngạo tiểu tử, một chủng tộc nếu như âm dương tỷ lệ nghiêm trọng mất điều, bất luận mất cân đối chính là loại nào, đều sẽ xuất hiện thập phần hậu quả nghiêm trọng, đến cuối. Cùng cuối cùng, chạy không khỏi một cái tối chung vận mệnh, đó chính là chủng tộc diệt tuyệt. Có thể nói nếu như không phải là bởi vì chúng bản thân kỳ lạ mà lại mạnh mẽ gen co xâm nhiễm cùng đồng hóa cái khác giống gen di truyền đặc tính, chúng cũng sớm đã hoàn toàn di tê tuyệt. Nhưng mà mặc dù dùng tạp giao phương thức đến cường hành duy trì đời sau của mình sinh dục vấn đề, nếu như vấn đề này không gặp được hữu hiệu giải quyết, tối trung trở về bọn họ diệt tuyệt còn chưa phải có thể ngăn cản đấy. Mấy vạn ước nhân loại, cũng không giữ được chúng. Nói đến câu nói này thời điểm, tạp Phu Man trong giọng nói tiểu có vẻ hơi trầm trọng, bất kỳ một cuộc chiến tranh phát sinh, nhất định là có một cái thúc đẩy nó không phát không được sanh lý do. Đối với Dortmund mà nói, cái này chính là một cái liên quan đến toàn bộ chủng tộc tốt nhất lý do. Tại hoàn toàn thống trị cái vũ trụ này, diệt tuyệt tất cả cái khác giống về sau, chúng duy nhất phương thức, tự là thông qua tiến công, tấn công nữa. Dùng không ngừng xâm chiếm lãnh thổ cùng cướp đoạt cơ thể mẹ phương thức, đến để cho đời sau của mình truyền thừa tiếp, còn lúc nào là một đầu, có lẽ chúng mình cũng vẫn là cảm giác được vạn phần mê mang. Cái kia nghiên cứu của ngươi làm thế nào lật lao đầu? Ngươi biết tại sao phải đột nhiên xuất hiện loại này âm dương mất cân đối nguyên nhân sở tại sao? Nếu như ngươi có thể đủ giải quyết vấn đề này, Dortmund cùng nhân loại xung đột hoàn toàn có thể không tất yếu tiếp tục tiến hành tiếp không phải sao. Trong tay đồng nhất phần cái gọi là nghiên cứu báo cáo, thật sự là quá dày đi một tí, lãnh đạo nhìn xem đều cảm thấy tráng vắng đầu, dứt khoát đưa nó trực tiếp khép lại để ở một bên, ngược lại dùng có chút mong đợi ngữ khí đối với Tạp Phu Man mở miệng hỏi, đây cũng là hắn lại tới đây quan tâm nhất một vấn đề, nếu như chuyện này đã nhận được giải quyết, Dortmund tiểu không cần phải, cũng không có động lực tiếp tục đi tiến công loài người vũ trụ. Chỉ tiếc Tạp Phu Man nhưng lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhún nhún bờ vai của mình mở miệng nói ra, ngươi cứ nói đi lãnh ngạo tiểu tử, nếu như nói ta đã là giải quyết cái này vấn đề mấu chốt nhất, ta căn bản không khả năng ngồi ở chỗ này cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện với nhau, ta giải quyết Dortmund cái vấn đề về sau, chính mình tiểu sẽ vì hoàn lại tội nghiệp mà chấm dứt cánh mạng của mình rồi. Nhưng là hiện tại nghiên cứu của ta nhưng lại đụng vách, ta làm ra vô số giả thiết cùng phân tích, thậm chí còn từ nơi này chút ít Dortmund bản thân gen thuộc về bắt đầu, bắt tay, đi làm lấy một ít thí nghiệm, nhưng là kết quả sau cùng lại toàn bộ đều là giống nhau đấy. Ta căn bản tìm không thấy tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân, bọn họ hết TH. Hệ phát triển cùng tiến hóa đều là chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường, nhưng chính là mỗi một lần giao xứng về sau, xuất hiện hậu đại thân thể gen, luôn cho thấy giống được đặc điểm, giống như là thủy đáo cử thành bình thường. Ta tái diễn quan sát vô số lần Dortmund trong cơ thể gen cùng cái khác giống trong cơ thể gen dung hợp lẫn nhau tiến hóa quá trình. Trong quá trình này không có một chút điểm dị thường hiện tượng xuất hiện, chính là chỗ này sao lần lượt tất cả đều thập phần tự nhiên. Biến hóa đã trở thành giống được hậu đại gen. Hiện tại nghiên cứu của ta cải biến phương hướng rồi lãnh ngạo tiểu tử, chính ta tại nghĩ, nếu như ta không có cách nào đi tìm đến phát sinh cái ý nghĩ này giống như nguyên nhân, như vậy ta phải hay là không có thể sắm vai một hồi. Sáng thế chủ nhân vật, nếu như ta có thể tìm được những gen này lẫn nhau đồng hóa hơn nữa dung hợp lẫn nhau một cái điểm tới hạn hòa bình nhất định điểm khống chế, có lẽ ta có thể dùng một ít ngoại lực, gấp rút khiến cho chúng nó dung hợp về sau biến dị trở thành giống cái gen. Con người làm ra khống chế chế tạo ra số lớn cơ thể mẹ Dortmund. Bởi như vậy, cũng có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của bọn nó rồi. Chương 764, có một loại hứa hẹn gọi đính hôn. Nhân công chế tạo. Khá lắm, lão đầu A, loại chuyện này thật sự hiểu rõ sao. Muốn tại biến dị gen trước khi bởi vì khống chế hình thành hậu đại giống cái thân thể, đây chính là một môn tương đương thâm ảo việc cần kỹ thuật đi à nha. Hắc hắc, xem ra ngươi là gánh nặng đường xa A. Tạp phu man cái kia một phen để cho lãnh ngạo đều là nhịn không được kinh ngạc la lên, hắn thật không ngờ cái lão nhân này mục đích cuối cùng nhất dĩ nhiên là cái này, muốn đem Dortmund hậu đại biến dị gen người hầu công khống chế phương pháp đến tính quyết định đừng, chuyện như vậy nếu quả như thật xử lý đến, chắc hẳn phải vậy là có thể giải quyết Dortmund sinh sôi nảy nở vấn đề, tự nhiên cũng không thể có thể xuất hiện chúng tiến công nhân loại vũ trụ sự tình. Ha ha, lãnh ngạo tiểu tử, đây vẫn chỉ là của ta sơ bộ cấu tứ, lối suy nghĩ, thật sự muốn biến thành hành động. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Thời gian hơn một năm bên trong, ta càng là xâm nhập nghiên cứu chủng tộc này, thì càng có thể phát hiện càng nhiều nữa vấn đề. Hiện tại ta ngay cả đối với cơ giới nghiên cứu đều tạm thời buông xuống. Ai? Nói lên chuyện này, Tạp Phu Man trong lòng cũng là có vẻ hơi tiếc nuối. Kỳ thật hắn vốn chủ yếu nghiên cứu phương hướng căn bản không phải loại sinh vật này công trình học, mà là hoàn toàn cơ giới chế tạo học, như là chiến giáp cùng robot. Thậm chí cả các loại hệ thống vũ khí trang bị thậm chí còn chiến hạm cùng tàu mẹ kiến tạo, đều là hắn nghiên cứu trong phạm vi chuyện tình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đến nơi này về sau, hắn vì nghiên cứu những này Dortmund bí mật, nhưng mà đem chính mình vốn là nghiên cứu hạng mục hết thể bông xuống, ngược lại đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở nghiên cứu cùng Dortmund chuyện có liên quan đến bên trên. Mỉm cười vô vô Tạp Phu Man bả vai, lãnh đạo mang trên mặt vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, lao đầu à, chúng ta cũng đều biết ngươi rất không dễ dàng. Nhưng là ai cho ngươi mình làm lựa chọn như vậy đâu rồi, hiện tại ngươi quan trọng nhất mục tiêu chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở xử lý tốt Dortmund có liên quan vấn đề lên, sau đó lại đến cân nhắc sự tình khác đi. Nhân loại cùng Dortmund mâu thuẫn phải hay là không có thể hoàn toàn giải trừ, ngươi có phải hay không có thể vì chính mình trước khi phạm vào sai lầm tiến hành lớn nhất đền bù, đã có thể tất cả đều nắm giữ ở trong tay của ngươi rồi. Ta xem trọng ngươi ổ. Nhìn xem lãnh nạo một ít phó muốn bị đánh biểu lộ. Tạp Phu Man nếu cũng có được cùng màu vàng nữ hoàng dô bờ hẹo vậy thực lực, đã sớm một quyền hung hăng đánh tới hơn nữa. Nhưng mà so sánh một chút chính hắn cùng đối phương chênh lệch, vẫn là buông tha cho quyết định này, thật muốn một đấm xuất ra tay, chỉ sợ xương tay bẻ gây chỉ biết là chính bản thân hắn. Bất quá Tạp Phu Man dù sao cũng là Tạp Phu Man, mạnh bạo không có khả năng, hắn còn có những phương pháp khác đến để cho mình không rơi xuống hạ phong, trong mắt đi lòng vòng về sau, trên mặt của hắn đột nhiên dọn lên một bộ khuôn mặt tươi cười. Mang theo thần bí mỉm cười đối với lãnh ngạo chớp chớp hai mắt, mở miệng nói, hắc hắc, lãnh ngạo tiểu tử, cái này cũng không chỉ là ta một người vấn đề a. Nếu như chỉ có ta một người, có lẽ còn cứu không được toàn bộ nhân loại. Nhưng mà là thế nào tăng thêm ngươi, vậy thì không giống với lúc trước. Ta cũng không có ngươi điên cuồng như vậy nghiên cứu ý nghĩ, loại vật này ta là rốt đặc cán mai đấy, ngươi đừng mong muốn trông cậy vào ta có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì, hắc hắc. Chỉ về phía cái mũi của mình. Nghe được Tạp Phu Man mà nói lãnh ngạo vốn là ngây ngốc một chút, sau đó vội vàng lắc đầu của mình, mặc dù nói lúc kia hắn có suốt thời gian 3 tháng cùng lao gia hỏa này sống chung một chỗ học tập có quan hệ chiến giáp cùng robot kiến tạo phương diện tri thức, nhưng mà hắn đối với cái loại này sinh vật học có thể, không có hứng thú gì, cả ngày đối với máu rầm rề đồ đạc giải phẫu đến giải phẫu đi, hắn sợ chính mình sẽ buồn nôn. Tiểu tử ngươi, ai nói qua muốn ngươi bang, giúp, chuyện này rồi. Ngươi cái kia động tay động chân bộ dáng, ngươi nghĩ phải ở lại chỗ này khi trợ thủ của ta, ta vẫn chưa yên tâm còn ngươi. Hừ hừ. Ý của ta là, nghiên cứu của ta muốn có được một ít tính thực chất kết quả hoặc là tiến triển, nhất định phải muốn một đoạn thời gian rất dài đến làm cơ sở cùng chăn đệm. Đoạn thời gian này tự chính mình là không có cách nào đi cùng những cái. Kia Dortmund tranh thủ lại đây rồi, cho nên, cũng chỉ có thể đủ dựa vào người tên tiểu tử này, muốn làm cho nhân loại không tiếp tục cùng Dortmund lẫn nhau tàn giết, sẽ phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Biểu hiện của ta. Lao đầu, lời này của ngươi là có ý gì, cái đó và ta lại có cái gì trực tiếp quan hệ. Nhìn xem lãnh nạo cái này không biết là thật khờ vẫn là giả ngu bộ dáng, không đều tạp phu man mở miệng. Một bên Thiên Hồng Quan Hoàng đều cũng có chút ít nhìn không được rồi, một bước tiến lên cầm lấy bờ vai của hắn, khẽ cười nói, đây còn phải nói sao lãnh ngạo tiểu tử. Dortmund là một phục tùng vô điều kiện thượng cấp chỉ lệnh chủng tộc, mà đối với chúng mà nói hiện tại cao nhất người lãnh đạo chính là một cái màu vàng nữ hoàng, hết lần này tới lần khác nha đầu kia bây giờ nhìn coi trọng ngươi rồi, muốn ngươi trở thành nam nhân của nàng, ngươi chỉ cần hy sinh một chút như vậy sắc đối với, có thể hoàn toàn chinh phục nàng, cũng chỉ có mệnh lệnh của nàng mới có thể làm cho cả Dortmund chủng tộc dừng lại mình tiến công, thế nào tiểu tử, ngươi biết trong, có lợi hại quan hệ chứ? Có chút im lặng nhìn bên cạnh Thiên Hồng Quan Hoàng, lãnh đạo xem như đã biết, dỗ bờ hèo mấy câu dưới, xem như đem mình cho bao lấy, hiện ở trên người hắn đã đặt lên một cái cự đại trọng trách, gánh vác toàn bộ loài người an toàn cự đại nhiệm vụ. Giờ cơ mở, nhẫn nhịn hồi lâu, lãnh đạo ngoại trừ hung hăng mắng một câu bên ngoài, nhưng lại phát hiện mình không còn gì để nói rồi. Hiện tại hắn ngược lại là có chút đã hối hận, lúc ấy nếu như đầu óc của mình lại như vậy không thanh tỉnh một ít, trực tiếp dùng Thiên Hồng Quan Hoàng giao cho hắn bản cổ phủ một búa chém chết tươi cái kiêm màu vàng nữ hoàng dô bờ hẹo mà nói, không chuẩn tiểu cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi, nhiều nhất chính là nhắm chúng tất cả Dortmund đại quân hoàn toàn phẫn nộ. Tới một lần đại quyết chiến mà thôi. Hắn cũng không tin đem tất cả màu đen cứu cực thể cùng trí tuệ thành thục thể đánh chết về sau, những cái kia không có bao nhiêu chỉ số thông minh cấp bậc thấp Dortmund còn có thể nhấc lên cái gì sóng cồn đến. Ha ha, thân ái, ta tỉnh ngủ, các ngươi nói chuyện đã xong ấy ư, phải hay là không có lẽ lo lắng lắng chuyện của chúng ta. Ngay tại trong lúc nhất thời tất cả mọi người là xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc thời điểm, một cái mang theo một tia lười biếng thanh âm của đột nhiên từ trong nhà vang lên, một đạo quang mang màu vàng qua đi, đã thay đổi một bộ màu vàng lợ táo cùng bó sát người quần rô bờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắc hắc. Đàm tốt rồi, đàm tốt rồi. Mấy người chúng ta đại lao ra có thể có bao nhiêu lời nói phải nói, vẫn là đem người nam nhân này trả lại cho người a hắc hắc. Lãnh nạo tiểu tử, ngưu bức nhưng mà muốn hảo hảo an ủi một chút người tương lai nữ nhân a. Ha ha ha. Ôm lãnh nạo bả vai Thiên Hồng Quan Hoàng thấy được dô bờ hẻo xuất hiện, không đều lãnh nạo mở miệng đã xem vượt lên trước nhận lấy lời nói mảnh vụn, gốc, sau đó tay phải một cái dùng sức, sẽ đem lãnh nạo đẩy hướng dô bờ hẻo phương hướng. Thứ hai mở cờ trong bụng mở ra hai tay của mình muốn đi ôm người yêu của mình, tuy nhiên mặt của nàng nhan đích thật là không giống bình thường xinh đẹp, nhưng là lãnh ngạo lại cảm thấy tương đối quái dị, đặc biệt đã gặp nàng sau lưng một ít đầu dài nhỏ màu vàng cái đuôi về sau. Dùng hết toàn lực lãnh ngạo mới thật không dễ dàng ổn định thân hình của mình, cường hành khống chế được không để cho chính mình thật sự ngã vào đối phương trong ngực, đứng cách rỗ bờ không đến xa 2 mét vị trí, cười cười xấu hổ trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thiên Hồng Quan Hoàng đám người thời điểm, những cái kia không có tim không có phổi ra hỏa, vậy mà tất cả đều là theo bản năng rời đi tầm mắt của mình, mà ngay cả huynh đệ tốt nhất Trần Bằng cũng là khỏe miệng mang theo vui vẻ không nhìn tới hắn, mà áo đỏ cái tiểu nha đầu này càng là tuyệt, may mà xoay người không để cho lãnh ngạo nhờ giúp đỡ cơ hội. Hảo hảo hảo tốt, các ngươi đám người kia, ta tất cả đều là nhớ kỹ. Hừ hừ, đừng làm cho ta bắt lại ngươi đám bọn chúng tay cầm. Bằng không, đã có thể có các ngươi khỏe bị thụ. Hắc hắc. Âm thầm dưới đáy lòng nguyền rủa bọn này vong ân phụ nghĩa đồng bạn, nhưng mà lãnh ngạo còn không có nghĩ lên một ít càng thêm ác độc lời nói. Đối diện dỗ bờ hẻo đã mang theo chờ đợi ánh mắt của lại là tiến lên hai bước, trực tiếp dùng hai cánh tay của mình ôm lấy hắn, không coi ai ra gì câu nói đầu tiên nói ra miệng, tiểu suýt nữa sợ đến lãnh ngạo chạy chối chết. Thân ái, ngươi đã suy xét kỹ, chúng ta phải đi giao xứng đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xem con của mình ra đời. Cái gì? Giao xứng. Ngươi đùa giỡn sao? Trần mắt hốc mồm nhìn xem nghiêm trang bộ dáng rô bờ hẹo, Lãnh Nạo lần đầu tiên cảm giác được bị một cái tuyệt sắc mỹ nữ ôm dĩ nhiên là một kiện như thế sợ mất mật chuyện tình. Trời biết hắn bây giờ tim đập đến cỡ nào kịch liệt, nếu như không phải cái gọi là nhân loại an toàn đại nghĩa đặt ở trên người của hắn, hắn đã sớm bất chấp tất cả đi trước hơn nữa. Nói dơ thôi. Vì cái gì nói dơ thôi? Ta nói là sự thật à, ngươi không phải là đã đáp ứng khi nam nhân của ta sao? Chúng ta không phải có lẽ đi giao xứng sinh chúng ta con của mình sao? Ngẩng đầu dùng đương nhiên ánh mắt của nhìn xem Lãnh Nạo, dỗ bờ thần sắc không thể nghi ngờ nói cho đối phương biết, nàng hoàn toàn sẽ không đang nói đùa. Lời nói này thật sự không thể lại thật. Ta, ngươi, cái kia, cái này, chuyện này, nó, chúng ta. Bị đối phương những lời này sợ đến trái tim đều nhanh nhảy ra, Lãnh Nạo trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, ấp úng tốt nửa ngày lại là cũng không nói gì đi ra, lặng lặng đã chờ đợi một lúc sau, dỗ bờ hèo mang trên mặt vẻ tươi cười, nói khẽ, làm sao vậy thân ái? Ngươi có phải là không thoải mái hay không, như thế nào ngay cả lời đều nói không rõ ràng cơ chứ? Hít một hơi thật sâu, Lãnh Nạo tổ chức mình một chút ngôn ngữ, đột nhiên trên mặt trở nên hết sức nghiêm túc, duỗi ra song tay nắm lấy dỗ bờ hèo hai vai. Dừng ở ánh mắt của nàng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, về vấn đề này, có lẽ chúng ta bây giờ không có cách nào rất nhanh tiểu sinh ra chúng ta yêu kết tinh. Bởi vì ta còn có quá nhiều chuyện không có làm xong. Dô bờ hẹo, ta không biết ngươi có phải hay không nghe nói qua nhân loại chúng ta một câu, có một loại hứa hẹn gọi đính hôn. Không bằng chúng ta trước đính hôn, đợi đến lúc thành hôn về sau, chúng ta mới có thể sinh ra đời chính mình yêu kết tinh, sinh tự chúng ta trẻ con em bé. Chương 765, 10 năm ước hẹn. Tiểu tử này ngược lại là đem một chiêu này cho học xong a. Đã nghe được Lãnh Nạo cái này nghiêm trang một câu nói kia, dỗ bờ hèo ngược lại là còn chưa kịp phản ứng, đứng ở một bên một mực dựng thẳng lỗ tai nghe lén Thiên Hồng Quan Hoàng thì là đã buồn cười nở nụ cười. Hắn một đại nam nhân làm ra loại này cố nén cười ý bộ dáng, ngược lại thật sự có vài phần làm cho không biết nên khóc hay cười. Cũng may hiện tại sự chú ý của mọi người đều tạm thời đặt ở bên kia Lãnh Nạo trên người hai người, ngược lại là không có người chú ý tới hắn lẩm bẩm lồ bầu. Đính hôn. Đính hôn là có ý gì? Lập thành cái gì ước định sao? Dù sao đối với tại Dortmund mà nói, có thể không có gì kết hôn thuyết pháp, tại Dortmund âm dương tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối về sau, chúng tiểu tất cả đều là tùy ý lẫn nhau giao xứng, có thể có cơ hội lấy được cùng trong tộc nữ tính Dortmund thưởng thức đối với một cái nam tính Dortmund mà nói, là tương đương tự hào cùng đắc ý một chuyện. Hắc hắc, cái này, cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Dô bờ hẹo. Ngươi đối với tại loài người tập tục xem ra là còn cần thời gian nhất định đến thích ứng a. Kỳ thật nhân loại chúng ta trước khi là không thể đủ tùy tâm sở dục tiến hành giao xứng đấy, giữa hai người trước hết muốn sinh ra tình yêu, mới có thể có được mình kết tinh, ngạch thì ra là hậu đại. Ta và ngươi còn chưa hoàn thành hôn lễ mà nói, tùy ý giao xứng sinh ra hậu đại, chúng ta là không thể nào đạt được người khác chúc phúc, hơn nữa chúng ta hậu đại cũng không bị người thừa nhận, ta nói như vậy ngươi có thể đủ minh bạch chưa? Như là đã mở miệng. Lãnh Nạo tự nhiên là càng nói càng thuần thục, vừa có chút hỗn loạn hướng về dỗ bờ hẻo giải thích, một bên âm thầm tại trong lòng đắc ý phản ứng của mình đầy đủ nhanh. Nếu là thật vì loài người đại nghĩa hiến thân, hắn là tuyệt đối không làm. Hắn lệnh đại lưu manh tư tưởng cùng giác ngộ còn không có cao như vậy. Cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cũng may mắn là dỗ bờ trí tuệ cũng là tương đối cao. Đối với Lãnh Nạo những lời này cũng là miễn cưỡng có thể lý giải, dù sao trực tiếp nhất ý tứ của chính là, hắn hiện tại không thể cùng mình giao xứng sinh ra hậu đại. Tuy nhiên ta nghe là không là rất rõ ràng, nhưng là đại khái bên trên lý giải ý tứ của ngươi, nếu như ngươi bây giờ không thể tốt ta tiến đi giao xứng mà nói, ngươi cảm thấy phải chờ thêm bao lâu mới có thể đâu này. Cái kia cái gì đính hôn, cần bao nhiêu thời gian? Méo một chút đầu của mình, dô bờ hơi nghi hoặc một chút ngước cổ mở miệng đối với Lãnh Nạo hỏi. Cái này sao, ta cũng sẽ không thể đủ xác định, cái này muốn xem ngươi còn có lao đầu kia ý tứ của rồi. Lúc nào hắn có thể đủ giúp đỡ các ngươi Dortmund chủng tộc giải quyết mình sinh dục vấn đề, làm cho nhân loại cùng các ngươi Dortmund chiến tranh vĩnh viễn đều khó có khả năng lại phát sinh, như vậy chúng ta có lẽ là có thể kết hôn, sau đó, chính là cái gì ha? Muốn để cho mình liên tục mấy lần nhắc tới giao xứng chữ này, thật sự là để cho Lãnh Nạo có chút khó có thể mở miệng, đành phải hàm hồ dẫn đi, dù sao hắn biết rõ đối phương là có thể lý giải ý của mình đấy. Bất quá nghe được hắn mà nói về sau, dỗ bờ hẹo nhưng lại theo bản năng nhíu mình lông mày. Quay đầu nhìn về phía bên nào chứa không có chú ý phương hướng của bọn hắn sợi tổng hợp Phu Man, trầm giọng nói, thân ái, ý của ngươi là muốn phải chờ đợi tạp Phu Man đem nghiên cứu của hắn tất cả đều hoàn thành, giải quyết chúng ta đốt mân sinh sôi nảy nở hậu đại tất cả vấn đề về sau, lại đến cùng ta tiến hành giao xứng sao. Nhưng mà đây nên phải chờ thêm thời gian bao lâu à, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn có được thuộc tại con của mình rồi, ta vẫn luôn là một người ở lại đó, thật cô đơn đấy, cả ngày ngoại trừ ngủ cùng tu luyện, tiểu không có gì sự tình khác làm. Hắc hắc. Dô bờ hèo, cái này điểm ngươi tiểu không cần lo lắng. Lao đầu này có thể là nhân loại chúng ta bên trong thông minh nhất một cái lao ra này. Chỉ cần có thể đem chuyện nào giao cho hắn xử lý lời nói, có lẽ không có vài năm, thậm chí còn có khả năng thời gian mấy tháng là có thể cho ra cuối cùng kết luận rồi. Đến lúc đó các ngươi Dortmund vấn đề cũng giải quyết, ngươi còn có thể vĩnh viễn cùng với ta, thật tốt. Lãnh đạo thấy được dô bờ hình như là có chút bị thuyết phục, sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, vội vàng tiếp tục mở miệng nói ra, hơn nữa vì trợ giúp chính mình thoát khốn, hắn là không chút do dự đem tạp phu man bán rẻ. Đăng nhập, chuẩn. U ạ toài ngươi tiểu tử thúi này, ngươi là tại nói láo, đánh giám, sao? Vài năm? Mấy tháng? Ngươi cho rằng đây là đang xử lý quá ra ra rượu ngoài miệng nói là được rồi. Đây chính là phải giải quyết một chủng tộc vài vạn năm đến khốn nhiễu bọn họ nguy cơ. Làm sao có thể nói thành công liền thành công rồi? Nếu là có thể có dễ dàng như vậy, tại các ngươi tới trước khi ta liền giải quyết hết thảy, còn có thể chờ ở chỗ này hay sao? Lãnh nạo một câu kia nói vừa xong, tiêu đến phiên tạp phu man quái khiếu nhảy dựng lên, hắn đối với tại nghiên cứu của mình hết sức rõ ràng, vô luận như thế nào đều là không thể nào dễ dàng như vậy phải xuất kết luận đấy, không chuẩn thời gian mấy tháng, liền một cái thí nghiệm đều còn không có làm xong, muốn có được cuối cùng thành quả, hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hắc hắc, lao ra hỏa, như vậy dựa theo cách nói của ngươi, ngươi muốn có chỗ thành tựu, ít nhất là hơi chút có chút hữu dụng thành tựu đi, đại khái là cần muốn thời gian bao nhiêu đâu này. Chứng kiến tạp phu man cái này tiểu lão đầu mắc câu rồi, lãnh đạo khỏe miệng lập tức mang tới một tia cười xấu xa, không sợ ngươi nói chuyện, chỉ sợ ngươi không rên một tiếng. Ngươi, tiểu tử ngươi cũng dám cho ta gài bẫy. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, thật sự chính là không có tôn lão phẩm chất ta. Lần cái này tạp phu man rốt cục kịp phản ứng, có lẽ là lãnh đạo ngay từ đầu sẽ không có an lấy hảo tâm gì, một mực chính là cùng đợi hắn mở miệng nói tiếp, đem cái này cao nhất, nhạy cảm vấn đề trực tiếp vứt cho hắn. Vấn đề này nhìn về phía trên hết sức bình thường, nhưng là cái này rất có thể trở thành một đường ranh giới. Dortmund không có khả năng vĩnh viễn ngồi chờ chết cùng đợi tạp phu man thành quả nghiên cứu đi ra, vạn chờ tới khi tạp phu man sau khi chết còn không có cho ra cái gì hữu dụng thành quả nghiên cứu, chúng chẳng khác nào là lãng phí thời gian lâu như vậy. Cho nên, hắn bây giờ một câu nói kia, rất có thể quyết định nhân loại cùng Dortmund tương lai. Cái này tại sao có thể nói là gài bẫy? Lao đầu tử! Ngươi nên biết cái này nghiên cứu nếu là giao cho ngươi, chẳng khác nào là nhân loại đem tất cả hy vọng đều là đặt ở ngươi trên người một người rồi, ngươi có thể phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng vấn đề này. Hơn nữa, ngươi nghiên cứu của mình thời gian cần phải bao lâu, chúng ta bên ngoài người làm sao có thể biết rõ, phải hay là không? Chớp chớp ánh mắt của mình, lãnh đạo khó được giả ra một phó vô lại vậy biểu lộ, hắn bây giờ là hoàn toàn đem cái này khó giải quyết vấn đề thời gian đổ cho đối phương, mình ngược lại là vui cười ở một bên nhìn xem cho hay. Ngươi, được, nếu như cứng rắn, ngạnh, nếu ta nói một cái nghiên cứu thời gian, ta muốn ít nhất, cần 15 năm đến 2 chừng 10 năm. Chỉ, cái, phải hoàn thành tất cả ghép thành đôi cùng nghiên cứu bồi dưỡng, ta có cái này tự tin đem làm phức tạp Dortmund vấn đề hoàn toàn giải quyết. Nếu như vậy còn chưa thể giải quyết, như vậy thì chỉ có thể nói, đây là nhất định vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề khó khăn. Dortmund đành phải tự sanh tự diệt, ai cũng cứu không được chúng. Cuối cùng một câu nghe vào tạp phu man nói là nặng, nhưng là lãnh đạo rất rõ ràng hắn đây là đang biến tướng làm ra một cái hứa hẹn, làm cho ở đây dô bờ hẻo nữ hoàng tin tưởng hắn mà nói. Lời nói được càng hung ác, dô bờ thì càng sẽ tin tưởng hắn mà nói. Nhưng mà, nghe thế 15 đến thời gian 20 năm, nhưng lại để cho dô bờ hẻo nhịn không được nhíu mình lông mày, sau đó kiên định lắc đầu, trầm giọng nói, không được. Cái này cái thời gian quá dài. Vậy tộc nhân nếu như không có thể đột phá vào hóa đến trí tuệ thành thục thể trình độ mà nói, cũng chỉ có tối đa chừng 10 năm tánh mạng, ngươi nói ra thời gian, không sai biệt lắm là hai đời tộc nhân sinh tồn thời gian, hai đời về sau, ta rất khó cam đoan bây giờ tộc nhân còn có thể còn sống bao nhiêu. Một khi đại lượng chết đi, chúng ta liên tiến công thế giới loài người cuối cùng vốn liếng đều phải biến mất, cho đến lúc đó, coi như là ngươi không giải quyết được vấn đề của chúng ta Dortmund cũng không có năng lực tiếp tục cùng nhân loại chống lại. T. Thân thể của ta là Dortmund nữ hoàng, không có khả năng cầm toàn bộ chủng tộc tương lai đi làm tiền đặt cược. Khu khu khủng. Dô bờ hèo nói cũng có đạo lý riêng của nó a. Lao đầu tử, thời gian 15 năm quá dài, ta xem, không bằng hay dùng một đời Dortmund cánh mạng chu kỳ là ước định, thời gian 10 năm như thế nào. Chừng 10 năm thời gian, các ngươi Dortmund sẽ tổn thất cũng chỉ có một đời thân thể mà thôi, ở trong đó ra đời hậu đại đều là còn có thể tiếp tục sinh tồn được. Hơn nữa nếu như lúc kia còn không có gì động tĩnh, các ngươi làm tiếp cuối cùng tiền đặt cược hướng về nhân loại chúng ta đưa ra yêu cầu không muộn. Lãnh đạo vốn cũng không có nghĩ qua 15 năm đến 20 năm thời gian lâu như vậy Robert sẽ đồng ý, cùng tạp phu man lẫn nhau trao đổi một ánh mắt về sau, hắn rỗi ra bản thân 10 ngón tay, bị hoa một cái 10 năm thủ thế, quay đầu dừng ở Robert hai mắt mở miệng hỏi. Đây cũng là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau nói ra một cái yêu cầu rồi, chừng 10 năm thời gian, đầy đủ nhân loại cùng Dortmund song phương, hoàn thành rất nhiều chuyện rồi. Bởi vì nay một lần lãnh đạo là buộc chính mình dùng tới cái loại này thâm tình chân thành mang theo một tơ, tí ti, ánh mắt cầu khẩn, cũng không biết rổ bở thật sự xem hiểu hay là cái gì, tại trầm ngâm tốt nửa ngày về sau, nàng sâu đậm thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, mở miệng nói, thân ái, đã đây là của ngươi yêu cầu, ta liền đáp ứng ngươi một lần. Cùng nhân loại các ngươi đồng dạng, ta tình nguyện nhìn xem tộc nhân của mình ra đi an nhạc chấm dứt cuộc đời của mình. Cũng không muốn chứng kiến chúng sinh ra không đến bao lâu đã bị vô tình tàn sát rồi, tự lấy thời gian 10 năm là ước định, trong vòng 10 năm, chúng ta Dortmund sẽ dốc toàn lực phối hợp nhân loại các ngươi cái gọi là nghiên cứu, còn có tạp phu man tiên sinh nghiên cứu cũng giống như về. Chúng ta sẽ tận lực cho các ngươi đạt được đủ nhiều số liệu cùng tư liệu, nhưng mà là thế nào 10 năm về sau, nhân loại các ngươi không bỏ ra nổi cái gì để cho chúng ta hài lòng thành quả nghiên cứu, thân ái, ta sẽ cho ngươi lưu lại bên cạnh của ta. Sau đó dẫn theo tộc nhân của ta đi chinh phục nhân loại các ngươi, dùng nhân loại các ngươi số lớn cơ thể mẹ đến sinh sôi nảy nở thuộc tại chúng ta hậu đại, cái này tốt, ngươi nên hài lòng chưa? Chương 766, Dortmund rút lui khỏi. Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Đã dỗ bờ héo ngươi cũng đã nói như vậy, ta còn có thể có cái gì không hài lòng? Ngươi muốn tin tưởng chúng ta trí tuệ của nhân loại, thời gian 10 năm, kết hợp chỗ có trí tuệ của nhân loại. Nhất định có thể đủ giúp đỡ bọn ngươi thoát khỏi loại này âm dương mất thăng bằng khốn cảnh. Bất quá đến lúc đó, các ngươi Dortmund bên trong cơ thể mẹ chỉ sợ cũng không hữu hiện tại loại này cao thượng địa vị, chỉ mong lúc kia ngươi sẽ không trách chúng ta, hắc hắc. Lãnh đạo dù sao cũng là không có một người nghiêm chỉnh ra hỏa, mắt thấy hiệp nghị dễ dàng như vậy tiểu đã đạt thành, mấy câu phía dưới cũng đã bắt đầu không có một cái nào đứng đắn bộ dáng, như thế để cho bên trên tạp phu man bọn người lập tức trở nên hơi im lặng. Ha ha, thân ái. Ngươi thực là một người có ý tứ. Ta đột nhiên phát hiện, chân thần còn không có vứt bỏ chúng ta, ít nhất ta có thể gặp được ngươi nam nhân như vậy, thực lực của ngươi để cho ta hoàn toàn thuyết phục. Ta tin tưởng, con của chúng ta, nhất định có thể đủ kế thừa chúng ta tất cả thiên phú, trở thành một cường giả chân chính. Ngươi nói đúng không? Lại là thân thủ quàng lấy lãnh ngạo cổ, tại dỗ bờ trên mặt của thần sắc bên trong, đã tràn đầy si mê cùng chờ mong hướng tới bộ dáng, nhìn xem một màn này lãnh ngạo. Sâu trong nội tâm mỗi một nơi nhưng lại không tự chủ bị sờ bỗng nhúc nhích, không thể phủ nhận, giờ khác này dỗ bở ở đâu còn có nửa điểm thân là Dortmund hung tàn cùng giữ tợn tư thái, an toàn chính là một cái khát cầu một cái thuộc tại con của mình tiểu nữ nhân bộ dáng. Nếu không phải tối hậu quan đầu lãnh ngạo cuối cùng là tỉnh táo lại ý thức được thân phận của đối phương, chỉ sợ đều phải bị mê hoặc nhịn không được thân lên rồi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Sắc tức là không, không tức là sắc. Âm thầm dưới đáy lòng niệm vài tiếng Phật ngữ về sau, lãnh đạo mới để cho mình theo trước mắt cái này tuyệt sắc lóe ra từng đợt màu vàng dung nhan bên trong chấn định lại, bất kể là từ chỗ nào xem, dỗ bờ eo mị lực đều là không thể địch nổi đấy, cũng may bên cạnh còn có một cái đồng dạng không kem cỏi áo đỏ tồn tại, mới có thể để cho lãnh đạo đem sự chú ý của mình chuyển di mở đi ra, bắt buộc chính mình bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, trầm giọng nói, hắc hắc, cái này sao, đó còn cần phải nói sao. Đợi đến lúc chúng ta đã có được con của mình ngày đó, nhất định có thể đủ chứng kiến một cái trí cường giả sinh ra đời, tốt xấu muốn cho hắn siêu việt chúng ta cái này làm cha mẹ nó không phải. Lãnh đạo là chuyện đương nhiên theo lời của đối phương đi nói, nhưng mà cái này mới mở miệng suýt nữa nhưỡng đại họa, chỉ thấy dỗ bở trong ánh mắt không khỏi đã hiện lên một tia càng thêm hưng phấn cùng mong đợi hào quang, quàng lấy lãnh đạo hai tay cánh tay của hơi chút dùng sức một ít, mỉm cười mở miệng nói, chúng ta kỳ thật cũng có thể không cần chờ đến 10 năm về sau thời gian lâu như vậy à. Chúng ta trước tiên có thể giao xứng đã muốn con của mình, sau đó ngươi đi giúp chuyện của mình, để ta làm chăm sóc hải tử thì tốt rồi, như thế nào đây? Ách! Cái này! Dô bờ hẹo, ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta vô cùng một cái làm phụ thân trách nhiệm hay sao? Nếu ta thật sự có con của mình, tuyệt đối là cần cả ngày làm bạn tại bên cạnh của hắn để cho hắn bình thường phát triển mới được. Cho nên, tổng hợp cân nhắc chúng ta vẫn là 10 năm về sau lại muốn hải tử đi, ngươi đều đợi đã nhiều năm như vậy. Lo gì lại đợi thêm 10 năm đây này không phải. Sau khi nói đến đây, Lãnh Ngạo đây mới là đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, trước mắt cái mới nhìn qua này có một phó chừng 20 tuổi hoa quý gủ ở mặt của thiếu nữ nữ hoàng, trời biết đã còn sống bao nhiêu năm, có thể tiến hóa đến cái này màu vàng hình thái, tối thiểu nhất không thể so với hắn nhỏ hơn đi. Quả nhiên, đang nghe được Lãnh Ngạo lời nói này về sau, Dỗ Bờ Hẹo cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, thời gian 10 năm, đích thật là rất nhanh đã trôi qua rồi, nếu như ta tiến vào giấc ngủ say bên trong mà nói, có lẽ tỉnh còn chưa hết 10 năm rồi. Hi hi, nếu không ta trước thật tốt ngủ một giấc, chờ thân ái ngươi 10 năm về sau tới gọi tỉnh ta. Cái kia, Dỗ Bờ Hẹo, ta có thể hỏi một chút, ngươi đã sống bao lâu sao? Vùng vẫy hồi lâu, Lãnh Ngạo vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Nhưng là lúc này đây Dỗ Bờ Hẹo nhưng lại đột nhiên có chút nghịch ngợm chớp chớp ánh mắt của mình, thần bí mở miệng nói, hì hì, ta biết ngay ngươi muốn biết vấn đề này, ta có giải qua một ít nhân loại các ngươi đặc tính, trong đó một điểm ta nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng, nữ nhân niên kỷ vĩnh viễn là bí mật lớn nhất. Ngươi cũng không nên trông cậy vào ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tiểu chính mình thời gian dần qua đoán đi. Tốt rồi thân ái, ta lại có chút ít mệt nhọc, giống như ngủ, ngươi phải nhớ kỹ 10 năm về sau trở về ước định ổ. Ta sẽ nhường bố dấu kỳ lợi á phối hợp nhân loại các ngươi hành động, sau đó đem các tộc nhân của ta tạm thời tất cả đều rút về ra, 10 năm về sau, lại. Đến quyết định hai người chúng ta chủng tộc tương lai đi, hết thảy đều nắm giữ ở các ngươi trên tay của mình nha. Hắc hắc, đương nhiên. Ngươi yên tâm đi ngủ đi, không chuẩn chờ ngươi ngủ một giấc tỉnh, là có thể phát hiện hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Lãnh Ngạo bây giờ là ước gì Dỗ Bờ Hẹo nhanh ly khai chính mình, trước mắt hắn trạng thái là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Trước mắt cái này không phải nhân loại nữ tính, chính mình thật sự là rất khó đưa nàng coi như là bình thường thân thể. Khẽ cười một tiếng, Dỗ Bờ Hẹo đột nhiên tiến tới tại Lãnh Ngạo mặt bên trên hôn một cái, sau đó chỉnh, cả, thân thể đều là hóa thành một vệt kim quang biến mất ở tại chỗ, lúc rời đi cũng là cùng đã đến thời điểm đồng dạng, như vậy gọn gàng mà linh hoạt, đợi một chút đến thân hình của nàng biến mất, Lãnh Ngạo cuối cùng là sâu đậm thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất tất cả áp lực đều là tháo xuống. Ôi trời ơi! Cô gái nhỏ này thực là có thể tươi sống muốn lấy mạng người ta a. Cuối cùng là đi thôi. Ai? Thật vất vả có thể thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Ngạo lần nữa đi về tới tạp phu man trước người của, vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, đây cũng không phải là tại nói đùa với ngươi a lao đầu, chúng ta có thể làm được sự tình tiểu chỉ có bao nhiêu thôi, kế tiếp cũng chỉ có thể đủ xem các ngươi. Cái này trong vòng 10 năm, nếu như các ngươi có thể nghiên cứu ra được biện pháp giải quyết vấn đề tự nhiên là tốt nhất. Một khi các ngươi tất cả mọi người nghiên cứu đều đã thất bại, chúng ta tiểu không làm không được tốt dự tính xấu nhất. Loài người các chiến sĩ, cùng tất cả nhân viên nghiên cứu đồng dạng, tất cả đều là một khắc cũng không có thể thư giãn. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, tiểu rời đi trước. Lãnh Ngạo tiểu tử, ta làm việc ngươi còn có cái gì lo lắng đấy, coi như là liều mạng bộ xương già này, ta cũng sẽ để cho chính mình toàn lực ứng phó đấy. Ai, nếu như đến cuối cùng, vẫn là tránh không được hai cái chủng tộc đại chiến. Ta sẽ tự mình đã xong tánh mạng của mình đấy. Nói đến câu nói này thời điểm, mặc dù là già mà không kính sợi tổng hợp Phu Man cũng là lộ ra lại một lần nữa phiền muộn, vì mình khoa học nghiên cứu, thật sự là hắn là hy sinh quá nhiều người, quá nhiều sự tình. Người lão nhân này, cũng không cần đem lời nói như vậy tuyệt vọng a. Sự tình cũng không có đạt tới cái kia địa vị a không phải sao. Ha ha ha. Tốt rồi đi thôi. Đại thúc, chúng ta phản hồi thế giới của mình trong đi thôi. Chịu không nổi nhất loại này cảm giác bị đè nén, Lãnh Ngạo vội vàng cười lớn vô vô tạp Phu Man bả vai, sau đó cùng bên người Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người cùng một chỗ quay người đã đi ra cái chỗ này, đang bay ra Hoàng Kim Lôi Mông Tinh thời điểm, trên đường đi vẫn có thể chứng kiến không ít Đốc Mân ngẩng đầu cẩn thận nhìn bọn họ, tận quản chúng nó tất cả đều là đã nhận được nữ hoàng mệnh lệnh không được khó xử Lãnh Ngạo bọn người, nhưng mà là nếu như đối phương trước muốn làm loạn, vì bảo hộ gia viên của mình, những này Đốc Mân cũng là sẽ không khách khí đấy. Một đường đi tới trước khi bọn hắn cất giấu 5 chiếc cơ giáp vị trí, một chuyến 5 người ngồi trở lại cơ giáp của mình thời điểm, tất cả đều là có chút không dám tin tưởng, cái này nguy cơ tứ phía hành trình, cứ như vậy nhìn về phía trên thập phần dễ dàng đã xong. Có thể nói ngoại trừ đang đối mặt Dỗ Bờ thời điểm từng có một chút nguy hiểm, dọc theo con đường này ngược lại là không có cảm nhận được cái khác nguy cơ rồi, tại Lãnh Ngạo Đông Hoàng Trung thủ hộ dưới, thông qua đường hầm không thời gian thời điểm cũng giống như vậy. Phía sau Thiên Hồng Quan Hoàng mấy người đều là không có cảm nhận được bao nhiêu áp lực. Cùng đến thời điểm đồng dạng, phản hồi con đường lộ ra càng thêm vững vàng một ít, không sai biệt lắm tại mấy người bọn hắn vừa mới quay trở về tới thuộc về loài người vũ trụ thời điểm, vừa vặn gặp được số lớn Đốc Mân cùng dị hình đại quân hướng của bọn hắn đến phương hướng bay tới, hiển nhiên là đã nhận được Dỗ Bờ Hẹo chỉ lệnh, tất cả dị hình cùng Đốc Mân đại quân, rốt cục hướng về mình trong vũ trụ rút lui, 10 năm ước hẹn, có thể để cho xưng bá hai cái vũ trụ hai cái chủng tộc bình an vô. Sự thời gian 10 năm, 10 năm lại nói tiếp tính toán trường không dài, nói ngắn cũng không thể tính toán ngắn, có lẽ tại trong vòng 10 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, hoặc giả hứa 10 năm trôi qua về sau, hết thảy vẫn là trước sau như em ở. Ổn không có thay đổi, đây hết thảy, lại có ai có thể dự liệu được. Lãnh đạo tiểu tử, chiến tranh tạm thời đã qua một đoạn thời gian, ngươi có tính toán gì không sao? Không có vội vã trở về đến hạm đội của mình bên trong, Thiên Hồng Quan Hoàng lái cơ giáp của mình lỗ đen phi hành tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp bên cạnh, trầm giọng đối với lãnh đạo mở miệng hỏi. Ha ha, kỳ thật những ngày này thần kinh một mực kéo căng quá chặt chẽ đấy, đã để ta cảm giác được có chút mệt mỏi, ta cũng muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi. Mất tích nửa năm nhiều thời giờ, trong nhà có thể là có không ít cô gái nhỏ chờ ta đi an ủi lâu rồi, đại thúc, ta nhưng là rất bận rộn, không có việc gì ngươi cũng đừng có tới quấy rầy hạnh phúc của ta sinh sống hắc hắc. Ha ha ha, ngươi cái này phong lưu tiểu quỷ đầu. Ngươi cũng không nên quên, Ngọc Nhi nha đầu kia cũng là đã chờ đợi ngươi nửa năm nhiều thời giờ rồi, ngươi muốn từng cái một an ủi nữ nhân của mình, nếu dám đem Ngọc Nhi quên mất, xem ta tha cho không buông tha ngươi. Bị lãnh nạo một phen chọc cười, Thiên Hồng Quan Hoàng đúng lúc này lại là không có quên giúp đỡ nữ nhi của mình đốc xúc thoáng một phát cái này phong lưu tiểu quỷ đầu. Hắn cũng không hy vọng giống là chi nửa năm trước nhiều trong thời gian đồng dạng, cả ngày nhìn đến nữ nhi của mình Thiên Hồng Vân Mộng một ít phó lo lắng sung sung khuôn mặt. Hắc hắc, đại thúc, ngươi muốn tại như thế nào không buông tha ta à? Đừng quên, trong tay ngươi bản cổ phủ, bây giờ là không làm gì được ta trong tay Đông Hoàng Trung rồi. Có bản lĩnh, ngươi sẽ tới đuổi theo ta thử nhìn một chút. Ha ha ha, cáo tử. Một câu rơi xuống, lãnh đạo đã mang theo bên trên áo đỏ. Hai khung robot tăng thêm tốc độ hóa thành lưỡng đạo lưu quang biến mất ở vũ trụ bên kia, thời gian dài như vậy tranh đấu, lãnh ngạo thật sự có chút mệt mỏi, hiện tại, hắn chỉ là muốn về nhà. Chương 767, nợ tình hơi nhiều. Nghĩ đến về nhà, nhưng là tại lãnh ngạo trong nội tâm, giống như cái gọi là gia viên hơi nhiều, tại thuộc về bọn họ ma chiến liên minh đại bản doanh rõ ràng hiển sao bên trên tự nhiên là không cần phải nói, không có so cái nhà này càng có thể được xưng tụng là nhà địa phương. Một đám theo chiến trường phản hồi thuộc hạ đều là về tới chỗ đó, như là Kim Lăng 13 Trâm, Cải Tóc, cùng Hề Ngưng, Hề Băng 2 tỷ muội, vốn là Hắc Cá Liên Minh hai vị công chúa ngả tháp hệ Thạ Lị cùng Giản Hạ Lâm. Hơn nữa, theo Xích Cốc Đại Lục ở bên trên đi theo hắn cùng một chỗ đã đến Thiên Song cùng Vô Song hai cái tỷ muội các loại, tất cả đều là quay trở về tới Ma Chiến Liên Minh Trung ương Hoàng Sao rõ ràng hiển sao phía trên. Mà bên kia, tại Đông Âu Liên minh Trung ương Hoàng Tinh Thiên Duyên sao phía trên cũng là có lãnh ngạo mình có thể xưng là nhà địa phương. Đông Âu Liên minh minh chủ Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng nhưng hắn có thập phần thân mật quan hệ. Hơn nữa tại giải quyết có quan hệ đót mân nặng nghề vấn đề thời điểm, hắn cũng là thừa dịp một ít cơ hội đưa nàng hai cái chất nữ cắt đờ dìn cờ dị sọ phở cầm cùng cắt đờ dìn mạn nhi, thậm chí còn liền Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng thị nữ chân nhi đặc biệt cùng nữ nhi của nàng chân nhi á cũng là bị lãnh đại lưu manh cùng một chỗ thu về dưới trướng của mình. Tiểu đến nay, coi như bên trên đã trở thành lãnh ngạo trong tay nước sát quân đoàn thủ lĩnh đại công tức kệ xạ Khải Tề Á, toàn bộ Đông Âu Liên minh có được cao nhất quyền lực một số người có thể nói tất cả. Đều là nghe lời của hắn, tại đây không thể tính toán là của hắn ra, còn có chỗ nào có thể tính toán là của hắn ra. Trừ đó ra, tại đại địa mẫu tinh phía trên, càng là có thêm một cái thuộc về hắn lãnh ngạo thanh âm khu biệt thự tồn tại, tại cái đó căn phòng lớn ở bên trong, còn có hắn tối thân ái tỷ tỷ Lâm Nhu, đau lòng nhất nữ bộ gan Thanh Nguyệt. Còn có lúc trước xạ tổ bay lượn tuấn giao cho trong tay hắn muội muội tá đằng anh cũng là một mực ở nơi đâu, mấy cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân, cũng tất cả đều là lãnh ngạo một chút cũng không bỏ xuống được tồn tại. Huống chi, tại đại địa mẫu tinh phía trên vẫn tồn tại một ít cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ tiểu mỹ nhân, như là tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong học tập liên minh thần thánh cùng Hắc Ám liên minh lưỡng vị trí công chúa điện hạ, Thiên Vân Hân Nhị cùng Thiên Hồng Vân Ngộng. Hai cái này tuyệt sắc một mỹ nữ là cùng lãnh ngạo đã có thân mật không thể lại thân mật tiếp xúc, một cái thì là vì một sự tình, cũng sớm đã đối với chúng ta chân heo đại nhân dễ tình cắm sâu rồi, ở đâu còn có thể. Vương cái này ghê tởm nam nhân. Cái này còn không hết, tại hai vị này ngồi ở vị trí cao công chúa điện hạ bên người, một người mang theo bốn tên hộ vệ, không nói trước Thiên Vân Hân Nhị bên người tứ đại thánh sứ cùng lãnh ngạo tầm đó có cái gì không có thể chia ra quan hệ, Tô Băng Kỳ cũng tốt. Vẫn là ban đầu ở một cái tinh cầu bên trên bị lãnh ngạo tại phiền muộn bên trong thi bạo đối đại dương lan cũng thế, tất cả đều là cùng lãnh ngạo có chút mập mờ liên quan, bên kia Thiên Hồng Vân Mộng bên cạnh thân bốn nữ nhân, vậy. Càng là khó lường rồi, Đồng Vi Thần Tuyết là người thứ nhất bị lãnh ngạo hoàn toàn làm của riêng nữ nhân, còn dư lại ba nữ nhân Miêu Ngữ, Du Chỉ Nguyệt cùng Tư Đồng, tất cả đều là cùng Lãnh Ngạo từng có một ít trực tiếp nhất tiếp xúc, bị hắn hoàn toàn chinh phục, cũng cờ hở. Ông quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy thô sơ giản lược tính toán, cùng Lãnh Đại Lưu Manh có một ít không có thể chia ra cảm tình gút mắc nữ nhân, cũng đã là hai cánh tay đều đếm không hết rồi. Hơn nữa bị xem nhẹ còn không biết có bao nhiêu, trời biết lúc nào lại sẽ nhảy ra một nữ nhân hô hào muốn cho Lãnh Đại Lưu Manh đối với nàng phụ trách, cho nên phi hành tại trong không gian vũ trụ. Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không biết lựa chọn người ra về trước đi tương đối khá một ít. Cái này, Hồng Nhi, ngươi nói, chúng ta bây giờ về trước đi chỗ nào so sánh đáng tin cậy một ít. Trái lo phải nghĩ đều là không thể nghĩ ra một nguyên cớ đến, cuối cùng Lãnh Ngạo vẫn là chỉ có thể hỏi thăm bên người áo đỏ, bất quá hiển nhiên hắn là chọn sai vấn đề cùng đối tượng, áo đỏ tuy nhiên một mực không oán không hối đi theo ở bên cạnh của hắn, nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng thật sự một chút cũng không có ghen cảm giác. Ban đầu ở Hoàng Kim Lôi Mông Tinh bên trên thời điểm, Lãnh Ngạo cùng màu vàng nữ hoàng dô bờ tầm đó phát sinh vượt qua chủng tộc cái muội đã là để cho nàng. Hơi chút có chút không thoải mái, chỉ là bởi vì thuyết phục chính mình đây là vì toàn bộ loài người an toàn nghĩ, cái này mới không có để cho mình biểu hiện ra cái gì cái khác khác thường ra, chỉ là an tĩnh tại bên cạnh thượng hán. Nhưng là bây giờ đã trở về, cái này ghê tởm nam nhân không an ủi một chút chính mình vậy thì thôi, lại vẫn hỏi mình nên trở về đi chỗ nào có thể cho chính hắn dễ chịu một ít. Cái này trong lời nói ẩn hàm ý tứ của, áo đỏ làm sao có thể nghe không hiểu, rõ ràng là cái này hoa tâm gia hỏa ý thức được chính mình treo chọc phong lưu khoản nợ có chút hơn nhiều, cho nên trong lúc nhất thời đã không có chủ ý. Hừ hừ, Lãnh Ngạo ca ca có rất nhiều địa phương trở về, mặc kệ ở đâu đều cũng có lấy chờ đợi ngươi đi thương yêu nữ nhân đi, ta liền không trộn rộn rồi, chính ngươi thời gian dần qua nghĩ đi. Ta còn muốn trở về cùng tỷ tỷ. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong tức giận đối với Lãnh Ngạo nói một câu. Áo đỏ đột nhiên thả cầm lấy phở dễ đồ mẹ kiếp rồi bút bờ lù ỉ cánh tay của, sau đó thay đổi phương hướng tự mình hướng về bên kia hệ ngân hà phương hướng bay đi, mục đích của nàng tự nhiên là có tỷ tỷ của mình An Thanh Nguyệt tồn tại đại địa mẫu tinh. Đối với áo đỏ mà nói, cũng chỉ có tỷ tỷ của mình tồn tại địa phương, mới có thể xưng là ra. Này, Hồng Nhi, ngươi không nên tức giận a, ta. Các loại. Ngơ ngác nhìn áo đỏ thật nhanh thay đổi phương hướng ly khai, Lãnh Ngạo theo bản năng muốn vươn tay. Lại phát hiện mình bây giờ là ngồi ở phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, căn bản không khả năng va chạm vào đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem một ít đạo bóng người màu đỏ ngòm biến mất ở phía chân trời, nhưng lại một câu đều chưa kịp nói xong, ngốc tại chỗ một lát sau, thẳng đến trước mặt màn ảnh bên trong tiểu ngộng thân ảnh của xuất hiện, mới rốt cục đã cắt đứt suy nghĩ của. Hán! Hắc hắc, ta thân ái chủ nhân, ngươi thật giống như là rốt cục kinh ngạc đến sao. Ngươi cũng không có thật tốt lo lắng đến áo đỏ tỉ tỉ tâm tư. Cho nên ngươi chỉ có thể một người trở về dầu. Tốt rồi, hiện tại ngươi ý định để cho phở dễ đổm bay về phía địa phương nào đâu này. Ngươi nhưng mà đã sống ở chỗ này thời gian rất dài rồi. Tiểu ngộng có chút nhìn có chút hả hê thanh âm lập tức để cho Lãnh Ngạo thanh tỉnh lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái mới nhìn qua này còn chỉ có mười mấy tuổi tiểu nha đầu bộ dáng, hít một hơi thật sâu, vẫn là làm ra quyết định của mình, mà thôi mà thôi. Hiện tại bất kể là trở về rõ ràng hiền sao còn là địa cầu lên. Giống như đều cũng có quá nhiều chuyện phải chờ đợi ta đi xử lý đồng dạng, ta cũng không nên bị mai một ở đằng kia chút ít không dừng lại tận báo cáo cùng nữ nhân ai oán trong tiếng, vẫn là trực tiếp đi không dùng cân nhắc cái khác quá nhiều chuyện ôn nhu hương tốt rồi. Tiểu ngộng, hướng lên trời duyên sao phương hướng tiến lên đi. Ta phải đi trước tìm thành thục đại mỹ nhân thật tốt phát tiết thoáng một phát trong khoảng thời gian này áp lực em ở. Ý được, hắc hắc. Lộ ra cuối cùng vẻ tươi cười thời điểm. Lãnh Đại Lưu Manh trên mặt biểu lộ đó là đầy đủ hèn mọn bị ổi đấy, xem ở tiểu ngộng trong mắt, tự nhiên là không lưu tình chút nào cho hắn một cái liếc mắt. Bất quá đối với chủ nhân mệnh lệnh, nàng cũng không thể có thể cãi lời, khống chế được phở dễ đổm xác định đi về phía trước phương hướng về sau, lập tức tăng thêm tốc độ biến mất ở tại chỗ. Đông Âu Liên minh Trung ương Hoàng Tinh Thiên Duyên sao lên, vài ngày trước khi đã nhận được tin tức tốt xác nhận Dortmund cùng dị hình đại quân toàn tuyến lui lại về sau. Khải sát lâm nữ hoàng liền mang theo mình một các tướng lĩnh tất cả đều quay trở về tới trên cái tinh cầu này, tại trung tâm chỉ huy giám thị lấy hết thể bình thường phát triển, thẳng đến xác nhận Dortmund rút lui khỏi không là một cái âm mưu về sau, khải sát lâm nữ hoàng cái này mới trở lại tẩm cung của mình bên trong. Trong khoảng thời gian này suốt nhanh một năm thời gian, nàng đều không có nghỉ ngơi cho khỏe đã qua, coi như là nàng như vậy siêu cấp cao thủ, hôm nay cũng là cảm giác được có chút mệt mỏi, tự nhiên là muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi. Nhưng mà còn không có đợi nàng hai mắt nhắm lại bao nhiêu thời gian, đột nhiên khỏe miệng lộ ra ý tứ mỉm cười, mở hai mắt ra về sau dùng có chút lười biếng thanh âm của mở miệng nói, tốt rồi thân ái, ngươi cũng không cần trốn trốn tránh tránh rồi, ta biết ngươi ở nơi này. Một câu lời mới vừa dứt, liền thấy tại bên giường của nàng, một đạo bạch sắc quang mang chợt lóe lên, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bên giường của nàng, đem Khải Sắt Lâm nữ hoàng thân thể ôm vào trong lòng nặng nề hôn một cái, tùy ý nhấm nháp đã đủ rồi môi của đối phương tư vị về sau, lúc này mới có chút không nỡ bung ra, hắc hắc, ngươi cô gái nhỏ này, cảm giác ngược lại là càng ngày càng bén nhạy ư. Ngươi là thế nào phát hiện ta sự hiện hữu của ta hay sao? Có thể tại lúc này trực tiếp tiến vào Khải Sắt Lâm nữ hoàng phòng ngủ mà không kinh động bất luận người nào, cũng chỉ có Lãnh Ngạo một người mà thôi, đem thành thục tiểu mỹ nhân ôm tại trong ngực của mình, Lãnh Ngạo mỉm cười mở miệng hỏi, bất quá trong giọng nói cũng là có một tia khó nén kinh ngạc, hắn thật không ngờ sự hiện hữu của mình vậy mà sẽ dễ dàng như vậy đã bị Khải Sắt Lâm nữ hoàng khám phá, vốn hắn còn muốn lấy muốn làm chút ít trò đùa dai đến dọa dọa nữ nhân này đây này, cùng với lúc trước dọa áo đỏ thời điểm đồng dạng. Ha ha ha. Tiểu bại hoại, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ sao, muốn hù dọa một chút ta dễ khi dễ ta là chứ. Đáng tiếc a, ngươi một chiêu này đối với ta không dùng. Kỳ thật ta cảm giác không thấy sự hiện hữu của ngươi, nhưng mà là của ta tâm lại cho ta một loại thập phần cảm giác kỳ diệu, thật giống như ta chính là biết rõ thân ái ngươi ở bên cạnh ta cách đó không xa đồng dạng, cho nên ta chỉ muốn phải thử một chút ngươi, thật không ngờ, ngươi còn thật tồn tại tại đây. Như thế nào? Ngươi sẽ không thật sự muốn phải làm những gì chuyện xấu chứ? Nửa năm tại trong ngực của nam nhân, Khải Sắt Lâm nữ hoàng mặc dù nhưng đã có 30 tuổi trở lên niên kỷ, có lẽ rất có thể có 40 tuổi rồi, nhưng mà là của nàng dung nhan cùng dáng người một chút cũng là nhìn không ra, nỡ nụ cười nhìn xem phía trước mặt Lãnh Ngạo, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó, vĩnh viễn là như vậy có mị lực cùng trọn trêu chọc tư vị. Hắc hắc, người cô gái nhỏ này, thật sự là càng ngày càng là ưa thích phác thảo làm cho người nữa à? Được. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta phải làm những gì chuyện xấu, hắc hắc, giác ngộ a cô gái nhỏ, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Mang trên mặt một tia cười tà, Lãnh Ngạo một tay lấy Khải Sắt Lâm nữ hoàng thân thể đặt ở mềm mại trên mặt giường lớn, sau đó đem thân thể của mình đè lên. Chương 768, nguyên một đám chinh phục. Một cái thành thục và có tình thú nữ nhân, đến cùng có thể có bao nhiêu mỹ diệu tư vị, cũng chỉ có chân chính có cái này may mắn đi cảm thụ nam nhân. Mới có thể biết rõ trong đó cảm giác, mà chúng ta chân heo đại nhân chính là như vậy một cái may mắn ra hỏa, dựa vào đã từng trong lúc vô tình một cái phát hiện thấy được Khải Sắt Lâm nữ hoàng bí mật về sau, hiện tại hắn đã là triệt để chinh phục nữ nhân này nội tâm, để cho nàng hoàn toàn hướng về chính mình, càng là có cái này phúc khí, tùy ý. Nhấm nháp đồng nhất, chức, có hoàn mỹ và thân thể thành thục. Hửm. Người xấu, còn chưa đủ a. Nhẹ, điểm nhẹ a. Tiểu bại hoại, ân. Tuy nhiên Khải Sắt Lâm nữ hoàng đã là tự nhận là đầy đủ cơ khác, thân làm một cái tới rồi hổ làng chi niên niên kỷ nữ nhân, vốn chính là cả ngày nghĩ đến cần nam nhân tư nhuận, bởi vì đã xảy ra đót mân chuyện tình, cho nên mới phải một mực không có cơ hội cùng âu yếm nam nhân hoan được. Hiện tại thật vất vả đã có cơ hội như vậy, Khải Sắt Lâm nữ hoàng tự nhiên là lấy ra cả người thế võ muốn làm cho nam nhân thỏa mãn nàng, nhưng mà tại hơn 2 giờ về sau, nàng mới phát giác quyết định của mình có chút thất sách, bởi vì trên người người nam nhân này, so với nàng lại vẫn muốn cơ khác, làm nàng thời gian lâu như vậy, còn không có chút nào muốn ý tứ dừng lại. Hắc hắc, muốn ta dừng lại ư thân ái. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Ta xem ngươi là ước gì để cho ta vĩnh viễn đừng nên dừng lại đi, không có sao, nói đàng hoàng đi ra thì tốt rồi sao, cái này ở bên trong không có người ngoài, ngươi làm gì như vậy che giấu tình cảm của mình. Một bên còn đang không ngừng tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng trên người phập phồng, một bên Lãnh Ngạo đã cười ta đem đầu tiến tới. Nhẹ giọng tại đối phương bên thai nói ra. Hửm. Xấu, xấu lắm ngươi. Ai, ai ước gì ngươi không cần ngừng. Nhỏ, tiểu bại hoại, ngươi. Ngươi hãy tha cho ta đi. Cầu ngươi. Đã là sắc mặt đỏ bừng Khải Sắt Lâm nữ hoàng hiện tại lửa nóng trong lòng cùng vướng mắc của cảm giác, chỉ có chính cô ta mới có thể thể hội. Một mặt là thật sự cảm giác được thân thể của mình có chút tới rồi cực hạn, không thể tiếp tục thừa nhận nam nhân thúc giục rồi. Một phương diện nội tâm nhưng lại có một loại điên cuồng thanh âm đang gieo hò lấy, muốn nam nhân tiếp tục như vậy tử rất đúng đợi nàng, càng là cảm giác được nam nhân bá đạo cùng đối với mình đòi hỏi, trong lòng của nàng thì càng có một loại ác ma y hệ thụ hành hạ cảm giác, điểm này nàng tự nhiên không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Ha ha, vậy sao, ngươi thật sự muốn ta dừng lại, như vậy ta liền thật sự dừng lại nha. Lãnh Đại Lưu manh thân là tại trong đám nữ nhân lăn lộn nhiều năm như vậy lão luyện, sao có thể nhìn không ra hiện tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng ở sâu trong nội tâm chân chính nghĩ cách, đơn chính là chủng, chồng, khát vọng ánh mắt, hắn cũng đã có thể từ đó nhìn ra chân chính Khải Sắt Lâm nữ hoàng ý nghĩ. Cho nên cô y đem động tác của mình trở nên chậm lên, cười ta sẽ gần đối với phản bên thai nói khẽ. Lần cái này đột nhiên cải biến, rất nhanh sẽ để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng có chút không cam lòng cùng không thích ứng, rỗi ra hai tay của mình gắt gao ôm lánh nạo cổ, lo lắng mở miệng nói, không, không được, đừng, đừng ngừng xuống, tiểu thiếu một chút, ta lại sắp tới. Không, không được dừng lại, cầu ngươi. Ha ha ha, đúng thôi. Ngươi sớm nên thành thật như vậy thì tốt rồi sao? Nhưng là hiện tại thế nào, ta muốn ngươi vì chính mình vừa mới là không thành thật, hơi chút trả giá một chút ít, hắc hắc, xoay qua chỗ khác nằm sắp tốt. Thấy được nam nhân trong ánh mắt cái kia một tia ánh sáng tà ác, Khải Sắt Lâm nữ hoàng ở đâu lại không biết người nam nhân này trong nội tâm suy nghĩ cái gì, lập tức toàn thân lại là chạy qua một đạo lửa nóng dòng nước ấm, thân thể không tự chủ bắt đầu vặn mẹo, hai mắt ngông lung nhìn lấy nam nhân. Trên miệng mặc dù là không thuận theo phát ra một hồi nỉ non nói nhỏ thanh âm, nhưng là thân thể nhưng lại hết sức thành thật thời gian dần qua trở mình tới, cao cao đem cái mông của mình dơ. Lên quay mắt về phía nam nhân. Hắc hắc, cô gái nhỏ, nữ nhân thật là trong ngoài không đồng nhất sinh vật ta. Ta xem ngươi là muốn bó tay rồi đi à nha. Ha ha ha, ta. Ai? Vào đi. Ngay tại lãnh nạo có chút khống chế không nổi muốn nhào tới tốt hưởng thụ tốt một phen khác tư vị thời điểm. Trong nội tâm còn sót lại một chút lòng cảnh giác nhưng lại đã nghe được ngoài cửa một ít rất nhỏ động tĩnh, tâm thần khẽ động đã biết rồi thân phận của người đến, trên mặt lập tức mang theo càng sâu cười tà mở miệng nói ra. Cách. Cửa phòng đóng chặt bị chậm rãi đẩy ra, hai cái thần sắc có chút tương tự chính là thiếu nữ cúi đầu thời gian dần qua bước vào tới rồi trong phòng, sau đó thập phần tự giác khép cửa phòng lại, tuy nóng đầu của các nàng sâu đâm thấp, nhưng mà là có thể mười phân thấy rõ ràng, hai nữ nhân cổ của đều là đã có chút ít hồng thấu. Đặc biệt đứng ở bên phải cái kia một người mặc màu lửa đỏ váy liền áo thiếu nữ, càng là lộ ra vô cùng xấu hổ, thân thể đều cũng có chút ít không tự chủ run rẩy lên. Hắc hắc, lưỡng vị trí công chúa điện hạ, các ngươi tới vừa vặn, ta có thể mời thỉnh các ngươi hảo hảo xem một hồi trưởng thành tuồng. Tất cả đều ngẩng đầu lên, mà các ngươi lại là muốn con mắt không nháy mắt tất cả đều xem hết ta, không chuẩn để cho, đợi chút nữa, biểu diễn đã xong, ta còn muốn khảo nghiệm các ngươi đến cùng đã học được bao nhiêu. Chớp chớp cặp mắt của mình, lãnh nạo mỉm cười đối với hai thiếu nữ, thì ra là Đông Âu Liên minh lưỡng vị trí công chúa điện hạ, Cắt Đờ Dìn Cờ Dị Sọ Phở Cầm cùng Cắt Đờ Dìn Mạn Ni có thể mở miệng nói ra. Một câu nói xong, cũng sớm đã có chút nhịn không được lãnh nạo có thể không có quá nhiều thời gian chờ hai cái cô gái nhỏ đáp lời, trực tiếp dẫn theo mình đại gia hỏa, theo một mảnh kia ôn nhuận ấm ức mà tiểu không trở ngại chút nào một không có mà vào, nhắm chúng gục ở chỗ này Khải Sắt Lâm nữ hoàng một hồi lại là ngượng ngùng, lại là sung sướng thân âm. A nha. Xấu, người xấu, không. Không nên ở trước mặt các nàng làm cho chỗ đó a, ta, ân. Để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng không có nghĩ tới là, không biết là cố ý còn là cái gì, tại phía sau của mình chạy nước rút một biết, có chút không có cảm giác đến thỏa mãn nam nhân vậy mà chậm rãi đem chính mình đại gia hỏa lui ra ngoài, sau đó nhắm ngay mình cái khắc càng thêm chặt khít cửa động, lần té này nhưng mà để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng vừa sợ vừa thẹn, theo bản năng muốn trốn khỏi. Nhưng là cũng sớm đã toàn thân mềm yếu nàng, chỉnh, cả, thân thể đều là bị nam nhân hai tay giam cấm. Sao có thể đủ đào thoát mở đi ra, chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn một ít cái cự đại gia hỏa một chút xíu chui vào đến cái kia xấu hổ bộ vị, hơn nữa đứng ở môn bên trên hai cái chất nữ, hai mắt là không nháy một cái chằm chằm vào một màn này, cái này càng làm cho Khải Sắt Lâm. Nữ hoàng có một loại đã lâu ngượng ngùng cảm giác, nhưng là không thể phủ nhận, tại ở sâu trong nội tâm. Hơn nữa là một loại trước nay chưa có cảm giác hưng phấn. Ba ba ba ba. Thịt thể tiếng va đập một mực rằng có hơn nửa canh giờ về sau, khi Khải Sắt Lâm nữ hoàng đã không nhớ rõ chính mình lần thứ mấy đạt đến cao chiều về sau, chỉnh, cả, thân thể đã là mềm vật ngã xuống trên giường, nhưng mà là nam nhân đại gia hỏa còn là một bộ ý do vị tấn bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem nàng. Bất quá may mắn là hiện tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng không phải một mình phân chiến, vừa thương vừa sợ đập đánh một cái này đại gia hỏa về sau. Mở miệng cười nói, ngươi cái này ăn. Không no bại hoại, ta là không chịu nổi, bên kia hai cái cô gái nhỏ, chỉ sợ càng là có chút chịu không được, ngươi chính là thật tốt đi an ủi một chút bọn họ tốt rồi. Hi hi. Một câu nói xong, Khải Sắt Lâm nữ hoàng phảng phất là vì mặt ngoài lời của mình không phải đùa giỡn, trực tiếp kéo qua bên cạnh giày đặt cái chăn đem chính mình cả bọc vào, chỉ lộ ra hai con mắt giả trang ra một bộ khiếp khiếp bộ dáng nhìn xem lãnh nạo, buồn cười nhìn nàng một cái. Nếu như trước khi không có hai cái tiểu nha đầu đưa tới cửa, hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha Khải Sắt Lâm nữ hoàng, nhưng là hiện tại, hắn đã có cái khác điểm tâm, có thể tạm thời không ăn món. Chính rồi. Kha kha kha. Lưỡng vị trí công chúa điện hạ, cái này có thể là cô của các ngươi tự mình đem bọn ngươi bán rẻ, thế nào, các ngươi có muốn nghe hay không lời nói một ít chủ động đi lên. Ta cam đoan trước tới cô gái nhỏ có thể ít chịu khổ một chút ổ. Không có chính mình đi qua, Lãnh Ngạo vẫn là ngồi ở trên giường vẻ mặt cười ta nhìn đứng ở nơi đó hai nữ nhân, kỳ thật hắn biết rõ Cắt Đở Dìn Mạn Ni nhưng này bộ dáng ngược lại thật sự, nhưng là cái kia người can đảm Cắt Đở Dìn Cờ Dì Sọ Phở cầm đồng nhất phó khiếp khiếp biểu lộ, hơn phân nửa chính là giả vờ. Nữ nhân này ban đầu ở trên mẫu hạm lớn mật, nhưng mà để lại cho hắn tương đương ấn tượng khắc sâu a. Ta liền đừng tới, các ngươi tiếp tục đi, ta đi trước. Cảm giác được sự tình không ổn, Cắt Đở Dìn Mạn Ni có thể vốn là muốn quay người ly khai cái này tràn đầy mùi lạ căn phòng của, không biết làm sao nàng muốn đi, hiện ở nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy, không cần Lãnh Ngạo xuất thủ, vừa bên trên tỷ tỷ Cắt Đở Dìn Cờ Dì Sọ Phở cầm đã là mỉm cười trực tiếp đưa nàng kéo lại, khanh khách, hảo muội muội của ta, đến đều tới, làm gì như vậy vội vã ly khai đâu rồi, ngươi cũng khát vọng nửa năm nhiều thời giờ đi à nha, nhưng bây giờ là như vậy không thành thật. Một chút nghe theo chính mình nội tâm cần, Lãnh Ngạo đại nhân, ngươi nói muốn như thế nào trừng phạt cái này không nghe lời nữ nhân cho phải đây. Giờ khắc này Cờ Dì Sọ Phở cầm xem như cho thấy chính mình chân chính tướng mạo sẵn có, vẻ mặt mỉm cười nhìn Lãnh Ngạo, hai tay ôm muội muội của mình, ở đâu còn có trước khi một ít phó trung thực khéo léo bộ dáng. Hắc hắc, cái này sao, chinh phục ngươi nhóm, đám bọn họ, những này cô gái nhỏ, nhất định là cần nguyên một đám tới. Ngươi đem váy của nàng cho ta trêu chọc mà bắt đầu, đem nàng tiểu nội quần thoát khỏi, để cho nàng xoay qua chỗ khác đối với môn bảy tư thế tốt. Đối với không nghe lời cô gái nhỏ, ta có rất nhiều thủ đoạn thật tốt để cho nàng nghe lời. Hừ hừ hừ. Cùng Cờ Dì Sọ Phở cầm ma nữ này liếc nhau một cái, Lãnh Ngạo cũng là đột nhiên cảm giác mình trong nội tâm tà ác cảm giác bắt đầu một chút xíu dâng lên, ta cười nói ra một câu nói kia. Ha ha ha. Tốt. Thân ái Mạn Ni có thể, ngươi cũng đã nghe được, đây là Lãnh Ngạo phân phó của đại nhân, ngươi cũng chớ có trách ta nha. Nghe được Lãnh Ngạo lời nói, Cắt Đở Dìn Cờ Dì Sọ Phở cầm trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm mê người, xề gần Mạn Ni có thể bên thai nói một câu về sau, ở phía sau người còn chưa kịp phản ứng trước khi, đã hơi chút một cái dùng sức đem thân thể của nàng đảo lộn đi qua dán chặt lấy cửa phòng, sau đó vung lên của nàng quần đỏ, đem tuyết trắng tiểu nội quần một bà kéo. Chương 769, kịch liệt điểm, lại kịch liệt điểm. A, đừng, không được. Cầu ngươi, a. Đáng thương Cắt Đở Dìn Mạn Ni nhưng không có theo trước khi nhìn thấy cái kia cảm thấy khó xử một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, theo bản năng muốn chạy trốn cũng là bị bên trên tỷ tỷ Cắt Đở Dìn Cờ Dì Sọ Phở cầm bàn đứng, phát mà là giúp đỡ nam nhân bắt lại chính mình, hơn nữa huống chi đem chính mình bày ra như vậy một bộ cảm thấy khó xử tư thế, còn không đợi nàng kịp phản ứng, đã cảm giác được chính mình từ phía sau bị một đôi hữu lực bàn tay lớn gắt gao ôm, càng chết là, một ít nhảy nhảy. Dưỡng đại gia hỏa. Còn thập phần không an phận tại chính mình giữa đùi tầm đó liếm, một bộ tùy thời có thể đột phá đi vào bộ dáng. Hắc hắc, cái gì đừng, không được, á cô gái nhỏ. Nếu như ta nhớ được không có sai, ban đầu là ai đang cùng ta làm chút ít cảm thấy khó xử chuyện tình thời điểm, còn liều mạng hô hào đừng nên dừng lại. Như thế nào, một thời gian ngắn không có thật tốt yêu thương ngươi rồi, phải hay là không lại trở nên ưa thích nói láo. Tiến tới liếm liếm Cắt Đở Dìn Mạn Ni có thể vành thai, Lãnh Ngạo một bên hưởng thụ lấy trong ngực một ít. Có khẽ run thân thể mềm mại trên người chuyển tới lửa nóng độ ấm, một bên cười tà ở bên thai của nàng nhẹ giọng mở miệng nói ra, những lời này tự nhiên là nhắm chúng nữ nhân lại là một hồi không nhịn được cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Ta nào có? Ngươi muốn làm cho, phải đi làm cho tỉ tỉ, phóng, bỏ qua cho ta đi. Làm bộ đáng thương muốn quay đầu hướng về nam nhân cầu xin tha thứ, nhưng là đầu mới vừa vận chuyển qua một bên. Liền thấy đứng ở nơi đó tỉ tỉ Cắt Đở Dìn Cờ Dì Sọ Phở cầm trên mặt cái này trùng ma nữ vậy mỉm cười, cảm thấy lập tức một hồi sợ hãi, cũng không đoái hoài tới tiếp tục quay đầu rồi, vội vàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, coi hắn đối với người tỉ tỉ này rất hiểu rõ, lộ ra vẻ mặt như thế, chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên, cơ hồ là tại ánh mắt của nàng vừa mới nhắm lại thời điểm, cũng cảm giác được một cái khác, trước có lửa nóng thân hình gần sát chính mình, đồng thời bên thai truyền đến Cờ Dì Sọ Phở cầm thanh âm sâu kín. Ta thân ái Mạn Ni có thể, Lãnh Ngạo đại nhân bây giờ muốn nếu còn ngươi, ta đây điểm tư sắc, người khác có thể là căn bản trướng mắt, cho nên, ngươi chỉ ủy khuất hạ xuống, thật tốt để cho Lãnh Ngạo đại nhân đang trên người của ngươi thỏa mãn một chút đi, yên tâm, nếu như ngươi thật sự không được, ta lại tới thay thế ngươi chính là, ha ha ha. A, Cờ Dì Sọ Phở cầm tiếng cười còn không có hoàn toàn rơi xuống, lại đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, Mạn Ni có thể nghi ngờ mở hai mắt ra. vừa hay nhìn thấy phải tay ôm lấy nam nhân của mình tay trái đã chết tử địa đem cờ dị tỏ phở cầm ôm vào trong ngực chẳng cảnh, quay mắt về phía chủ động đưa tới cửa phát thảo dẫn mỹ nhân của mình, lệnh đại lưu manh làm sao có thể tiếp khách khí. Kha kha kha. Ngươi đã đều nói như vậy, ta tốt như vậy ý tứ không hảo hảo an ủi một chút ngươi cái này cơ khát tiểu nữ nhân. Đến đây đi, vừa vặn có tốt chút thời gian không có thật tốt cảm thụ qua các ngươi hai tỷ mỗi cái mùi vị. Từ khi một lần kia theo Bundesliga sao bên trên sau khi trở về sẽ không có thật tốt khoái hoạt đã qua chứ. Không có việc gì, hiện tại ta duy nhất một lần đền bù tổn thất các ngươi. Tuy nhiên đã vừa mới là ở khải sắt lâm nữ hoàng trên người đã từng một ít phát tiết, nhưng mà là đối với lệnh đại lưu manh mà nói, muốn hoàn toàn đem chính mình trong khoảng thời gian này đến nay tất cả phiền muộn cùng áp lực phát tiết ra đi, một cái khải sắt lâm nữ hoàng hiển nhiên là không đủ. Đặc biệt trước hơn 10 ngày thời gian khó được có cơ hội cùng áo đỏ hưởng thụ mấy về nhân gian cực lạc, lại là không có một lần có thể chân chính để cho lãnh ngạo tận hứng về sau, càng là trong lòng áp lực đạt đến cực hạn. Hiện tại, hắn ôm lượng mỹ nữ, trong hai mắt hỏa diễm nếu như có thể hóa thành thủ đoạn công kích mà nói, đã sớm đem phòng này đều đốt không còn chút nào. 3333. Kích liệt tiếng va đập không ngừng trong phòng vang lên, cái kia thanh thúy tiếng bành bạch, nếu có người nghe đến, càng là sẽ cảm giác được một trận mặt đỏ tới mang tai. Muốn là có người có thể xem đến thời khắc này trong phòng tràng cảnh mà nói, có lẽ một ít trái tim nhân vật không tốt, sẽ cảm thấy quá phận kích thích mà khi chàng cơn sốc rồi, vì vậy phòng lớn như thế bên trong, giờ phút này tràng cảnh thật sự là có đủ dâm mị đấy. Có thể nói, đạt đến một người nam nhân đủ khả năng hưởng thụ được cực hạn kích thích cũng hào không đủ. Tại lãnh nạo trước sau nhào tới mạn ni có thể cùng cờ dị tỏ phở cầm trong quá trình. Vốn đã là núp ở trong chăn bởi vì thân thể không khỏe không muốn gia nhập vào trong vòng chiến khải sắt lâm nữ hoàng cũng là bị trước mắt một màn này kích thích có chút thân thể trọng tân nóng lên, phát nhiệt nóng lên, tại cường hành nhẫn mại hơn một giờ về sau, rốt cục cũng không chịu được nữa như vậy kích thích, mắt nhìn mình hai cái chất nữ bị người nam nhân này tùy ý chơi làm cho, bày ra lần lượt cảm thấy khó xử tư thế thừa nhận nam nhân mạnh mẽ đâm tới, hết lần này tới lần khác trong mồm còn phát ra từng đợt cảm thấy khó xử thân tiếng rên. Cái này để khải sát lâm nữ hoàng ngũ quan đều là nhận được kích thích cực lớn, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, thoáng cái sốc lên. Chăn mền của mình cũng là gia nhập vào cuộc chiến đấu này bên trong. Đã có một thuộc nữ gia nhập, hai cái cô gái nhỏ cảm giác lập tức dễ dàng rất nhiều, nhưng là rất nhanh bọn họ tiểu phát hiện mình sai rồi, đang không có gặp được lãnh ngạo trước khi, khải sát lâm nữ hoàng chính là một cái ưa thích nữ nhân người, hiện tại tuy nhiên đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở lãnh ngạo trên người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng đã không có chút nào ưa thích nữ nhân. Mắt nhìn xem phía trước mặt mình hai cái chất nữ tuyết trắng thân thể nằm ở nơi đó, nàng lập tức lại có chút ít tâm dương. Ha ha ha. Của ta tiểu nam nhân, ngươi muốn không muốn nhìn một chút, nữ nhân ở giữa biểu diễn đâu này. Liếm liếm bờ môi của mình, khải sát lâm nữ hoàng chủ động đưa lên mình cặp môi đỏ mọng làm cho nam nhân tùy ý hấp mút một hồi về sau, mang theo một tia mị hoặc biểu lộ mở miệng nói ra. Một câu nói kia lập tức đem lãnh ngạo trong nội tâm này đã thiêu đốt hỏa diễm, trở nên càng thêm thịnh vượng vài phần. Hắc hắc. Tốt, ngươi cô gái nhỏ này, phải hay là không lại muốn cảm thụ nữ nhân mùi vị. Ngươi liền cẩn thận dạy dỗ ngươi hai cái chất nữ đi. Trong ánh mắt lóe ra hàng loạt tà quang, lãnh ngạo đem chính mình đại gia hỏa theo dưới thân cờ dị tỏ phở cầm trong cơ thể rút ra, sau đó đem hai câu ngọc thể tất cả đều bày đặt tại khải sắt lâm nữ hoàng trước mặt của, bị hoa một cái xin mời thủ thế. A đừng. Không được, cô, đừng, không được. Ta không được. Đã từng bị khải sát lâm nữ hoàng tự mình điều đã dạy mạn ni nhưng bây giờ đã là toát ra một loại vẻ mặt sợ hãi, nàng nhưng mà rất rõ ràng cái này cô có cái dạng gì thủ đoạn đến để cho một cái đồng dạng là nữ nhân đối tượng cảm giác được muốn ngừng mà không được, dục tiên dục chết. Loại tư vị này, lúc trước nàng là dùng rất lâu thời gian, mới để cho mình bình tĩnh trở lại đấy, hiện tại đã bị nam nhân gãy cỏ sát thời gian lâu như vậy. Nàng nhưng mà không có chút nào muốn tiếp tục cảm thụ loại tư vị này rồi. Trời biết kế tiếp chính mình cần muốn thời gian bao nhiêu mới có thể khôi phục lại. Ha ha ha, ngươi cái này không thành thật tiểu nha đầu, rõ ràng là thầm nghĩ bó tay rồi, trên miệng nhưng lại như vậy là không chịu thừa nhận sao. Cũng tốt, hôm nay cô liền từ mạn nhi có thể ngươi bắt đầu thật tốt dạy dỗ ngươi cảm thụ nữ nhân ở giữa khoái hoạt. Chớp chớp ánh mắt của mình, vốn khải sát lâm nữ hoàng còn đang do dự muốn từ ai bắt đầu trước hưởng thụ. Thật không ngờ Mạn Ni có thể cái thứ nhất nhảy ra ngoài, càng là đã gặp nàng đồng nhất phó vẻ mặt sợ hãi, khải sát lâm nữ hoàng tiểu có một loại đã lâu cảm giác hưng phấn, lúc trước hao tổn tại trong tay nàng tiểu cô nương, cũng không biết có bao nhiêu cái. Nhìn xem khải sát lâm nữ hoàng cái kia mang theo tà ác hai mắt, Mạn Ni có thể kinh hoàng vô ý thức tiểu muốn chạy trốn, nhưng là một bên chờ xem một hồi trò hay lãnh ngạo làm sao có thể cho phép nàng cứ như vậy chạy thoát, một tay lấy thân thể của nàng bắt được, đặt ở Khải Sắt Lâm nữ hoàng trước người của, để cho nàng đưa lưng về phía Khải Sắt Lâm nữ hoàng. Thứ hai mỉm cười cùng nam nhân liếc nhau một cái, sau đó đem Mạn Nhi có thể không ngừng dãy rủa song chân thời gian dần qua hướng về hai bên tách ra, hai mắt trực câu câu chằm chằm vào cái kia màu hồng địa phương, lại một lần nữa không nhịn được liếm liếm bờ môi của mình. Ha ha, Mạn Nhi có thể, cô trước tới giúp ngươi thật tốt dọn dẹp một chút cái này có chút ẩm ướt địa phương a, cái này ghê tởm nam nhân, đem ngươi khiến cho như vậy tạm, bẩn, cũng không biết giúp ngươi thanh lý thanh lý. Vừa nói, Khải Sắt Lâm nữ hoàng đã đem đầu của mình thời gian dần qua đã đến gần Mạn Nhi có thể hạ thể bộ vị, đáng thương cô gái nhỏ là muốn không ngừng dãy rủa kia mà, nhưng mà thân thể hoàn toàn bị nam nhân hữu lực hai tay của bắt được, ở đâu còn có thể tránh ra khỏi đi. A, đừng, không được, ngứa quá a. A, thoải mái, cô đừng có ngừng a, a. Ngay từ đầu Mạn Nhi còn đang không ngừng phát ra hàng loạt cầu xin tha thứ. Nhưng là rất nhanh nàng ngay tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng thuần thục kỹ thuật hạ hoàn toàn đầu hàng, trong mồm lung tung phát ra từng đợt mình cũng nghe không hiểu thân ngâm cùng kêu to, đứng ở lãnh ngạo trong thai, tự nhiên là chỉ có thể làm cho trong lòng của hắn một trận lửa cháy. Nhưng là, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, ở này một bên Khải Sắt Lâm nữ hoàng để cho Mạn Ni có thể cảm nhận được nhân gian cực lạc thời điểm, khác vừa có chút nhẫn mại không ngớt cờ gì tỏ phở cầm thì là chậm rãi đi tới Khải Sắt Lâm nữ hoàng sau lưng. Đem cô chân trái gánh tại trên vai thơm của mình, sau đó đem chính mình hạ thể một chút xíu xề gần đi qua, tại lẫn nhau tiếp xúc về sau, khoảng cách đong đưa thân thể của mình bắt đầu lẫn nhau ma sát. A, nghe lời chất nữ, ngươi thật sự là giải cô. Ha ha ha. Nhanh lên nữa. Lại kích liệt một điểm, nhanh. A, cảm nhận được đến từ hạ thể lẫn nhau ma sát đã lâu khoái cảm, Khải Sắt Lâm nữ hoàng nhịn không được ngưỡng cái đầu phát ra một hồi khoan khoái dễ chịu kêu to. Sắc mặt cũng sớm đã lần nữa biến thành một mảnh đỏ bừng, trong hai mắt càng là biến thành mông lung đi sắc thái, ba nữ nhân cứ như vậy tự mình hưởng thụ lấy mình khoái hoạt, ngược lại là đem lãnh ngạo cái này đại nam nhân vứt sang một bên. Ngơ ngác tại bên cạnh thượng khán không sai biệt lắm có thời gian nửa tiếng, khi lãnh đại lưu manh thật sự là nhẫn mại không được đã sắp muốn dâng lên mà ra dục lửa thời điểm, hắn mới rốt cục một tay lấy trong ngực Mạn Ni có thể kéo sang một bên, tách ra của nàng song chân. Không dằn nổi đem chính mình đại gia hỏa sâu đậm chui vào đến đó một mảnh nhắn mịn địa phương. Chương 770, hứa hẹn. Lãnh ngạo suốt ở trên trời duyên sao bên trên ngây người một tuần lễ, cái này một tuần lễ bên trong sinh hoạt cơ hồ mỗi một ngày đều là ngày thứ nhất ảnh thu nhỏ hoặc là nói là mở rộng bản. Lãnh đại lưu manh tại thời gian hơn một năm không có chân chính thoải mái một lần dưới tình huống, cuối cùng là để cho hắn thật tốt thỏa mãn một hồi. Khi hắn lái mình phở dễ đổm ly khai thiên duyên sao thời điểm, ít nhất trên mặt là dẫn vô cùng nụ cười thỏa mãn đấy. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình kế tiếp nên đi cái đó cái hành tinh, tự lại để cho lãnh ngạo có chút rơi vào mơ hồ rồi. Hiện tại hắn có hai cái địa phương có thể đi, một cái là chính mình mà chiến liên minh đại bản doanh rõ ràng hiển sao lên, chỉ có điều trở lại tới đó tiểu ý nghĩa hắn cần phải đi chính diện tất cả chuyện chính, nhàn nhã thời gian có lẽ lại muốn tạm thời mang háo hức nén lại, nhưng là bây giờ hắn còn không muốn nhanh như vậy tiểu đi xử lý sự tình các loại, cho nên mục tiêu của hắn dĩ nhiên là chỉ là còn lại một cái, đó chính là đại địa mẫu tinh địa cầu. Hắc hắc, tiểu ngộng, chúng ta về nhà đi, Hồng Nhi bọn họ đợi ta hơn một tuần lễ thời gian, chỉ mong sẽ không giết vào ta mới tốt, hắc hắc. Có chút ngượng ngùng gãi gãi cái mũi của mình, cho tới bây giờ lãnh ngạo mới nghĩ đến mình là không phải đứng ở thiên duyên sao bên trên thời gian có chút dài rồi, cái này một tuần lễ đến nay nhưng hắn là đoạn tuyệt sở hữu tất cả cùng ngoại giới liên hệ, tin tức gì đều không có tiếp nhận, càng không khả năng truyền đưa ra ngoài. Hi hi, chủ nhân, ta đối với kết quả của ngươi có một thập phần dự cảm bất hảo, chỉ sợ ngươi lúc này đây trở về, không có giống ở trên trời duyên sao bên trên thuận lợi như vậy ổ. Đã nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, tiểu ngộng đối với chủ nhân của mình chớp chớp mắt to xinh đẹp, sau đó cũng không đợi thứ hai đáp lời, trực tiếp tiểu khống chế được phở dễ đổm thay đổi phương hướng hướng về hệ ngân hà đại địa mẫu tinh phương hướng bay đi. Dùng phở dễ đổ mẹ kiếp tốc độ, coi như là không có tăng thêm côn lôn kính năng lực. Từ phía trên duyên sao bay trở về đến đại địa mẫu tinh, cũng không quá đáng phải không đến nửa ngày mà thôi. Đương nhiên đây là mượn bước nhảy không gian năng lực mới có thể làm được sự tình. Khi lãnh ngạo một lần nữa thấy được viên kia xinh đẹp tinh cầu màu xanh lam thời điểm, trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một loại đã lâu yên ổn, hết thảy đều tạm thời đã qua một đoạn thời gian, lúc này đây trở về, không phải muốn đi trong không chế, mà là về nhà. Phảng phất là biết rõ hắn phải thuộc về đến bình thường, khi lãnh ngạo phở dễ đổm đáp xuống trong sân thời điểm, mới vừa đi ra cơ giáp lãnh nạo, liếc mắt liền thấy được một đạo thân ảnh màu trắng đứng sừng ở trong gió nhẹ mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, theo bản năng, Lãnh Ngạo hai chân tiểu ngừng ngay tại chỗ, sâu đậm rừng ở một ít đạo dịu dàng, thời khắc đều là không có tiếng tâm gì cùng ở phía sau hắn thân ảnh của, há miệng ra, liền thanh âm của mình đều cũng có chút ít thay đổi. Nhu tỷ, trong gió nhẹ cái kia một đạo nhân ảnh, đương nhiên là Lãnh Ngạo trên thế giới này cái thứ nhất chính thức yêu mến nữ nhân, đã từng đưa hắn theo La Bình trong cô nhi viện mang ra ngoài tỷ tỷ Lâm Nhu, lúc trước phát sinh một loạt tranh đấu cùng chiến tranh thời điểm, Lãnh Ngạo đưa nàng tiếp đến nơi này ở lại. Cũng là muốn hảo hảo bảo hộ cái này tuyệt đối không đành lòng để cho nàng đã bị nửa điểm tổn thương nữ nhân. Ha ha, tiểu ngạo rốt cục đã trở về sao, lúc này đây, ngươi có thể đủ ngốc bao lâu đâu này. Mỉm cười đi tới Lãnh Ngạo trước mặt, Lâm Nhu trên mặt của còn là dẫn loại kia dịu dàng hạnh phúc thân sắc, phảng phất đối với nàng mà nói trên thế giới không có gì là giá trị được bản thân đi thống hận cùng cựu thị bình thường. Tại Lãnh Ngạo biến mất đoạn thời gian đó bên trong, tất cả nữ nhân cơ hồ đều là gương mặt bi thống cùng vẻ lo lắng. Nhưng là chỉ có Lâm Nhu vẫn là tin tưởng vững chắc Lãnh Ngạo nhất định sẽ không có việc gì, nhất định có thể đủ trở về, cho nên an ủi ở chỗ này mỗi người. Này mới khiến một đám các nữ nhân không có làm ra cái gì chuyện điên rồ. Nhu tỷ, lúc này đây, ta không đi, nếu như sự tình có thể cùng Bình giải quyết, ta ít nhất có thể ngây ngốc 10 năm, hoặc là càng lâu. Cầm lấy Lâm Nhu có chút gầy gò cánh tay của, Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên ý tứ đau lòng, nữ nhân này luôn đem tất cả lo lắng để ở trong lòng. Lại là muốn bày ra dáng tươi cười đến mặt đối với người khác, không để cho tất cả mọi người tăng thêm áp lực, kể cả Lãnh Ngạo chính mình. 10 năm sau. Thật dài thời gian, tiểu ngạo, vậy ngươi có thể muốn hảo hảo đền bù tổn thất ngươi những nữ nhân kia ra. Mấy ngày này, tất cả mọi người thật là lo lắng ngươi à. Hồng Nhi trở lại sau khi đến đã mang đến ngươi bình an tin tức, ngươi nhưng lại biến mất hơn một tuần lễ thời gian. Ta chỗ này là không có vấn đề gì, nhưng mà là của ngươi những cái. Kia Hồng Nhan chi kỷ. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nha. Nhìn xem Âu Yếm nam nhân cái kia đã dần dần thành thục khuôn mặt, Lâm Nhu trong ánh mắt đã hiện lên một tia vui mừng, có lẽ đối với nàng mà nói, trong cuộc đời này chỗ đã làm, chính xác nhất một việc, chính là ban đầu ở La Bình trong cô nhi viện đem Lãnh Ngạo lĩnh về trong nhà mặt. Nhu tỷ, ta. Nghe được Lâm Nhu nói từ bản thân cái kia chút ít hồng nhan chi kỷ, Lãnh Ngạo đã cảm thấy một trận hổ thẹn, vài năm trước hắn là dốc lòng muốn trở thành một cái chân chính cao nhất lưu manh. Cho nên mới phải không cố kỵ gì đi đến hát hoa ngắt cỏ, hiện tại thiếu nhiều như vậy phong lưu khoản nợ, Lãnh Ngạo nhưng lại đã hơi mệt chút, hơn nữa là đối với giống Lâm Nhu như vậy, toàn tâm toàn ý yêu mình sâu đậm nữ nhân thua thiệt. Nếu như có thể để cho thời gian quay ngược lại lời nói, có lẽ Lãnh Ngạo tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, trong cuộc sống chỉ cần có lấy mấy cái như vậy nữ nhân tồn tại, cũng đã có thể làm cho chính mình sống rất hạnh phúc rồi. Lãnh Ngạo một câu nói chưa nói hết, Lâm Nhu đã là thân thủ bưng kín miệng của hắn, mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói, tốt rồi tiểu ngạo, ta biết ý của ngươi, ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì đó, nhưng là cái này hết thảy đều không có quan hệ gì, chỉ cần trong lòng của ngươi còn có Nhu tỷ tồn tại, dù là chỉ là như vậy một khối nhỏ địa phương, cũng như vậy đủ rồi, ai bảo ta vô dụng như vậy, đã triệt để đã yêu ngươi cái này phong lưu tiểu quỷ, ta cũng chỉ có thể làm cho chính mình học đi tiếp. Thu rồi, ha ha, nhưng là tiểu ngạo. Nếu như ngươi muốn thực xin lỗi những tỷ muội kia mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Cuối cùng một câu, Lâm Nhu là khó được bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra khỏi miệng, điều này cũng tuyệt đối không đang nói đùa. Nếu như Lãnh Ngạo có thể bởi vì là một nữ nhân bỏ qua những nữ nhân khác, như vậy hắn sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì những nữ nhân khác bỏ qua nữ nhân này, điểm này là Lâm Nhu tuyệt đối không hy vọng thấy. Nàng yên tĩnh nhưng bây giờ tất cả mọi người là vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy ít nhất còn có thể để cho cùng đại gia đình này nhiệt nhiệt nháo nháo. Ấn ngươi yên tâm đi Nhu tỷ, đã đây là ta Lãnh Ngạo thanh âm cần phải bỏ ra trách nhiệm, ta là tuyệt đối sẽ không trốn tránh cùng trốn tránh. Là nữ nhân của ta nhất định sẽ làm cho nàng chân chính hạnh phúc. Ngươi cũng giống vậy, Nhu tỷ, hiện tại còn không có hoàn toàn giải quyết đốt mân nguy cơ, một khi đem chuyện nào hoàn toàn buông về sau, chúng ta trở về đi rõ ràng hiển sao lên, vĩnh viễn khoái hoạt định cư lại, cũng không phân biệt mở được không. Một câu nói kia Lãnh Ngạo cũng là thật tâm đấy, hai đời chung vào một chỗ mà nói, kỳ thật hắn đã có vượt qua 100 tuổi cao linh, tất cả chiến đấu và kinh nghiệm xem như cũng đã cảm thụ qua rồi, dương chính gió thù cũng báo, còn có cái gì chưa đủ đây này, cũng là thời điểm thật tốt để cho mình nghỉ ngơi một chút. Mà Lâm Nhu đang nghe được Lãnh Ngạo một câu nói kia về sau, cũng là trong hai mắt đã hiện lên một tơ, tí tì, thần sắc mừng rỡ, có chút kích động mở miệng nói, thật vậy chăng? Tiểu Ngạo, ngươi thật sự quyết định muốn an định lại sao? Ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn tịch mịch sao? Nếu như lòng của ngươi còn là muốn đi phấn đấu cùng sáng tạo thuộc tại huy hoàng của mình mà nói, chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lâm Nhu đi theo Lãnh Ngạo bên người thời gian lâu như vậy, đã sớm đối với người nam nhân này trong lòng hào hùng cùng chí hướng đã có nhất định lý giải. Theo vài năm trước Lãnh Ngạo trên người, nàng nhìn thấy là một loại vĩnh viễn sẽ không nhận thua cùng thừa nhận chính mình thất bại kích tình. Chỗ tại mỗi một lần trong chiến đấu, cơ hồ đều có thể chứng kiến Lãnh Ngạo thân hình xuất hiện, tại thực lực của mình từng bước một tăng lên đi lên về sau, hắn cũng là không chịu cô đơn trực tiếp theo Hắc Á Liên Minh trong tay tiếp quản một toàn bộ liên minh thành là thuộc hạ của mình, đã trở thành trong vũ trụ bảy đại liên minh một trong. Nếu như nói hiện tại Lãnh Ngạo hùng tâm tráng trí giờ mới bắt đầu, ai cũng sẽ nguyện ý tin tưởng, một cái có toàn bộ nhân loại tối thực. Lực cường đại cao thủ trẻ tuổi, như thế nào có thể có sao thu tay lại không làm nữa. Muốn nói Lãnh Ngạo chân thật niên kỷ thật sự chỉ có 20 mấy tuổi, hắn cũng là tuyệt đối không thể nào biết như vậy dừng lại, ở vào một cái thực lực và năng lực bay lên kỳ, hắn có lẽ phải thừa dịp thắng truy kích càng tiến một bước mới đúng. Tuy nhiên không nói nhất định phải học từng đã là thiên hồng quan hoàng như vậy thống nhất toàn bộ vũ trụ thành là tối cao người lãnh đạo, nhưng là ít nhất cũng phải trở thành bây giờ sau lớn trong liên minh khổng lồ nhất một cái liên minh, thậm chí còn đi thăm dò một ít vũ trụ bên ngoài bí mật mới được. Nhưng mà đây hết thể đối với một cái kỳ thật đã có chừng trăm tuổi lão người trẻ tuổi mà nói, sẽ không có như vậy có hứng thú, khi nhìn đến bên người nhiều như vậy nữ nhân về sau, hiện tại Lãnh Ngạo nghĩ khôn. Dê hề chỉ, cái, là chuyện của mình, hơn nữa là đối với những thứ này nữ nhân yêu cùng hứa hẹn. Ha ha, Nhu tỷ, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi rồi, cái này coi như là thành là ta đưa cho ngươi một cái thừa nhược đi, chỉ, cái, nếu là có thể giải quyết đốt mân chuyện tình. Chúng ta cũng đừng có xen vào nữa sự tình khác đã xảy ra, chúng ta hết thảy mọi người cùng một chỗ trở lại tự chúng ta rõ ràng hiển sao bên trên tìm thanh tĩnh địa phương ẩn cư lại, sau đó xử lý một cái chỉ thuộc về tự chúng ta xa hoa hôn lễ, tái sinh một đống lớn trẻ con em bé vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngươi có chịu không à? Thân thủ sờ sờ Lâm Nhu cái mũi, động tác này đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có làm, coi như là Lâm Nhu, cũng là cảm giác được một loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Hai mắt si ngốc nhìn xem phía trước mặt cái này phảng phất sau một đêm lớn lên tiểu nam nhân, trên mặt lại một lần nữa lộ ra mỉm cười mê người, đem đầu sâu đậm chôn ở trong ngực của hắn, hai hàng nước mắt thời gian dần qua chạy xuôi xuống, liều mạng đốt đầu của mình, giờ khắc này, Lâm Nhu trong lòng chỉ có một loại sâu đậm cảm động cùng hạnh phúc, giờ khắc này, một câu nói kia, nàng đã chờ thật lâu rất lâu. Chương 771, gia tiểu ưa thích nặng khẩu vị đấy. Sau đó suốt thời gian nửa tháng bên trong, Lãnh Ngạo vẫn là ngốc tại chính mình tại đại địa mâu tinh mắc lửa sơ thiên hồng quan hoàng đưa cho hắn một ít tòa nhà bên trong phòng lớn cư trụ, đem tất cả việc vặt phiền sự tình tất cả đều tạm thời ném ở một bên, toàn tâm toàn ý bồi bạn mình mấy cái lớn tiểu mỹ nữ. Đương nhiên, mỗi ngày ban ngày tuyên dâm đó bất quá là chuyện thường ngày, nhưng là đối với tại Lâm Nhu nữ tử này, Lãnh Ngạo nhưng lại cuối cùng không có hạ quyết tâm ở thời điểm này ăn. Tươi nàng, cái kia ôn nhu nữ nhân, Lãnh Ngạo chỉ là muốn tìm một thích hợp nhất thời gian cùng địa điểm, lại đến cho nàng một cái vĩnh viễn khó quên hồi ức, mà không phải giống như bây giờ thật đơn giản muốn măm măm nàng lần thứ nhất. Đương nhiên rồi, tại toàn bộ bên trong phòng lớn, có thể tại lệnh đại lưu manh trong tay như trước bảo trì trong sạch nữ nhân, không chỉ có riêng là Lâm Nhu một cái, tá đằng anh cái này xem như ký túc khi hắn nơi này nữ nhân, Lãnh Ngạo tự nhiên tìm không thấy cớ gì đi đã muốn nàng, hơn nữa đã trải qua lần trước một màn kia về sau. Đáng thương cô gái nhỏ bây giờ là tuyệt đối không dám đơn độc cùng lệnh đại lưu manh sống chung một chỗ rồi, một khi nhìn xem người chung quanh có vẻ không xu thế. Nàng cũng là nhanh chạy trở về trong phòng của mình chặt chẽ khép cửa phòng lại, một bộ sợ hãi lao sói xám đến thăm bộ dáng, nhìn Lãnh Ngạo là vừa bực mình vừa buồn cười, mình là có đáng sợ như vậy sao? Một phương diện khác, như cũng là dùng thân phận lao sư thay thế lúc trước Lãnh Ngạo cho ở 881.314 lớp chủ nhiệm lớp ứng với Ngưng San. Cũng giống như nhau cho tới bây giờ còn bảo trì ít nhất là chỗ nữ thân. Cho dù cái khác tiện nghi đã là bị Lãnh Ngạo chiếm được không sai biệt lắm, nhưng mà cuối cùng tầng kia, Lãnh Ngạo nhưng mà khó được không có đi đột phá nàng, tùy ý nữ nhân kia nhiều lắc lư một hồi, trong khoảng thời gian này theo Chí Tôn Hoàng gia học viện một lần nữa khai giảng, nàng cũng là vui cười cả ngày ngốc ở trong học viện, có rất ít về đến nhà tình huống bên trong. Điều này cũng làm cho để cho Lãnh Ngạo không có gì cơ hội đem cái này lớn nữ hài chân chính biến thành là một lớn nữ nhân. Còn nữa vậy sẽ phải tính toán lúc trước theo Xích Cốc Đại Lục theo sau hắn đồng thời trở về hai cái tiểu nha đầu Ô Á cùng Bách Linh rồi, bởi vì bọn họ cũng là thuộc về không có gì năng lực tự bảo vệ mình một loại kia nữ nhân, cho nên để cho an toàn, Lãnh Ngạo vẫn là đưa các nàng dẫn tới tương đối an toàn một chút đại địa mâu tinh lên, theo sau An Thanh Nguyệt cùng áo đỏ các loại nữ nhân cùng nhau sinh hoạt, có áo đỏ ở chỗ này, ai cũng không thể nào biết gặp chuyện không may, hơn nữa hai cái cô gái nhỏ mới tới chật vật đến. bọn họ năng lực tiếp nhận cùng tốc độ nhưng mà so ra kém thời gian dài trong chiến đấu phát triển song tử tinh tỷ mỗi bọn người, cho nên tự nhiên cần ở một cái tương đối yên tĩnh cùng có tiếng nói chung thân người bên cạnh thời gian dần qua họ. C tập cùng hấp thu sự vật mới mẻ, nửa tháng này kể cả trước đoạn thời gian đó, bọn họ tất cả đều là tại An Thanh Nguyệt cùng Lâm Nhu chỉ đạo phía dưới một chút xíu hấp thu có quan hệ trên cái thế giới này hết thảy tri thức, có Lâm Nhu bảo hộ, đáng thương lệnh đại lưu manh tự nhiên là tìm không thấy cơ hội đem hai cái tiểu nha đầu cầm xuống, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Cứ như vậy đã qua thời gian nửa tháng, vốn cuộc sống như vậy còn chưa tới đầu, nhưng mà ngày hôm nay đột nhiên đến thăm một người quen, ngược lại là đem lãnh ngạo vốn quy luật sinh hoạt làm rối loạn, vẫn là cùng ban đầu ở Hắc Ám Sao bên trên thời điểm giống như lúc, tại lãnh ngạo hưởng thụ lấy tự nhiên tự tại sinh khi còn sống, trước tới quay rối cũng chỉ có Đồng Vi thần tuyết ma nữ này rồi. Ha ha ha, tiểu bại hoại a tiểu bại hoại, tự ngươi nói một chút, đã có bao nhiêu ngày chưa có tới đi tìm tỉ muội chúng ta mấy người rồi hả? Ta xem ngươi là có mới hoan quên mất cụ yêu, đã đem chúng ta hết thảy đều không biết quên đến địa phương nào đi đi. Hừ hừ, xem tỉ muội chúng ta mấy cái, về sau vẫn để ý ngươi không? Đặc biệt là chủ nhân của chúng ta, cả ngày nhưng mà tại si ngốc mong mọi người nào đó xuất hiện, nhìn ta đều có chút không đành lòng tiếp tục nhìn xuống. Một cái mang theo sâu đậm thanh âm vũ hoán đột nhiên truyền vào tới rồi nằm tại trên giường của mình ngủ một giấc dài lãnh ngạo trong thai. Hôm qua ở bên trong hắn rốt cục tà ác thực hiện đem An Thanh Nguyệt cùng áo đỏ lượng mỹ nhân nhi cùng một chỗ ôm ở trong chăn ở bên trong hưởng thụ hai cô mỹ rượu thân thể mục đích. Cái này sáng sớm hắn tự nhiên là ngủ phá lệ hương vị ngọt ngào. Hai cái cô gái nhỏ thật sớm tiểu đứng dậy đi vội vàng chuyện của mình, cũng chỉ có lãnh ngạo một người còn không biết. Cái gọi là làm lấy mộng đẹp, bị như vậy một thanh âm cứu tỉnh, hắn theo bản năng ngồi dậy, liếc mắt liền thấy được một đạo thân mặc màu đen bó sát người quần mỏng bóng người xinh đẹp. Hắc hắc, tiểu tuyết nhi, sao ngươi lại tới đây, ta đây không phải vừa trở về ý định trước nghỉ ngơi một hồi, qua vài ngày lại đi thật tốt an ủi một chút ngươi sao? Như thế nào, ngươi cứ như vậy chờ đợi đã không kịp sao? Nhìn xem cái kia có lồi có lom dáng người như ma quỷ, vừa mới nghỉ tạm một buổi tối lãnh ngạo lại là nhịn không được miệng ăn liên tục, trong ánh mắt đã hiện lên từng đạo ánh mắt tham lam, giang hai cánh tay liền muốn đem này là mỹ diệu thân thể kéo. Nhưng mà hắn hiển nhiên là có chút đánh giá thấp ma nữ tâm tư, mắt nhìn mình sẽ bị ôm lấy, trong ánh mắt của nàng đã từng nói qua một tia rảo hoạt thần sắc, một cái lắc mình đã theo bên giường đứng lên, vẻ mặt mỉm cười đứng ở khác một bên nhìn xem lãnh ngạo, cố ý vểnh lên nảy sinh miệng nhỏ của mình mở miệng nói. Hừ hừ, ngươi còn muốn đối với ta dùng loại này dọa người mà nói sao, nói cho ngươi biết tiểu bại hoại, hiện tại nhưng mà không dùng được rồi, bổn cô nương bây giờ là vì chủ nhân của ta mà đến thật tốt giáo huấn ngươi một chút đấy, ngươi có thể đừng tưởng rằng. Ai nha? Ngươi làm cái gì? Đồng Vi thần tuyết vốn đang là ngước cổ vẻ mặt tức giận phối hợp đang nói gì đó, một câu đều vẫn chưa nói xong, nhưng lại cảm giác được thân thể nóng lên, một hai bàn tay to đã là đem chính mình gắt gao ôm. Hắc hắc. Ngươi cô gái nhỏ này lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại nam nhân của ngươi tại đây đã không có gia pháp hay sao? Xem ra thời gian lâu như vậy không có thật tốt điều giáo ngươi. Ngươi là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Nên đánh. 3. Theo lãnh ngạo bàn tay không nhẹ không nặng tại Đồng Vi thần tuyết ngạo nghệ ưỡn lên mông bự bên trên vỗ một cái, lập tức nguyên bản còn đang không ngừng dãy rủa lấy trên mặt nữ nhân hiện lên một tia đỏ ửng, trong ánh mắt nhưng lại đã hiện lên một tia đã lâu hưng phấn. Chỉnh, cả, thân thể đã không bị khống chế có chút nóng lên, phát nhiệt nóng lên. Mà bắt đầu. Cái phản ứng này, xem như để cho lãnh ngạo vừa mừng vừa sợ, một thời gian ngắn không thấy, nữ nhân này khao khát thật giống như là muốn so khải sắt lâm nữ hoàng cái này chín nữ nhân còn muốn kịch liệt nhiều. Kha kha kha. Nhìn xem ngươi biểu hiện của mình á cô gái nhỏ, thân thể nữ nhân vĩnh viễn đều phải so miệng của nữ nhân đàng hoàng rất nhiều. Thế nào, không bằng chúng ta hảo hảo nặng làm nóng một chút cũng ngộng. Sau đó lại mà nói sự tình khác như thế nào. Ngoài miệng mặc dù là đang trưng cầu lấy đối phương đồng ý, nhưng là lãnh ngạo tay phải đã sớm là đã không bị khống chế chậm rãi theo cái kia chân mềm đùi sờ lên này eo thon chi, nhưng lại đang không ngừng leo lấy rất cao phong. A ngươi, người tên bại hoại này, ngoại trừ sẽ khi dễ người bên ngoài, tiểu cũng không điểm khác sao. Chán ghét chết rồi. Ta làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp ngươi tiểu tử này mà quỷ đạo. Rồi ra hai tay dâng lãnh ngạo khuôn mặt, vừa cảm thụ nam nhân phảng phất có ma lực hai tay của không ngừng xẹt qua thân thể của mình, một bên Đồng Vi thần tuyết đã là không tự chủ bắt đầu vặn vẹo phần eo của mình, có chút nỉ non mở miệng nói ra, một cái tính dục tràn đầy nữ nhân, vốn chính là chịu không được người yêu quá nhiều khiêu khích, 20, huống chi là bị đè nén dài như vậy sau một khoảng thời gian, càng là một chút cũng kháng cự không được hấp dẫn như vậy, giờ khắc này nội tâm của Nàng bên trong, đã chỉ còn lại có vô tận hỏa diễm. Cầu ngươi, cho ta đi, của ta tiểu nam nhân. Ta muốn. Mắt thấy nam nhân phảng phất chỉ là thỏa mãn với phủ sở thân thể của mình, lại là không có càng tiến một bước hành động, Đồng Vi Thần Tuyết lập tức có chút không cam lòng dán vào, chủ động đưa lên mình cặp môi đỏ mọng, muốn làm cho nam nhân càng tiến một bước chiếm là tự nhiên mình, xâm phạm chính mình, hơn nữa ở sâu trong nội tâm, nàng còn có một câu nói không có kêu đi ra, tốt nhất là càng thô bạo lại càng tốt. Ha ha, đây chính là chính ngươi nói, cô gái nhỏ, ta liền không khách khí nhận lấy ngươi đạo này mỹ vị. Đăng nhập. Tùy ý thưởng thức đối phương đầu lưới hương vị về sau, lãnh nạo liếm liếm bờ môi của mình, có chút ý do vị tẫn nhìn nàng một cái, bất quá rất nhanh, của hắn toàn bộ lực chú ý đã bị đối phương cái kia nóng hừng hực dáng người cho hấp dẫn, thân thủ trực tiếp đem một cái vướng bận quần mỏng triệt tiêu, lộ ra bên trong cái kia màu hồng tiểu nội quần. Nữ nhân này tiểu là ưa thích dùng chút ít thủ đoạn nhỏ đến tiến một bước khiêu khích. 20. Nam nhân tình dục, hiện tại, nàng lại một lần nữa thành công. Hắc hắc, ngươi tiểu yêu này nữ, lại vẫn thích mặc lấy một cái tiểu cô nương bộ dáng màu hồng phấn nội y hề. Bất quá, ta liền ưa thích ngươi nữ nhân như vậy, ha ha ha. Một bên cười tà, một bên lãnh nạo đã là có chút không kịp chờ đợi đem tay phải xâm nhập cái kia một mảnh kia sớm đã ướt át địa phương, không ngừng lục lọi. Bất quá, ngay tại lãnh nạo lại là muốn nói cái gì đó thời điểm, trong ánh mắt đột nhiên đã hiện lên một đạo tinh quang. Khỏe miệng mang tới một tia cười lạnh, trên người bạch sắc quang mang lóe lên, đã biến mất ở tại chỗ, lưu lại một mặt đờ đẫn Đồng Vi Thần Tuyết theo bản năng nhìn nhìn chung quanh, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá thời gian không dài, chỉ là đã qua không đến nửa phút, lại là một đạo bạch quang lập lòe, lãnh ngạo đã về tới trong phòng, bất quá hắn cả hai tay, đã phân biệt ôm một cái cô gái xinh đẹp, một đen một trắng, tạo thành thập phần sự chênh lệch rõ ràng. Hơn nữa hai cô gái này, có thể tất cả đều là khó lường đại nhân vật. Đồng Vi Thần Tuyết đều là nhịn không được bưng kín miệng của mình, bởi vì cái kia mặc cùng nàng tương tự màu đen quần mỏng quần áo, chính là chủ nhân của nàng, Hắc Ám Liên Minh công chúa Thiên Hồng Vân Ngộng. Mà bên kia chính là cái kia ăn mặc màu trắng váy liền áo đấy, thì là Liên Minh Thần Thánh công chúa Thiên Vân Hân Nhị. Hắc hắc, các ngươi hai cái này cô gái nhỏ, tự cho là thông minh muốn trốn tại bên ngoài nhìn lén, còn không bằng thật tốt tiến đến cùng một chỗ tham gia cùng cái này vặt tỷ tốt rồi. Đại biểu cho quang minh cùng bóng tối hai cái công chúa cùng đi sao? Kha kha kha, vừa vặn hợp ta khẩu vị của ta. Gia tiểu ưa thích loại này nặng khẩu vị đấy. Chương 772, ma nữ dạy dỗ thánh nữ. Ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, nhanh lên thả ta ra. Ta bất quá là vừa vặn đi qua nơi này mà thôi, ai muốn trộm gặp các ngươi. Bị lãnh nạo một trái một phải ôm hai nữ nhân, ngoại trừ y phục trên người cùng khí thế có hoàn toàn ngược lại sai biệt bên ngoài, mà ngay cả biểu hiện bây giờ, cũng là có thập phần sự chênh lệch rõ ràng. Bên trái Thiên Vân Hân Nhị là thập phần an tĩnh tùy ý nam nhân ôm chính mình, nhưng là bên kia Thiên Hồng Vân Mộng thì là có chút không làm nữa, đỏ mặt liều mạng tại trong ngực của hắn dây rủa lấy muốn tránh thoát đi ra ngoài, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp động thủ. Vậy sao, ngươi muốn là trùng hợp trải qua, vì cái gì dừng lại tại bên ngoài thời gian lâu như vậy, còn muốn lén lén lút lút tiếp cận đâu này? Ta nhưng là cho ngươi 10 phút cân nhắc phải hay là không phải ly khai, nhưng mà là phản ứng của ngươi nói cho ta biết, ngươi thật giống như rất muốn tiến đến, cho nên ta cũng chỉ phải thành toàn ngươi giàu. Ngươi không cảm tạ ta vậy thì thôi, chả như nào đây trách ta không phải đâu rồi, hắc hắc. Lãnh nạo có thể là sẽ không tin tưởng Thiên Hồng Vân Mộng loại chuyện hoang đường này, lại nói tiếp nàng đến nếu so với Thiên Vân Hân Nhị còn phải sớm hơn bên trên một hồi, cơ hồ là Đồng Vi Thần Tuyết chân trước vừa mới đã đến, chân sau nàng đã là tại phụ cận, nếu như Thiên Hồng Vân Mộng không phải là cùng thuộc hạ của mình cùng đi đấy, như vậy chỉ có một khả năng, nàng là theo dõi lấy một đường tới. Nếu như là phía sau nguyên nhân kia, tiểu có thể giải thích hiện tại của nàng loại này vừa thẹn vừa vội phản ứng, theo dõi thuộc hạ của mình đã là đủ mất mặt được rồi, thậm chí còn muốn đi nhìn lén thuộc hạ cùng tình lang hoan được, cái này để nàng mắc cỡ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Ngươi nói bậy. Ta nào có. Ta chỉ phải. Bởi vì trong lòng có chút nóng nảy, trong lúc nhất thời Thiên Hồng Vân Mộng nhưng lại tìm không thấy lời nói để giải thích hành động của mình rồi, không ngừng đóng mở miệng của mình, nhưng lại không biết nói cái gì đó mới tốt, đặc biệt ngẩng đầu nhìn tới rồi đối diện chỉ mặc một cái màu hồng tiểu nội quần Đồng Vi Thần Tuyết trên mặt cái loại này biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau, thân vi chủ nhân nàng, càng là có loại đặc biệt cảm giác khác thường. Bất quá đúng lúc này bên kia Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại há miệng nói chuyện, mắt lẽ nhìn một chút mình đối thủ cũ, chậm rãi mở miệng nói, thật đúng là thật không ngờ, ngươi lại vẫn có thể đang cùng cái này ma quỷ tiếp xúc thời gian lâu như vậy về sau, còn bảo trì mình hoàn bích chi thân. Nhìn lén tựu nhìn lén, lại có cái gì tốt không thừa nhận đấy, đối với chuyện nam nữ, ai cũng sẽ hiếu kỳ đấy, đặc biệt không có người đã trải qua. Nghe được Thiên Vân Hân nhị phen này không biết chỉ, cái, ra vẻ chấn định vẫn là vốn là không có gì kích động lời nói, Thiên Hồng Vân Mộng không thể tin được mở to hai mắt nhìn xem nàng, tận đến giờ phút này nàng mới phản ứng lại, cùng mình cùng một chỗ bị bắt chặt đấy, giống như còn có một người. Hơn nữa còn là nàng tối không có nghĩ tới cái mới nhìn qua này vô cùng lãnh đạm nữ nhân. Thiên Vân công chúa, ngươi, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Tạm thời quên mất bối rối của mình, mang theo sâu đậm hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Thiên Hồng Vân Mộng hỏi vấn đề này, nàng ở chỗ này là vì trong lúc vô tình thấy được Đồng Vi Thần Tuyết ly khai, bởi vì tò mò tâm cùng đi qua cuối cùng cũng là bị một loại nội tâm tà ác cảm giác dụ hoặc suy nghĩ muốn tiếp cận nhìn lén mới có thể bị bắt chặt đấy. Nữ nhân này lại là thế nào sẽ xuất hiện tại lãnh ngạo căn phòng lớn phụ cận? Sẽ không phải. Hắc hắc, cô gái nhỏ, ngươi muốn biết nàng tại sao phải ở chỗ này, rất nhanh ngươi là có thể đã biết. Không cần phải gấp, chúng ta tới trước nói chuyện của ngươi, ngươi không thông qua ta đồng ý của ta, tiểu tự tiện xâm nhập đến nhà của ta, đây chính là tự xông vào nhà dân tội lớn A, ngươi nói, chúng ta muốn giải quyết như thế nào cho phải đây. Lãnh ngạo ở trên trời Vân Hân nhị mở miệng trước khi, liền trực tiếp kết quả Thiên Hồng Vân Mộng mảnh vụn. Gốc, về Thiên Vân Hân nhị tại sao phải ở chỗ này, lãnh ngạo tự nhiên là biết đến, bởi vì tại vài ngày trước khi nữ nhân này đã nhiều lần liên hệ hắn, muốn thương lượng một chút 10 năm này ở giữa một việc nghi, cho nên định ra rồi và hôm nay chạm mặt nói chuyện với nhau ước định, về phần tại sao sẽ định tại lãnh ngạo trong phòng, tự nhiên là bởi vì lãnh đại lưu manh còn băn khoăn. Cái kia một lần cuối cùng giao dịch còn chưa hoàn thành, cho nên muốn chiếm chút ít đại tiện nghi. Bất quá thật không ngờ hôm nay Đồng Vi Thần Tuyết sẽ tìm tới tận cửa rồi mà thôi.